tân niên các loại xã giao theo tiết thượng nguyên tận trời pháo hoa tuyên cáo kết thúc, quốc công phủ hết thể khôi phục bình thường. Lý vui vẻ tam tỷ đệ chính thức tiến vào quốc công phủ tư thuộc học tập. Lý Hân Duệ chủ yếu học tập 300.000, tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, vì tiến vào tộc học làm chuẩn bị. Lý vui vẻ tỷ muội chủ yếu đi theo giáo dưỡng ma ma học tập lễ nghi, may vá, đi theo giáo dưỡng nương tử học thơ tử, hội họa, cầm nghệ. Huân quý nhà nữ hải nhi cái gì đều sẽ đọc qua, cuối cùng căn cứ yêu thích chuyên tấn công. Lý vui vẻ tỷ muội ở tân huyện các phương diện đều có đọc qua, bởi vậy ở vương gia tỷ muội chung chưa mất mặt. Vương Tĩnh Viễn biết Lý vui vẻ thích đi y thuật, đơn giản bẩm báo phụ thân, là mấy cái hải tử cùng nhau đi theo Ngô Lang trung học tập chút y y lý thưởng thức, cảm thấy hứng thú nhưng nhiều đặt chân. Đại trạch bên trong cánh cửa việc xấu xa thật mạnh, Lao Quốc Công cũng mừng rỡ bọn nhỏ tương lai có thể tự bảo vệ mình, không chút do dự đáp ứng rồi. Lý vui vẻ rốt cuộc được như mong muốn chính đại quang minh học tập y y lý. Bà ngoại có lao thấp khớp tật xấu. Lý vui vẻ dốc lòng hướng Ngô Lang trung học tập phương diện này dược lý tri thức. Cùng Ngô Lang Trung cùng nhau nghiên cứu chế tạo trị liệu lao thấp khớp phương thuốc, sau đó nàng tự mình vì bà ngoại ngao chế nước thuốc, mỗi ngày hầu hạ nàng phao chân cẳng. Trải qua một tháng nếm thử, bà ngoại lao thấp khớp có điều chuyển biến tốt đẹp, mừng đến quốc công phủ trên dưới đối Lý vui vẻ khen không thôi. Từ đây sau, quốc công phủ nha hoàn bà tử có cái đau đầu nhức óc đều hái đi tìm nàng, nàng ở trong phủ danh khí đảo vang dội lên. Chương 56 Xuân Yến. Tháng riêng. Kinh thành các quý nữ đi theo gia trưởng đi thân xuyến thích không sai biệt lắm nửa tháng, chán ngây thấu, vừa mới có thể nhàn rỗi, há có không tụ hội đạo lý. Top 5 top 3, hôm nay chủ nhân, ngày mai tây già, người hoặc nhiều hoặc ít, chơi đến vui vẻ có thể. 3 tháng sơ tam, 11 tuổi Lý vui vẻ rốt cuộc thu được tới kinh sau đệ nhất trương thiệp mời, định quốc công phủ đích nữ Triệu Minh Lan thỉnh quốc công phủ chúng tiểu thư tham gia thưởng Xuân Yến. Đại cứu mẫu vẫn cứ chỉ làm 10 tuổi trở lên cô nương cùng nhau ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, đại cứu mẫu ngàn đinh lánh vạn dặn dò, giống như lâm đại địch dường như. Lý vui vẻ nhất thời không thăm dò môn đạo, thẳng đến lên xe ngựa mới nhớ tới 3 tháng tam cũng là đại châu triều nam nữ gặp gỡ truyền thống ngày hội. Hôm nay, có hảo cảm nam nữ nhưng công khai ước hẹn cùng nhau đạp thanh, cắm liêu ngắm hoa. Bất quá này một hoạt động ở dân gian càng vì mở ra, nam nữ có thể ngồi cùng bàn thức ăn, bờ sông chơi đùa. Trong kinh thành cô nương tiểu hỏa nhiều nhất chỉ có thể mặt đối mặt mà nói thượng nói mấy câu mới sẽ không làm người lên án. Quái đến không được mợ lo lắng. Lý vui vẻ sống hai đời, lần đầu tiên tiến vào định quốc công phủ. Định quốc công phủ cùng an quốc công phủ không xa, đều ở nhất phồn hoa huân quý khu đông đường cái. Khuy đốm thấy báo, quang xem tam gian hồng sơn đại môn, cửa hai tôn sư tử đá, còn có kia cao cao treo mạ vàng đại biển liền biết định quốc công phủ ngày xưa là cỡ nào huy hoàng. Cùng sở hữu quốc công phủ giống nhau. Định quốc công phủ tổ tiên cũng có tòng lòng chi công, trải qua hai đời truyền thừa, đến Triệu Minh Hiên phụ thân trong tay đã thành bại thế, cứu này nguyên nhân, vẫn là này phụ không biết nhìn người, khuyết thiếu đảm đương, quá mức sủng thiếp có quan hệ. Trong nhà bất hòa quê nhà khinh, phu thê bất hòa xé vợ y lệnh người chú mục định quốc công trong phủ di nương cùng thân sinh nhi tử không hòa thuận, tưởng từ giữa thu lợi địch thủ nhân cơ hội xuất kích, những cái đó chuyện tốt ngự sử cũng sẽ run run tinh thần tàn nhẫn giống mấy đá. Vạn hạnh chính là Triệu Minh Hiên được đến hoàng thượng tín nhiệm. Mới xoay chuyển định quốc công phủ thế cục, chẳng qua, sau lại làm hắn cái kia phá của di nương đem định quốc công phủ rất tốt tiền đồ hủy trong một sớm. Vào phủ sau dù sao cũng phải đi bái phòng trường bối. Rốt cuộc nhìn đến trong truyền thuyết di nương. Triệu Minh Hiên cùng nàng sắc không giống mẫu tử. Nàng lớn lên quá mức mị diễm, hơi trọn khỏe mắt tấn hiện phong tình, cho người ta tùy tiện cảm giác. Nhưng mà nàng da thịt trắng nõn, môi anh đào đỏ bừng, lông mi nồng đậm phong dài, dáng người cao gầy tinh tế. Phong mãn tròn xoe bộ ngực run rẩy mà đứng thẳng, trang bị kia khẩn thật nhếch lên cái mông, tất nhiên là phong tình vạn trùng. Như vậy mị thái, là cái nam nhân bỏ chạy không ra nàng tình kiếp. Bọn họ mẫu tử hai cái một cái yêu diệm âm u, một cái quang minh lỗi lạc, chắc không được không thể hòa bình ở chung. Xác thực mà nói Triệu Minh Hiên diện mạo tiếu phụ, chỉ là so với phụ thân càng vì chính khí lâm nhiên, càng có nam nhân dương cương chi mỹ. Nhưng thật ra quốc công phủ chủ mẫu Triệu phu nhân Đỗ Diễm Vương. Tuy rằng nhìn qua có chút yếu đuối mong manh, nhưng lại cho người ta cao nhã đại khí cảm giác. Lúc này nàng xuyên kiện màu đỏ sẫm triền chi khắp nơi cẩm trường áo, màu nguyệt bạch gấm vóc váy, lại đeo một bộ vàng dòng nạm phỉ thúy đồ trang sức, sơn trắng nón màu da, càng có vẻ khí chất ung dung, quý khí bức người, tẫn hiển quý phụ uy nghi. Một bên Triệu Minh Hiên nhưng thật ra cùng nàng có vài phần giống nhau, cao quý mà không mất điển nhã. Hôm nay nghỉ tắm gội, Triệu gia nam đinh đều ở trong nhà, không biết cái gì nguyên nhân. Triệu phu nhân cùng định quốc công Triệu Thành Võ mang theo mấy cái nhi tử cùng di nương tiếp đãi vào phủ khách nhân. Triệu Minh Hiên đứng ở Triệu phu nhân phía sau. hắn đen nhánh lượng trạch con ngươi dạng rỡ lóe thanh lãnh, phảng phất ngàn năm băng sơn, không hề một tia độ ấm, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, làm người vô pháp tới gần, cùng bình thường ở An Quốc công phủ cái kia sắc mặt ôn nhuận, biểu tình nhàn nhạt nam nhân hoàn toàn bất đồng. Đây là đối chính mình ra kiểu gì chán ghét mới có thể lộ ra như thế biểu tình a. Con vợ cả Triệu Minh An vẻ mặt bệnh trạng ngồi ở quốc công gia hạ đầu, hắn đầy mặt tái nhợt, trước mắt ố thanh một mảnh, giống mất máu quỷ thắt cổ. Lý vui vẻ rũ mắt liễm mục hành lễ, lui ra phía sau âm thầm đánh giá trước mắt kỳ quái người một nhà. Con vợ lẽ Triệu Minh Sương cùng di nương lớn lên có vài phần tương tự, cặp kia nữ nhân mị nhãn liếc tới liếc đi mà ở nhân thân thượng chuyển động, tựa như đinh người con muỗi, lệnh người cả người không thoải mái. Vừa thấy chính là cái không an phận lưu manh. Triệu phủ bốn cái nhi tử nàng thấy ba cái, cũng chỉ có Triệu Minh Hiên nhìn vẫn là cái thành dụng cụ bộ dáng, mặt khác mấy cái đều là bại gia tử đàn ông. Trách không được, Triệu Minh Hiên chỉ nghĩ hướng An Quốc công phủ chạy, không muốn cùng bọn họ nhiều lui tới đâu. Nàng kỳ thật rất muốn đem một ít bí mật nói cho Triệu Minh Hiên, nhưng là bất hạnh không có chứng cứ, nàng lại không dám nói bừa. Nàng nhưng không nghĩ bị người coi như châm ngòi ly gián bà ba hoa, chỉ có chờ đến thích hợp cơ hội chậm rãi nói cho hắn. Cùng cấp hành tỷ muội hành lễ sau, mấy người cùng nhau trở lại trong hoa viên ngắm hoa. Cùng lần trước thưởng tuyết tiến bất đồng, lần này ngắm hoa bữa tiệc đa số là chưa thành hôn tiểu thư, nam tử chỉ có quốc công phủ vài vị công tử cùng bọn họ số lượng không nhiều lắm bạn tốt, Vương Tĩnh Viễn đương nhiên là đứng mũi chịu sào khách quý la. Mùa xuân thật là cái làm lòng người say mùa. Trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, hoa đoàn cầm tốc. Trong viện mãn thực hoa hồng tranh nhau nở rộ, xanh biếc cầu trạng đuổi cây cành giao sơ, lá xanh mượt mà quanh mình hỗn loạn các màu hoa cỏ càng là kiểu diễm tác, tư thái quyến rũ, cao ngạo mà bày ra từng người tuyệt đại phong hoa. Ngày xuân dương quang luôn là lệnh người nhớ nhung, tuy rằng xuân hàn xe lạnh, trong viện công tử tiểu thư cũng không cảm thấy rét lạnh, chỉ tại đây ấm áp ngày xuân hạ lẳng lặng ngốc lập, cũng tốt hơn xúc đầu xúc đuôi mà tránh ở phòng khách buồn muốn nhẹ nhàng thích ý. Vương Tú gia tuy rằng có chút làm ra vẻ, nhưng là làm việc có thể nói lao đạo. Ở nhà đối mẫu thân nói không để bụng, ra cửa sau lại hành sự cẩn thận. Nàng vẫn cứ chọn dùng cùng nhau hành động phương pháp, cũng năn nỉ Vương Tĩnh Viễn nhiều đôi mắt che chở chúng tỷ muội an toàn, Vương Tĩnh Viễn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Triệu Minh Hiên nhìn bên người một thanh niên nam tử thiểm mắt mấy lần, kia nam tử nhìn chằm chằm Vương Tú gia đôi mắt mới tính dịch khai. Kia nam tử xuyên một thân tạo sắc trường bào, eo thúc nai ngọc, sinh đến mặt đỏ răng bạch, mặt mày tuấn lãng, mặc phát phi dương, quả nhiên là phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Vương Tĩnh Viễn thấy hai người động tác nhỏ, sắc mặt chợt hắt thấu. Lý vui vẻ tuy rằng không có gặp qua cái này nam tử, nhưng từ Như Yên trong các hiểu biết tình huống biết trước mắt nam tử định là Ninh Quận Vương phủ thế tử Lưu Hạo. Ninh Quận Vương là đương kim hoàng thượng thúc bá huynh đệ, là Đại Châu triều nổi danh kẻ si tình, cả đời chỉ cưới một cái bần dân vương phi, tuy rằng vương phi chỉ sinh Lưu Hạo một tử, Ninh Quận Vương cũng lại không nạp thiếp. Lưu Hạo cũng vâng chịu này phụ tính tình, cả đời chỉ cưới Vương Tú gia biểu tỷ một người, bất quá con cháu thượng thắng qua này phụ, biểu tỷ vì Lưu Hạo sinh 6 đứa con trai, 2 cái nữ nhi. Cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Bất quá đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. An Quốc công phủ các vị tiểu thư lúc này đều tụ tập ở nhà thủy tạ biên uy cá, đỏ tươi cẩm lý ở trong nước tranh đoạt mồi câu, đậu đến nhà thủy tạ biên thiếu nữ khanh khách cười không ngừng. Lý vui vẻ uy một phen mồi câu, xoay người chảo mồi câu khi bỗng dưng thoáng nhìn một nữ tử hướng nhà ấm trồng hoa lưu đi, bởi vì nàng đi gấp, thả nhìn chung quanh lại không mang nha hoàn, lúc này mới khiến cho Lý vui vẻ chú ý. Bởi vì quá xa, nàng đối tham gia thưởng xuân yến người lại không phải rất quen thuộc, không có nhận ra người nọ là ai, chỉ cảm thấy dáng người giống như đã từng quen biết. Nhưng không biết sao, nàng trong lòng mao tiêu thật sự. Chương 57 ú sẽ. Vì không làm cho người khác chú ý, nàng ổn định cảm xúc, dường như không có việc gì nghiêng người nằm ở lan can thượng, khỏe mắt dư quang nhìn chăm chú vào nhà ấm trồng hoa cửa động tĩnh. Một lát sau, nàng quả nhiên thấy một nam tử lén lút mà vào nhà ấm trồng hoa. Kia nam tử nàng vừa mới gặp qua, chính là Triệu Minh Hiên 16 tuổi đệ đệ Triệu Minh Sương. Quả nhiên là cái không nên thân lục manh. Hôm nay khách nhân rất nhiều, hắn thế nhưng không sợ bị người phát hiện, bại hoại quốc công phủ danh dự, thật là phá của tinh. Hắn ở chính mình địa bàn thượng làm bừa, cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, mặc kệ nó. Lý vui vẻ thản nhiên tự đắc mà bắt đem ngồi câu tiếp tục uy cầm lý, chính là trong lòng bất an vẫn là không có thể biến mất, hơn nữa tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng thay đổi cái tư thế, muốn bình tĩnh chính mình nỗi lòng. Vẫn là không có thể yên tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay quái quái, như thế nào đối đôi cẩu nam nữ kia sự tình như vậy để bụng đâu. Nàng chỉ phải tiếp tục nghiêng người nhìn chằm chằm núi giả. Thiện nhân, thế nhưng nhiều đến nàng tâm thần không yên. Nửa canh giờ qua đi, nhà thủy tạ bên này người muốn đi xong rồi, nàng kia mới hoang mang rối loạn đi ra, thật là gan lớn, rõ như ban ngày dưới dám cùng người ưu sẽ, tưởng nàng kia cũng không phải cái gì đứng đắn phương pháp. Lý vui vẻ một bên giải cá thực một bên ngắm nàng kia. Nàng kia làm bộ ngắm hoa bộ dáng đi đi rừng rừng, ít khi, hai cái nha hoàn đi qua đi bồi ở nàng bên người. Lý vui vẻ cũng làm bộ vui sướng bộ dáng reo lên, biểu tỷ, uy cá quá không thú vị. Bên kia cảnh sắc thực mỹ, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Vương Tú ra nhuẩn miệng cười, ân, ra tới chính là thưởng cảnh, không đi đảo muốn cho ngươi không mừng, đi thôi. Lý vui vẻ tùy tay lôi kéo Vương Tú Lan cánh tay, hưng phấn mà hướng nàng kia bên người đi đến. Nàng kia nhìn thấy Vương Tú ra vội vàng cười khanh khách mà đi lên trước nói, Tú ra tỷ tỷ tới, Hương Nhi lúc này mới thấy tỷ tỷ, thật là bạch mù này nửa ngày hảo thời gian. Lý vui vẻ thấy nàng cùng Vương Tú ra rất quen thuộc bộ dáng, bất giác nhìn liếc mắt một cái biểu tỷ. Vương Tú ra đạm nhiên mà trả lời, biểu tiểu thư khách khí, chúng ta tỷ muội mấy cái vẫn luôn ở nhà thủy tạ bên kia uy cá đâu, cũng không nhìn thấy biểu tiểu thư, thật là tiếc nuối. Lý vui vẻ hiểu rõ, từ xưng hô thượng nhìn ra biểu tỷ cùng nàng cũng không thủ, nàng thế nhưng như thế thân thiện, thật là có khí độ. Hương Nhi cười khanh khách mà trả lời, nay vài vị là Vương Tú ra vội vàng trả lời, nga, là ta vài vị muội muội, Hương Nhi không quen biết. Xem ra, biểu tỷ đối nàng cũng không nhiệt tâm, không có tính toán đem mấy cái muội muội giới thiệu cho nàng. Chúng ta chuẩn bị đi ngươi vừa mới ngắm hoa địa phương nhìn xem, ngươi còn muốn lại thưởng một lần sao? Ghét bỏ chi ý rõ ràng, Hương Nhi sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười nói, nga, không được, tỷ tỷ mang theo các nàng đi thôi. Vương Tú ra cùng nàng khách khí từ biệt, sau đó lánh mọi người về phía trước đi đến. Hương Nhi đứng thật lâu sau, mới chậm rãi về phía trước đi đến. Vương Tú ra thấy nàng đi xa, phiên hạ xem thường lặng lẽ đối Lý vui vẻ nói, nàng là Hồ Di Nương chất nữ, tên là Hồ Lệ Hương. Tháng riêng lại đây chúc Tết sau liền ăn vạ không đi rồi, nghe Minh Lan nói thực sẽ trang đáng thương, thường thường ở Minh Lan phụ thân cùng mấy cái ca ca trước mặt làm lũng làm nịu, nhìn lệnh người buồn nôn. Mặc kệ nàng, Lý vui vẻ ngẫm lại nàng dung mạo, quả nhiên cùng Hồ Di Nương có vài phần giống nhau, tiểu nhu làm ra vẻ, là quán sẽ hống nam nhân cao thủ, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy cùng biểu ca làm đến cùng nhau. Trong giây lát, trong đầu nào đó ký ức kêu lên, nàng đột nhiên xoay người nhìn đi xa Hồ Lệ Hương. Trong lòng đổ đến sắp nổ tung. Hồ Di Nương thật đúng là hảo tính kế. Chắc không được kiếp trước Triệu Minh Hiên sẽ đem tước vị còn cấp hoàng thượng, nói vậy bị chính mình mẫu thân thương tổn tư vị, hắn suốt cuộc đời cũng vô pháp tiêu tan đi. Thế gian thật còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, có thể làm ra như thế bị ổi việc tới. Vương Tú ra thấy Lý vui vẻ nhìn chằm chằm đi xa Hồ Lệ Hương mặt lộ vẻ thích dung, không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng loạn choạng biểu muội, vui vẻ làm sao vậy? Nàng khi dễ ngươi. Cách đó không xa Vương Tĩnh Viễn xem các nàng bên này ra trạng huống, vội vàng đuổi lại đây, Triệu Minh Hiên cùng Lưu Hạo cũng theo sau theo tới. Vương Tĩnh Viễn thấy Lý vui vẻ mắt lộ ra bi thương, nôn nóng hỏi, vui vẻ, ngươi làm sao vậy? Lý vui vẻ ha hả cười lạnh hai tiếng quay đầu, nàng nhìn chằm chằm Triệu Minh Hiên nhìn thật lâu sau, trong mắt thương tiếc cùng đồng tình chợt lóe mà qua, há miệng thở dốc, cuối cùng muốn nói lại thôi. Nàng thật sự không biết như thế nào sẽ đối Triệu Minh Hiên sự tình như thế để bụng. Chẳng lẽ là bởi vì cùng hắn có tương đồng trải qua? Vẫn là minh bạch hắn đối chính mình tâm ý. Nàng thực dối rắm, tưởng đem chân tướng nói cho Triệu Minh Hiên, chính là hiện tại sự tình gì cũng chưa phát sinh, chính mình muốn như thế nào giải thích đâu. Nhưng nghĩ đến đời trước hắn cùng chính mình giống nhau cả đời đều buồn bực mà chết, phút cuối cùng, bên người liền cái chi kỷ người nói chuyện đều không có, truy tâm chi đau tùy theo đánh đút lại. Nàng túi đầu che giấu trong mắt hơi nước đi phía trước đi nhanh, phía sau người không biết làm sao theo sát sau đó. Nên diện thổi tới gió lạnh lệnh nàng thanh tỉnh vài phần, nàng dẫn đầu đi vào hoa viên đình hóng gió ngồi xuống, thấy mấy cái biểu tỷ mặt lộ vẻ lo lắng, nàng ho khan một tiếng xin lỗi nói, hải, vừa mới nghĩ tới một chút sự tình, có chút sinh khí. Ai nha, biểu tỷ, ta không nên dây vào các ngươi lo lắng, là ta sai rồi, tha thứ ta đi. Lý vui vẻ nhưng không muốn đắc tội này đó biểu tỷ nhóm. Vương Tú ra nghi hoặc hỏi, ngươi giống như thực không thích cái kia Hồ Lệ Hương, không nên a? Ngươi cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt ta. Triệu Minh Hiên xoay người mà đi, Vương Tĩnh Viễn vội vàng bắt lấy hắn, làm chúng ta đi. Hắn trầm giọng nói, ta đi đổi nàng. Lưu Hạo nghi hoặc mà nhìn Triệu Minh Hiên, nga ngươi nhìn nhìn lại vui vẻ, túi đầu kiểu môi cười. Vương Tú ra hoành hắn liếc mắt một cái, hắn vội vàng nghiêm nghị đứng ở nàng bên cạnh, Vương Tú ra xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Lý vui vẻ thấy nhuẩn miệng cười, tâm tình tức khắc thoải mái không ít. Vương Tĩnh Viễn tắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, hồ nháo. Ngươi bao lớn rồi, còn làm như vậy ấu trĩ sự tình. Hồ Lệ Hương cùng Hồ Lệ Tinh diện mạo chân dung, vui vẻ nhận sai chán ghét nàng cũng chẳng có gì lạ. Ngươi như vậy hồ nháo, gọi người khác biết ngươi coi khinh mẹ ruột chất nữ, sẽ có cái gì hảo kết quả. Ngươi tưởng nổi danh, đừng lôi kéo vui vẻ đệm lưng. Vương Tú Gia bị chính mình thúc thúc bộ dáng sợ tới mức nhảy khai, thúc thúc tức giận bộ dáng cũng thật giống tổ phụ. Lý vui vẻ thế mới biết Hồ Di Nương chính là Hồ Lệ Tinh cô mẫu, Hồ Lệ Hương là Hồ Lệ Tinh thân tỷ tỷ, trách không được chính mình cảm thấy nàng dáng người quen thuộc, nguyên lai đều là người quen. Nàng cười khổ nhắm mắt lại, đời trước thật là sống uổng phí, liền nhà chồng như vậy thân cận quan hệ nhân vật chính mình liền không biết, Tần gia thật sự đãi chính mình không tệ. Lý vui vẻ nhìn Triệu Minh Hiên bị so với hắn tuổi nhỏ cứu cứu răn dạy, còn không cho là đúng, bất giác bĩu môi, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Triệu Minh Hiên xem Lý vui vẻ đã khôi phục thái độ bình thường, biết chê cười hắn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Vương Tĩnh Viễn lạnh lùng mà nhìn mắt Triệu Minh Hiên, im lặng cất bước rời đi. Triệu Minh Hiên sửng sốt một lát theo sát mà đi. Chương 58 động tình. Vương Tĩnh Viễn hành đến hoàn toàn không có người chỗ đột nhiên đứng yên, Triệu Minh Hiên không ngại hắn chiêu thức ấy, thiếu chút nữa đụng vào hắn trên người, đang muốn phát hỏa, nhìn Vương Tĩnh Viễn âm trầm ướt át gương mặt, nhìn xuống. Có ý tứ gì? Vương Tĩnh Viễn lạnh lùng hỏi. Triệu Minh Hiên nghi hoặc mà nhìn hắn, nhíu nhíu mày. Đừng trang, vui vẻ mới 11 tuổi. Người bao lớn rồi? Triệu Minh Hiên lược làm tự hỏi. Rốt cuộc minh bạch Vương Tĩnh Viễn phát giận nguyên nhân, hắn cười khổ nói, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Ta sao có thể có như vậy ý tưởng. Ta đối nàng hảo còn không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng. Vương Tĩnh Viễn xoay người nhìn hắn, liền đơn giản như vậy. Triệu Minh Hiên ánh mắt sắc bén lên, bằng không, ngươi cho rằng đâu. Vương Tĩnh Viễn xoay người nhìn sương mù vờn quanh mặt nước, chậm rãi nói, ngươi trước không cần vội vã phủ nhận, hảo hảo ngẫm lại ngươi vì nàng làm việc nguyên nhân. Mặc kệ tâm tư của ngươi như thế nào. Vui vẻ ta sẽ hảo hảo che chở nàng. Gia tỷ gả vào như vậy gia đình không được chết giả, ta không nghĩ làm vui vẻ lại tao này tội. Ngươi hiểu được, gia đình của ngươi càng thêm phức tạp. Vui vẻ quá tiểu, như thế nào có thể chịu đựng trụ ngươi mẹ ruột lan lộn. Ngữ khí thương cảm làm người chua xót. Hắn xoay người, ánh mắt mát lạnh mà nhìn thẳng Triệu Minh Hiên, nàng dù sao cũng là ngươi mẹ ruột, ngươi hộ không được vui vẻ chu toàn. Dừng tay đi. Nói xong khoanh tay mà đi. Hắn nói, dừng tay đi. Triệu Minh Hiên tiếng lòng đau xót, Vương Tĩnh Viễn chỉ điểm rốt cuộc làm hắn minh bạch vì cái gì đối vui vẻ sự tình như thế để bụng, ngoài cuộc tỉnh táo, nguyên lai chính mình thật sự đối nàng động tình. Hắn trong lòng cười nhạo, chính mình thế nhưng đối một cái 11 tuổi hài tử động tình. Nàng tuy rằng còn không có lớn lên, tuy rằng còn không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng là mỗi khi nhìn đến nàng bình tĩnh thong dong bộ dáng liền tưởng cùng nàng tới gần, cảm giác có thể cùng nàng tâm hữu linh tê, có thể cùng nàng thưởng thức lẫn nhau. Cảm giác nàng là trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn. Vừa mới, ánh mắt của nàng trung hiện lên đồng tình cùng thương tiếc chính mình có thể cảm nhận được, nàng đồng tình hắn, không, kia không phải đồng tình, cái loại này ánh mắt là phát ra từ nội tâm đau lòng. Hắn hiểu, chỉ có hắn hiểu. Chính là, Vương Tĩnh Viễn lo lắng cũng là chính mình không dám thừa nhận thích vui vẻ nguyên nhân chi nhất đi. Nàng như vậy tiểu, như thế nào chịu đựng được trong nhà này sóng gió gợn sóng đâu. Hắn mẹ ruột liền hắn liền không dung. Có thể bao dung một cái hắn thích người ngoài. Nói không chừng, hắn càng là che chở nàng, mẹ ruột càng là sẽ thương tổn nàng, một bên là mẹ ruột, một bên là ái nhân, đến lúc đó hắn lại có thể như thế nào lựa chọn đâu. Hắn thoáng chốc cảm thấy gần đoạn thời gian trên người dùng không xong kia cổ sức mạnh biến mất, bước chân trầm trọng dị thường. 3 tháng sơ Lục Quốc công phủ tới vị khách không mời mà đến, Tân huyện Liêu gia trưởng Tôn Liêu Hữu Kỳ ngày hôm trước đệ thiệp sau, kinh vài vị chủ tử thương lượng rốt cuộc vẫn là thấy vị này thương nhân lúc sau. Lão Quốc công là cái khai sáng người, hắn tuổi trẻ khi vì sinh kế cũng từng cùng người ngầm đã làm mấy năm sinh ý, hiện giờ quốc công phủ hơn phân nửa sản nghiệp đều là hắn năm đó tránh hạ, đối đầy hứa hẹn thanh niên, hắn từ trước đến nay tôn trọng. Lý vui vẻ nhưng thật ra thưởng thức Liêu Hữu Kỳ dám làm dám chịu. 2 năm thương trường lăn lê bò lết 17 tuổi thiếu niên đã rút đi ngây ngô, trở nên trầm ổn đại khí, lão luyện giỏi giang. Hắn cùng quốc công phủ vài vị chủ tử gặp mặt sau, biểu hiện thực thong dong. Không hề có khiếp đảm chi ý lao quốc công đối hắn thực vừa lòng. Liêu Hữu Kỳ thuyết minh ý đồ đến, tưởng thông qua quốc công phủ làm chút trong cung sinh ý, hắn nguyện ý cấp quốc công phủ nửa thành cổ phần danh nghĩa. Lao quốc công nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng bội phục không thôi. Liêu gia như vậy thương hộ, nửa thành cổ phần danh nghĩa mỗi năm lợi nhuận ít nói cũng sẽ có thượng trăm vạn ngân lượng, hắn thế nhưng như thế hào phóng mà chắp tay nhường lại, không chỉ có đại khí, hơn nữa hiểu được lấy hay bỏ, giả lấy thời gian hắn chắc chắn trở thành này lục địa lớn nhất hoàng thương. Đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, lão quốc công lại bất vi sở động, hắn đạm nhiên cười nói, ngươi rất có quyết đoán, bất quá tư sự trọng đại, dung chúng ta thương lượng lại làm hồi đáp, tốt không? Liêu Hữu Kỳ không người vái chào, lão quốc công như thế thận trọng, vãn bối thật là vui mừng. Vương Tĩnh Trạch bất giác gật đầu bội phục hắn ứng biến khả năng, ánh mắt trở nên dễ phát thân thiện. Liêu Hữu Kỳ thấy thời cơ chín muồi, lại lần nữa vai chào nói, vãn bối còn có một không tình chi thỉnh. Vương Tĩnh Trạch thấy phụ thân không có đáp lại ý tứ, hắn tươi cười thân thiết nói, thỉnh giảng, nhưng phàm là có thể giúp đỡ việc ta chờ chắc chắn tận lực. Không hợp lý yêu cầu đương nhiên ngoại trừ. Liêu Hữu Kỳ mặt mày lại cười nói, gia mẫu cùng Lý phu nhân từng là bạn tốt, vãn bối cùng Lý gia đại tiểu thư ở Tân huyện cũng là bạn tri kỷ, không biết có không cùng nàng tại đây phòng khách giáp mặt tự thượng một tự. Thân thủ quản gia mẫu chuẩn bị lễ vật giao cùng nàng, cũng coi như hết gia mẫu tâm ý. Đơn độc gặp mặt đã là vọng tưởng, làm cho trưởng bối mặt, đánh ra mẫu ngụy trang hẳn là có thể gặp nhau đi. Lao quốc công meo lại hai mắt trầm ngâm một lát, nhìn mấy cái nhi tử. Vương Tĩnh Viễn đầu tiên báo nổi, lớn mật, ngươi một cái ngoại nam há có thể cùng khuê trung tiểu thư gặp mặt. Vương Tĩnh Trạch biết phụ thân đối trước mắt thanh niên rất là thưởng thức, nhưng là đối phương dù sao cũng là thương nhân chi tử, như vậy qua loa mà đem vui vẻ gả cho như thế nào đối lập nghiệp tỷ. Đáng tiếc, tốt như vậy người thanh niên. Hắn thở dài, chắp tay nói, Liêu công tử thỉnh cầu đích sắc không hợp quy củ, thứ lỗi. Thế ra bạn tốt con cái làm trò gia trưởng gặp mặt vừa thấy cũng chẳng có gì lạ, chính là hôm nay gặp mặt liền ý nghĩa vui vẻ hôn sự hướng đi, phụ thân không trả lời, hắn không dám dễ dàng làm cái này chủ. Liêu Hữu Kỳ trên mặt mấy không thể thấy mà lướt qua một tia mất mát, nhưng không chút nào tiêu thao mà lại lần nữa vai chào nhận lỗi nói, là vãn bối đường đột. Hắn kỳ thật chính là tưởng thử một chút quốc công phủ đối chính mình thái độ. Thông qua ám tuyến hắn biết Lý vui vẻ đã từ hôn, hắn không cam lòng cùng nàng lỡ mất dịp tốt, còn muốn làm cuối cùng một lần nỗ lực, chính là hôm nay thử cho hắn biết, bọn họ chi gian chiến hào là vô pháp vượt qua. Hắn là cái cầm được thì cũng buông được người. Cũng hảo, hiện tại đã biết đáp án, hắn hết hy vọng. Nhìn quốc công phủ chủ nhân đối nàng như thế để bụng, hắn biết nàng tương lai chắc chắn hạnh phúc mỹ mãn. Hắn quy củ mà đem cấp Lý vui vẻ chuẩn bị lễ vật giao cho một bên quản gia, sau đó thật sâu vái chào nói. Các vị trưởng bối mạnh khỏe, vãn bối cáo tử. Trường thân ngọc lập, lui về phía sau ba bước xoay người mà đi. Lao quốc công thấy hắn rời đi, tiếc hận nói, đáng tiếc. Nếu không phải thương nhân lúc sau cùng vui vẻ cũng coi như lương xứng. Liêu Hữu Kỳ rời đi phòng khách, quay đầu lại nhìn phía sau cửa thủy hoa, một tia đau đớn lướt qua trái tim, kiếp này chung quy cùng nàng vô duyên. Như thế nào? Còn tưởng lỗ mãng. Bất hữu thiện ngôn ngữ cứng rắn mà ném đem lại đây. Liêu Hữu Kỳ sửng sốt. Quay đầu thấy Triệu Minh Hiên. Hắn nhận thức trước mắt nam nhân, lúc trước đi theo Vương Tĩnh Viễn đến Tân huyện tiếp đi rồi Lý vui vẻ. Nhìn Triệu Minh Hiên bất hữu thiện biểu tình, còn có cái gì không thể minh bạch. Trước mắt nam nhân cũng ái mộ vui vẻ đi. Lâm quản gia vội vàng vì hai người dẫn tiến. Liêu Hữu Kỳ lược làm chân chờ, sau đó cung kính mà vái chào nói, gặp qua Triệu công tử. Lễ nhiều người không trách, chính mình đến kinh thành tới là làm đại sự, không cần phải cùng hắn là địch, lại nói sơn không chuyển lộ chuyển. Về sau có lẽ còn có cầu đến hắn môn hạ thời điểm. Khách khí. Triệu Minh Hiên lạnh lùng mà đáp. Ta biết ngươi cùng vui vẻ nhận thức, bất quá nam nữ có khác, về sau đừng lại lô mãng cho thỏa đáng. Lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga, thương nhân chi tử, còn tưởng cùng quan phủ tiểu thư liên hôn, chứ bắt rơi cưới vợ tỉnh tưởng chuyện tốt. Liêu Hữu Kỳ cười khổ nói, tại hạ đã biết. Cáo tử. Chính mình cùng vui vẻ chi gian không chỉ là nam nữ có khác đi. Còn có nghiệp quan chi đường này chiến hào, hắn đã sớm biết. Chỉ là chưa từ bỏ ý định thôi. Trước mắt nam nhân hẳn là có thể cho vui vẻ hạnh phúc, thôi, buông tay mới có thể làm nàng bay cao. Từ đây sau, liền đem nàng đặt ở trong lòng làm vĩnh viễn chân quý đi. Triệu Minh Hiên phân phó Triệu Giáp phái nhân thủ nhìn chằm chằm Liêu Hữu Kỳ, chỉ cần hắn tới gần quốc công phủ, lập tức nói cho chính mình. Hắn cảnh cáo chính mình cấp dưới, chỉ cần Liêu Hữu Kỳ lại lần nữa tiến vào quốc công phủ, lập tức làm cho bọn họ khai kém. 3 tháng sơ 10 ban đêm, chuyển ấm thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ. Trong một đêm trong kinh thành lại phủ kín thật dày một tầng tuyết. Hôm sau, vui vẻ nhìn ngân trang tố khỏa sân, tâm tình dần dần hào lên. Triệu Minh Hiên sự tình không nói được, không bỏ xuống được, làm nàng mỗi ngày như liệt hỏa nấu tâm thần không yên. Hôm nay làm gió lạnh một tuổi, đáy lòng nặng nề trừ bỏ, người ngược lại trở nên nhẹ nhàng lên. Lúc này, định quốc công phủ phòng khách nội, Triệu gia sở hữu thành viên vô luận lớn nhỏ ti tiện đều tụ tập lần hai bài trên chỗ ngồi đến tràn đầy, mỗi người mặt nếu ngưng xương. Trong nhà không khí áp lực. Trầm ngâm thật lâu sau, Triệu Thành Võ mở lời nói, mọi người đều đến đông đủ, mắt thấy thế tử bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Ngày hôm qua Hồ Di Nương đi từ An Chùa cầu được chủ trì linh thiêm, thiêm thượng nói rõ chỉ cần định quốc công phủ làm một cọc hỷ sự, tiếp một cái năm nhuận tháng nhuận sinh tân nhân, thế tử bệnh liền nhưng khỏi hẳn. Nói xong, liếc liếc mắt một cái Triệu Minh Hiên, ho khan một tiếng. Không đợi mọi người tiêu hóa lão gia ngôn ngữ, Hồ Di Nương đã là khóc thành tiếng tới, bi bi thương thương, so Triệu phu nhân còn muốn thống khổ gấp 10 lần bộ dáng. Triệu Minh Lan trong lòng chán ghét đến cực điểm. Gào cái gì gào? Đen đủi. Triệu Thành võ mặt tâm trầm, sắc bén chi sắc buộc lộ ra ngoài. Hồ Di Nương vội vàng lau sạch nước mắt, nhỏ giọng mà chịu chịu thắp tháp. Dù sao cũng là thế tử bệnh nặng, tâm tình tất nhiên là trầm trọng. Hắn hoán hoán ngữ khí, bài trừ sơ qua tươi cười, hiện giờ cái này năm nhuận tháng nhuận sinh quý nhân tìm được rồi, chỉ là này quốc công phủ tân nhân còn muốn Minh Hiên tới đảm nhiệm. Triệu Minh Hiên cả người đều ngốc lăng, cấp thế tử sung hỉ như thế nào xả đến trên người hắn. Triệu Minh Lan khó hiểu nói, cấp thế tử sung hỉ, như thế nào muốn đại ca đương tân lang. Triệu Thành võ thở dài nói, ai nói không phải đâu. Chính là, chủ trì cấp quý nhân phê mệnh, nàng cùng Minh Hiên là Kim Ngọc Lương Duyên, hôn sau nghi ra nghi thất, lợi cho thế tử dưỡng bệnh. Triệu Minh Hiên quả thực bị tin tức này đánh ngốc, còn không có từ ngốc lăng trung hoán quá mức như tới. Hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ ở chính mình hôn nhân thượng ra như vậy sai lầm. Đột nhiên gian, Lý vui vẻ tính trẻ con Minh Diễm khuôn mặt nhỏ ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, hắn ánh mắt hơi liễm, trầm giọng nói, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, nhân sinh bị bệnh đều dựa vào sung hỉ cứu mạng, còn muốn lang trung thái y để làm gì. Nói khinh thường mà nhìn mắt chính mình Di Nương. Hắn thật muốn hỏi hỏi Di Nương, rốt cuộc ai mới là hắn thân sinh, cho dù không thích hắn, cũng nên xem ở quan hệ huyết thống phân thượng không hại hắn mới là. Chương 59 sung hỉ. Hồ Di Nương thấy Triệu Minh Hiên nghi ngờ sung hỉ, lập tức báo nổi, ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, nào có như vậy hoài nghi chính mình thân Di Nương. Di Nương còn hại ngươi không thành. Chủ trì nói Hương Nhi là quốc công phủ quý nhân, làm ngươi cưới cái quý nhân còn bạc đãi ngươi. Lại nói, ngươi thân đệ đệ bị bệnh, mệnh huyền một đường, ngươi không nên ra một phân sức lực sao. Chỉ kêu ngươi cưới cái tức phụ cứu ngươi đệ đệ, cũng không cần ngươi mệnh, đối với ngươi mà nói cứ như vậy khó. Triệu Minh Hiên bị Di Nương sặc đến nói không ra lời, hắn có tâm chống đối trở về, rốt cuộc không đành lòng hòa thân Di Nương đối kháng, nửa ngày nghẹn ra một câu, trong phủ có thể thành hôn lại không phải chỉ có nhi tử một cái. Hồ Di Nương hướng đem lại đây bắt lấy Triệu Minh Hiên, đổ ập xuống một hồi manh đánh, nghĩa tử, ngươi thượng bất hiếu kính cha mẹ, hạ không tốt đại huynh đệ, lưu ngươi còn có tác dụng gì. Ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Triệu phu nhân thấy Triệu Thành Võ không có ngăn trở ý tứ, cả giận nói, dừng tay. Minh Hiên là này trong phủ chủ tử, tuy là ngươi thân sinh, cũng không thể tùy ngươi đánh chửi. Triệu phu nhân hoán hồi sức tức, ta biết ngươi là vì Minh mạnh khỏe, chính là trong phủ quy củ cũng không phải bài trí. Đến nỗi Minh An bệnh Triệu phu nhân liếc liếc mắt một cái Triệu Minh Hiên, hốc mắt chứa đầy hơi nước, nàng thật sự nói không được nữa. Triệu phu nhân cau mày, cắn chặt răng, kiệt lực chịu đựng không cho trong mắt nước mắt chảy ra. Nàng đối phê mệnh linh tinh sự tình không lớn ham thích, nhưng tính phúc không linh tính hòa linh, nhi tử mệnh huyền một đường, hiện tại có như vậy một cái sung hỉ biện pháp khả năng cứu hắn, ai không nghĩ thử xem đâu. Nàng dùng sức mà rảo trong tay khăn, ngẩng đầu chờ đợi mà nhìn Triệu Minh Hiên, môi run run thật lâu sau, trung quy không có thể mở miệng. Một bên Triệu Minh Lan cùng Triệu Minh Chiêu cắn cắn môi không nói gì, Triệu Minh Diễm cùng Triệu Minh Ngọc buông xuống đầu vâng vâng dạ dạ mà co rúm lại, chỉ có Triệu Minh Sương phiết khỏe miệng một bộ không để bụng mà bộ dáng. Triệu Minh Hiên nhìn mẹ cả kia thống khổ bộ dáng tim như bị đau cắt, ở cái này trong nhà đối hắn thân nhất người chỉ sợ cũng là mẹ cả cùng nàng thân sinh hài tử. Hắn sau khi sinh, không chiêu Di Nương đã thấy, trực tiếp đưa đi mẹ cả nuôi nấng, sau lại chính hắn tìm khí bực, muốn hòa thân Di Nương thân cận, kết quả Di Nương mỗi khi châm chọc mỉa mai mà trà đạp hắn, mỗi lần đều là mẹ cả ra mặt an ủi chính mình, quát lớn Di Nương. Hắn ấu chỉ cho rằng mẹ cả mới là chính mình mẹ ruột, sau khi lớn lên một lần tra quá việc này, chính là kết quả làm hắn tiếc nuối. Khi còn bé những cái đó không thoải mái trải qua làm hắn cùng mẹ cả quan hệ không giống bình thường, lẫn nhau yêu thương tất nhiên là giao cho chân tình, không hề làm ra vẻ. Hiện giờ đệ đệ bệnh nguy kịch yêu cầu hắn trợ giúp, mẹ cả tuy rằng không có bức bách hắn, hắn lại như thế nào trơ mắt nhìn mẹ cả gặp thất tử chi đau đâu. Hắn không tin quỷ thần, biết sung hỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử, con vợ cả là thế tử, con vợ cả đã chết, chính mình có khả năng chính là tiếp theo vị thế tử. Nếu chính mình hiện tại làm trái trưởng bối ý nguyện không đón dâu sung hỉ, chính mình liền thành trí thế tử sinh tử với không mà người, liền sẽ quan thượng giáp tâm hại người dình coi thế tử chi vị đều danh. Đến lúc đó, chính mình thân Di Nương nói không chừng còn sẽ cho chính mình quan thượng càng nhiều tội danh. Hắn thở dài, Vương Tĩnh Viện ánh mắt nhạy bén, liếc mắt một cái đảo ra bản thân tâm tư, chỉ ra nhà mình âm u. Vui vẻ, như vậy thuần khiết tiểu cô nương đích sắc không dễ tiến vào định quốc công phủ, hắn không thể làm nàng đã chịu thương tổn. Nếu không thể cùng chính mình yêu nhau người bên nhau, cùng cái nào nữ tử thành hôn có cái gì khác nhau đâu. hảo đi, liền thành toàn bọn họ tâm nguyện, tính đối nghịch mẹ cả nhiều năm quan ái chính mình báo đáp đi. Triệu Minh Hiên bình tâm tĩnh khí, ánh mắt chân thành mà nhìn mẹ cả, mẫu thân, chỉ cần có thể cứu đệ đệ mệnh, hài nhi tất nghe tuân mệnh. Nói xong đối với phụ thân mẫu thân vái chào xoay người rời đi. Triệu phu nhân sửng sốt, nhìn Triệu Minh Hiên thẳng thắn lưng nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Hồ Di Nương không thích đứa con trai này, hắn sau khi sinh cơ hồ đi theo nàng lớn lên, nhiều năm ở chung đã làm cho bọn họ có chân chính mẫu tử chi tình, nàng thiệt tình hy vọng hắn có thể cưới cái thích nữ tử bên nhau cả đời. Chính là miệng nhiều người sói chạy vàng, nàng chỉ có thể đi theo đại lưu, đem nhi tử mệnh hệ ở Triệu Minh Hiên trên người. Triệu Thành Võ thấy sự tình giải quyết, vừa lòng mà nhìn mắt Hồ Di Nương, cảm thấy nàng thức đại thể, vì con vợ cả không tiếp cùng chính mình thân sinh nhi tử nháo phiên, không có cô phụ chính mình đối nàng yêu thương. Triệu phu nhân lười đến xem trượng phu kia phó bất công sắc mặt, cưỡng chế trụ trong lòng bi thống đứng dậy rời đi. Hồ Di Nương là Tân huyện thương nhân chi nữ, nàng phụ thân Triệu Đức Cường là Tân huyện thương hộ. Triệu Thành Võ một lần ra ngoài việc chung đi ngang qua Tân huyện bị Hồ Di Nương mỹ lệ bề ngoài, lớn mật tính cách hấp dẫn, lúc ấy liền thu tại bên người mang về kinh thành. Lệnh Triệu Thành Võ không nghĩ tới chính là, Hồ gia rất có tiền, Hồ Di Nương ông ngoại cũng là Tân huyện thương nhân, nàng mẫu thân của hồi môn cửa hàng liền có mấy chục cái, quang kinh thành liền có 10 cái, Hồ Đức Cường thấy nữ nhi cao gả, không chỉ có đem kinh thành cửa hàng toàn bộ cấp nữ nhi làm của hồi môn, còn cấp nữ nhi 10 vạn lượng ngân phiếu. Hồ Di Nương vì lung lạc Triệu Thành Võ tâm, luôn là hữu cầu tất ứng, làm còn không có thu vào Triệu Thành Võ rộng rãi lên, ở những cái đó con nhà giàu trước mặt lưng ngạnh đi lên, từ đây sau đối Hồ Di Nương càng là nói gì nghe nấy. Sau đó không lâu, Triệu Thành Võ vận dụng quốc công phủ quan hệ trợ giúp Hồ Gia làm xong vài nét bút nội vụ phủ sinh ý, Hồ Gia càng thêm coi trọng cái này con rể, ở trên người hắn tiêu tiền càng hào phóng. Sau lại cha mẹ vì hắn cầu thú hộ bộ thị lang Đỗ Thành Khải đích nữ Đỗ Diễm Phương. Hắn cũng chỉ có thể cùng nàng làm được cử án tề mi. Thành hôn sau Đỗ Diễm Phương đối phong thần tuấn lãng hôn phu tất nhiên là tình ý miên man, không lâu liền có thai. Hồ Di Nương ngừng tuyệt tử canh theo sát Triệu phu nhân cũng có mang hải tử. Liên ở Triệu phu nhân tới gần sinh sản khi, hai người tự cấp lao phụ nhân thỉnh an khi không biết như thế nào chạm vào đổ Hồ Di Nương, dẫn tới Hồ Di Nương động thai khí trước tiên tiến vào phòng sinh, Triệu phu nhân bởi vì ấy nấy, bởi vì trượng phu oán hận dẫn tới quá căng thẳng Lạc Hồng cũng vào phòng sinh. Mấy cái canh giờ sau hai cái nhi tử kém nửa canh giờ sinh ra, Hồ Di Nương nhi tử thế nhưng chiếm cái thứ trưởng tử chi vị. Triệu phu nhân cùng Hồ Di Nương đồng thời sinh con, Triệu Thành Võ lại đem càng nhiều quan tâm cho Hồ Di Nương, hắn có thể mỗi ngày đến Triệu phu nhân trong phòng nhìn xem thiếu gia đã là thiên đại ân tình. Càng làm cho Triệu phu nhân ngột ngạt chính là, Hồ Di Nương thế nhưng làm Triệu Thành Võ đem không đầy nguyệt hài tử ôm đến nàng trong phòng muốn nàng giúp đỡ chăm sóc, nguyên nhân là Hồ Di Nương không thích đứa con trai này. Đáng thương Triệu phu nhân cho rằng đây là cái thu hoạch trượng phu niềm vui cơ hội tốt, dốc lòng chiếu cố hai đứa nhỏ, chỉ hy vọng một ngày kia trượng phu có thể nhìn đến nàng hiền huệ, chủ động trở lại nàng bên người. Xuất từ thư hương dòng dõi Đỗ Diễm Phương mặt ngoài nhìn như không để bụng, lén khóc thút thít nhiều ít không muốn người biết. Nhưng nàng lại không biết, nếu không phải lao quốc công gia trị ra nghiêm cẩn, Đỗ Diễm Phương phụ thân cư muốn bị, Triệu Thành Võ đã sớm làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình. Nhiều năm ở chung, làm Triệu phu nhân cũng biết rõ ràng Triệu Thành Võ là người, nàng đem phu thê chi gian về điểm này sự tình cũng xem phai nhạt, không bao giờ hy vọng xa vời có thể che nhiệt trượng phu kia viên lạnh như băng tâm. Nàng hiện tại có nhi tử nữ nhi làm bạn, nhi tử tương lai tập tước, nàng cũng ngao suốt đầu. Chính là, trời không chiều lòng người, nhi tử bị bệnh, đem nàng cuối cùng một chút hy vọng cũng dập tắt. Nàng rất khó tưởng tượng nếu nhi tử đi rồi, nàng còn có hay không tin tưởng sống sót. Nàng nhìn đầy trời bay múa bông tuyết trong lòng mà hỏi, không phải nói ở hiền gặp lành sao? Chẳng lẽ chính mình làm được còn chưa đủ hảo? Cơm trưa qua đi, Lý vui vẻ đi theo Ngô Lang Trung ở Hiên Thúy thuyền học tập y y lý, Vương Tịnh Viễn hấp tấp mà tới rồi, sau đó mang theo nàng hướng Lao Thái Thái Tùng Hạc đường mà đi. Hắn vừa đi vừa cùng Lý vui vẻ thương lượng, vui vẻ, cứu cứu muốn tới Tân huyện đi bàn bạc sai sự, muốn cho ngươi cấp cứu cứu làm dẫn đường, như thế nào? Lý vui vẻ thấy cứu cứu tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng giữa mày khí sắc ngưng trọng. Nàng tưởng cứu cứu sở làm sự tình quan trọng tâm tình mới như thế khẩn trương, vội vàng trả lời, vui vẻ nguyện vì cứu cứu cống hiến sức lực. Vương Tĩnh Viễn nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng rốt cuộc lộ cái gương mặt tươi cười. Vương Tĩnh Viễn báo cáo phụ thân mẫu thân, mang theo vui vẻ suốt đêm rời đi kinh thành. Dọc theo đường đi, Vương Tĩnh Viễn cưỡi ngựa trước sau hộ ở Lý vui vẻ xe ngựa bên cạnh, tim sen cười trêu ghẹo nói, cứu lao ra đối tiểu thư thật tốt, sợ người khác đem tiểu thư đoạt đi. Lý vui vẻ trắng nàng liếc mắt một cái, cố ý trầm giọng nói, nha đầu chết tiệt kia dám trêu ghẹo chủ tử, hợp lại là muốn gả người, ngày khác đem người gả cho đi. Tim sen xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hoa sen ha ha cười nói, hảo, hảo, gả chồng có đường ăn. Lý vui vẻ bấm tay bắn hạ hắn chán, hung tận nói, vậy đem ngươi gả cho đường thương. Hoa sen kêu rên nói, tiểu thư, nô tỳ nhưng không trêu chọc ngươi a. Lý vui vẻ cùng các nàng cười đùa một phen, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, tổng cảm thấy cứu cứu trong lòng có chuyện gặp nàng, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới cái gì đại sự tình cùng chính mình có quan hệ, cuối cùng chỉ phải từ bỏ, nghĩ cứu cứu định là sợ không hoàn thành nhiệm vụ sốt ruột gây ra. Nàng ở xe ngựa lay động chung, hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Triệu Minh Hiên đính hôn tin tức ở kinh thành truyền khai khi, rất nhiều chưa lập gia đình nữ nhi ra đều âm thầm vì mất đi một cái kén vợ kén chồng đối tượng mà âm thầm hao tổn tinh thần, ngay cả luôn luôn tự giữ thanh cao Vương Tú gia cũng nói thầm một câu, hảo cải trắng đều làm heo củng. Tuy rằng phụ mẫu của chính mình cũng thật đáng tiếc Triệu Minh Hiên con vợ lẽ chi vị, nhưng là Vương Tú gia vẫn là thực thưởng thức Triệu Minh Hiên, làm hắn cưới cái kiêu kiểu nhu làm ra vẻ hồ lệ hương nàng trong lòng thực không thoải mái. Nàng âm thầm đoán trách thúc thúc Vương Tinh Viên tới, bạn tốt muốn cưới như vậy nữ tử làm vợ, hắn đảo chạy đến Tân huyện đi, còn mang theo Lý vui vẻ, ngẫm lại nàng liền sinh khí. Nàng cùng thúc thúc chỉ kém 3 tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên so giống nhau thúc cháu quan hệ muốn thân mật nhiều. Nhưng từ vui vẻ tới sau, thúc thúc giống như đối chính mình xa cách, đã không có trước kia kia phân thân mật, nàng không khỏi trong cơn giận dữ, trong lòng âm thầm thề, vui vẻ trở về nhất định phải làm nàng đẹp. Nửa tháng sau, Lý vui vẻ bọn họ tới Tân huyện, nàng ở cứu cứu cùng đi lần tới ra vấn an bà ngoại cùng phụ thân, cấp nô di nương cùng huynh đệ tỷ muội đưa lên kinh thành lưu hành một thời lễ vật, trường hợp cũng coi như ấm áp. Lý Hân Nghiên trường cao không ít, dáng người càng thêm thon thả, chỉ là có chút gầy yếu, làn da không có Lý vui vẻ ánh sáng quánh nhuận. Lý vui vẻ đã cụ bị tiểu thư khuê các khí chất, cao nhã, nhã nhặn lịch sự, tựa như khe núi u lan tươi mát thoát tục. Chương 60 giúp đỡ. Một năm thời gian, Lý vui vẻ biến hóa nhanh như vậy, vô luận là từ quần áo, khí chất, vẫn là trên da thịt đều thắng qua cùng tuổi Lý Hân Nghiên, lão thái thái trong lòng hụt hẫng. Bởi vậy ngồi không đến một chén trà nhỏ công phu, lão thái thái liền dò hỏi Lý vui vẻ ở kinh thành một ít sinh hoạt chi tiết. Sau đó lôi kéo Lý vui vẻ tay bắt đầu rong dài lên, vui vẻ à, nhìn ngươi tại ông ngoại gia quá đến như thế trôi chảy, tổ mẫu ta cũng yên tâm. Chỉ là, Hân Nghiên cùng ngươi cùng tuổi, cũng tới rồi nghị hôn tuổi. Nàng ở Tân huyện đường ra không lớn, ngươi liền đem nàng đưa tới kinh thành đi cùng ngươi cùng nhau đi theo ma ma học tập lễ nghi, tương lai cũng hảo gả cái hảo nhà chồng, các ngươi tỉ muội chi gian cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý vui vẻ cả kinh á khẩu không trả lời được, nàng không biết lao thái thái dựa vào cái gì khẩu khí như thế to lớn, cũng dám mở miệng làm qua đời tức phụ nhà ngoại hỗ trợ nàng nuôi sống con vợ lẽ cháu gái. Vương Tĩnh Viễn đem vốn dĩ bưng lên chén trà dùng sức đặt ở trên bàn trà, không nói một lời mà nhìn Lý Chí Huân. Lý Chí Huân xấu hổ mà đối mẫu thân nói, mẫu thân, như vậy không hảo đi, vui vẻ bọn họ ba cái ở quốc công phủ sinh hoạt liền đủ phiền toái bọn họ, này hơn nữa cái Hân Nghiên cho bọn hắn gia tăng phiền toái chẳng phải càng nhiều. Lão thái thái vung tay lên, ghét bỏ nói ngươi cổ hủ ngươi còn không phục, cháu ngoại đến nhà ngoại đi sinh hoạt như thế nào có thể kêu phiền toái đâu. Cháu ngoại đó là kiều kiều khách, nàng ông ngoại cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào sẽ ngại phiền toái đâu. Lại nói, vui vẻ bọn họ không phải cũng ở tại nơi đó sao? Ba cái cháu ngoại đều dưỡng khởi, nhiều Hân Nghiên một cái cũng không quan trọng. Lão thái thái giọng nói vừa mới rơi xuống, Vương Tĩnh Viễn lạnh như băng nói, lão thái thái khả năng hồ đồ, quốc công phủ chỉ có một nữ nhi gả vào Lý phủ, ở Lý phủ chỉ sinh ba cái hài tử. Đến nỗi Tống Di nương cái kia hạ nhân sinh hài tử cùng quốc công phủ không có nửa điểm nhi quan hệ. Vương Tĩnh Viễn lời nói tháo lý không tháo, Lý Chí Huân tức khắc tức giận đến không lời gì để nói. Lão thái thái càng là bá đạo mà chỉ vào hắn trách cứ nói, ngươi nói chuyện quá mức đả thương người, đâu giống quốc công phủ ra tới nhi lang. Lý vui vẻ sợ cứu cứu nói ra càng khó nghe nói, tiếp lời nói, tổ mẫu đừng vội sinh khí, ngài đại khái đã quên, muội muội áo đại tang vừa qua khỏi, còn muốn ở nhà giữ đạo hiếu 3 năm, lúc này nếu ra cửa làm khách, chẳng phải làm người lên án. Đối nàng tương lai nghị hôn càng thêm không ổn, mong rằng tổ mẫu tam tư. Lý Chí Huân thấy nữ nhi nói huyền chuyển, thả lý do đầy đủ. Vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, hiện tại đi ra ngoài ngược lại đối Hân Nghiên khuê danh coi ô, Lý nên ở nhà giữ đạo hiếu. Hiếu kỳ qua đi lại làm tính toán không muộn. Lý vui vẻ nhưng không nghĩ chôn viên tiếng sấm tại bên người, cả ngày lo lắng đề phòng, không biết tiếng sấm khi nào sẽ nổ vang, như vậy nhật tử nàng nhưng không nghĩ lại qua. Lão thái thái bị Lý vui vẻ cha con nghẹn đến nói không ra lời, Lý Hân Nghiên đoán độc ánh mắt quét về phía Lý vui vẻ, lập tức bị Vương Tĩnh Viễn sắc bén ánh mắt đánh rơi ở không trung. Lý Hân Nghiên sợ tới mức cúi đầu, không dám lại có động tác nhỏ. Vương Tĩnh Viễn đối người của Lý Gia hoàn toàn thất vọng, hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào mấy cái cháu ngoại trai không thể lại trở lại Tân huyện. Vương Tĩnh Viễn vốn dĩ chuẩn bị làm Lý vui vẻ ở nhà ở vài ngày mới quyết định, thấy Lao Thái Thái như thế sắc mặt, hắn sợ Lý vui vẻ ở nhà bị khinh bỉ, vì thế quyết định mang theo Lý vui vẻ rời xa Lý Gia, mang theo nàng đi vào Ly Tân huyện thành không xa Bình An trấn Duyệt Lai khách sạn trụ hạ. Duyệt Lai khách sạn trong ngoài đảo còn sạch sẽ, Lý vui vẻ trụ rất là thư thái. Trong lúc, nàng cứu cứu định ngày hẹn Liêu Hữu Kỳ, nói cho hắn một tin tức, nội vụ dệt tư đấu thầu sắp tới, thái tử gia đối đấu thầu thực cảm thấy hứng thú, Liêu gia tơ lụa ở kinh thành danh dự thượng hảo, có thể suy xét đến nội vụ dệt tư dệt giải. Liêu Hữu Kỳ nhìn trước mắt rõ ràng trường cao, dung mạo càng thêm xuất sắc, lời nói cử chỉ càng thêm cao nhã tiểu cô nương, trong lòng rung động càng thêm rõ ràng, tuy rằng rõ ràng chính mình cùng nàng danh giới rõ ràng, cuộc đời này lại không cơ hội tục duyên, trong lòng đối nàng mê luyến càng thêm nùng liệt. Nhưng là vì gia tộc, hắn vẫn là thu liễm khởi hết thể có khả năng lệnh nàng không mau cảm xúc cùng hành động, hào hoa phong nhã mà cùng nàng mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau. Lý vui vẻ chỉ có thể cấp Liêu gia tin tức này, đến nỗi bọn họ có thể hay không bàng thượng thái tử ra đuổi, liền phải xem Liêu gia gia chủ bản lĩnh. Liêu Hữu Kỳ xuyên thấu qua Lý vui vẻ truyền lại tin tức, minh bạch quốc công phủ ý tứ, bọn họ đối hắn tung ra nửa thành cổ phần danh nghĩa cũng không để ở trong lòng, mà là vì Liêu gia cùng thái tử gia đáp thượng quan hệ, rõ ràng không muốn cùng trong cung có liên lụy, không nghĩ chọc phiền toái. Liêu Hữu Kỳ trong lòng phát khổ, nhưng đối quốc công phủ trợ giúp Liêu gia đại ân tình vẫn là vô cùng cảm kích. Vài ngày sau, một cái ngẫu nhiên cơ hội, Lý vui vẻ phát hiện cứu cứu cũng không có làm việc, mà là ngồi ở khách điếm đối diện tiểu tiểu quán một người uống rượu giải sầu. Lý vui vẻ đối cứu cứu luôn luôn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, buổi tối, nàng công bằng mà dò hỏi cứu cứu trong lòng giấu giếm sự tình. Vương Tĩnh Viện thấy Lý vui vẻ không chút nào mịt mờ mà đặt câu hỏi, đối cháu ngoại gái nhạy bén sức quan sát thuyết phục, vui vẻ, có một số việc cứu cứu giấu giếm ngươi là vì ngươi hảo, tương lai hy vọng ngươi không cần oán trách cứu cứu. Hắn triển khai một cái chua xót mà mỉm cười, lệnh Lý vui vẻ trong lòng càng thêm khổ sở. Cứu cứu, vui vẻ biết ngài rất thương yêu chúng ta, nhưng là, chúng ta một ngày nào đó phải học được chính mình xử lý sự tình, không thể cả đời xúc ở ngài cánh chim hạ sinh hoạt, cùng với tương lai bị nhục, còn không bằng hiện tại cứu cứu dạy chúng ta xử sự phương pháp, làm chúng ta học được một ít làm việc kinh nghiệm. Kỳ thật Vương Tĩnh Viễn chẳng qua là cái chưa kịp quan đại hài tử, tuy rằng ở trong trốn giang hồ quát tháo mấy năm, có chút kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc chưa thành niên, gặp được sự tình suy xét không chu toàn cũng là tất nhiên. Hắn thấy Lý vui vẻ ngôn ngữ lưu loát, suy xét vấn đề chu toàn, thế nhưng so với chính mình suy nghĩ còn muốn thông thấu. Nghĩ đến vui vẻ đã rời đi kinh thành, Triệu Minh Hiên lập tức muốn thành hôn, rốt cuộc nhìn trộm không đến chính mình cháu ngoại gái, nhịn không được đem dạy vào chính mình đã lâu sự tình nói thẳng ra, chỉ là tình đi Triệu Minh Hiên ái mộ cháu ngoại gái kia đoạn. Lý vui vẻ nghe xong cứu cứu giảng thuật, quả thực tưởng phát giận. Nàng chịu đựng nội tâm quay cuồng lửa giận nói, cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên vẫn là bằng hữu sao? Vương Tĩnh Viễn mở to nhân say rượu mà trở nên ngập nước đôi mắt nói, đương nhiên là bạn tốt, bằng không ta sẽ như vậy thống khổ sao? Ở hắn xem ra chính mình hảo bằng hữu cái gì cũng tốt, xứng chính mình cháu ngoại gái cũng không có trở ngại, chính là hắn cái kia gia đình quá phức tạp, cháu ngoại gái gả qua đi chỉ biết chịu tội, hắn nhưng không đáp ứng, bởi vậy nghe nói Triệu gia muốn Triệu Minh Hiên đón dâu sung hỉ, không hỏi một tiếng rõ ràng liền mang theo cháu ngoại gái chạy. Hắn sợ Triệu Minh Hiên không khỏi phân trần mà đoạt đi rồi vui vẻ. Sau lại, vẫn là chính mình thủ hạ tìm hiểu đến tin tức mới biết được, Triệu Minh Hiên muốn cưới nhà hắn cái kia biểu tiểu thư, Vương Tĩnh Viễn lại cảm thấy buồn bực không thôi, lúc này mới đi ra ngoài uống rượu giải buồn. Lý vui vẻ áp áp chính mình hỏa khí hỏi tiếp nói, nếu cứu cứu hảo bằng hữu bị người che giấu, cưới một cái không trinh nữ tử làm vợ, ngươi sẽ đáp ứng sao? Vương Tĩnh Viễn hoắc đứng lên, cắn răng nói, ai dám? Lý vui vẻ nhìn cứu cứu nhân tức giận càng thêm hồng nhuận khuôn mặt tuấn tú nói, cứu cứu còn nhớ rõ lần đó định quốc công phủ thưởng xuân yến sao. Cái kia Hồ Lệ Hương cùng Triệu Minh Hiên đệ đệ Triệu Minh Sương ở nhà ấm trồng hoa, cái kia. Nàng tuy rằng nhị thế là người, nhưng ở chính mình tôn kính cứu cứu trước mặt nói này đó dơ bẩn sự tình thật sự có chút khó có thể mở miệng. Vương Tĩnh Viễn cái chán gân xanh tuôn ra, hắn mở to thủy linh linh đôi mắt giận dữ hỏi, thật sự. Lý vui vẻ buông xuống mi mắt muộn thanh nói. Bọn họ hai cái khả năng đã sớm câu dẫn thành gian, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Hương Nhi hẳn là đã hoài Triệu Minh Sương hài tử. Lý vui vẻ ở Như Yên trong các đã sớm biết được những việc này, chính là sự tình chưa phát sinh, nàng lại sao hảo cùng Triệu Minh Hiên Minh Kỳ đâu. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, kiếp này Triệu Phủ vì Triệu Minh Hiên cầu hôn nhật tử trước tiên, thế cho nên cứu cứu mang nàng tiến đến Tân huyện khi nàng thế nhưng không có nhớ tới việc này. Đời trước, Triệu phủ con vợ cả Triệu Minh An trước khi chết mấy ngày, mới vội vàng làm Triệu Minh Hiên cùng Hồ Lệ Hương thành hôn sung hỉ, kết quả 3 tháng 28 thành hôn ngày đó con vợ cả liền qua đời. Lý vui vẻ tính tính ngày còn có 25 thiên thời gian, chạy về kinh thành còn kịp ngăn cản kia chàng lệnh Triệu Minh Hiên thống khổ cả đời hôn nhân. Vương Tĩnh Viễn suy sụp ngồi xuống, sống lưng thẳng thắn, sắc mặt âm trầm không chừng, khóe mắt đuôi lông mày men say chậm rãi biến mất, lộ ra vài phần lạnh thấu xương, trong ánh mắt lộ ra hàn khí lưỡi đao sắc bén, lệnh nhân tâm kinh. Lý vui vẻ thấp thỏm bất an mà nhìn Cứu Cứu, sợ Cứu Cứu khí ra bệnh tới. Vương Tĩnh Viễn buồn đầu ngồi thật lâu sau, đứng dậy chuẩn bị kêu tiểu nhị lui phòng. Lý vui vẻ tiến lên khuyên nhủ, Cứu Cứu, vui vẻ biết ngài sốt ruột, thời gian còn kịp, ngày mai lại đi không sao. Hắn yên lặng mà nhìn mắt vui vẻ, nữ nhi ra đi đêm lộ đích sắc không tốt, toại gật đầu đáp ứng, không rên một tiếng hồi phòng cho khách nghỉ ngơi không để cập tới. Hôm sau thần sơ, Vương Tĩnh Viễn mệnh Hồng Vũ đánh đội quân tiền tiêu, dẫn đầu hồi kinh thông chi Triệu Minh Hiên 3 tháng 19 đến 10 dặm trường đỉnh chờ bọn họ, hắn mang theo vui vẻ rời đi Bình An trấn, ra roi thúc ngựa mà hướng kinh thành đuổi. Triệu Minh Hiên đính hôn sau, từng đến An Quốc công phủ đi tìm Vương Tĩnh Viễn, hắn rất muốn ở thành hôn trước lại cùng Lý vui vẻ thấy một mặt, chẳng sợ cái gì cũng không nói, cuối cùng hắn bất lực trở về. Hắn biết Vương Tĩnh Viễn mang đi nàng ý đồ, sợ chính mình nhiễu nàng nỗi lòng đi. Hắn không nghĩ làm vui vẻ biết chính mình tâm tư, chỉ nghĩ giống đối muội muội giống nhau yêu quý nàng, hiện tại liền cơ hội này cũng đã không có. Hắn cả ngày mượn rượu tới sầu, uống say mềm trở lại hắn chán ghét Định Quốc công phủ. Về nhà mỗi khi thấy Định Quốc công phủ trên cửa tấm biển, hắn liền kiềm chế không được tưởng đem nó hủy đi tới thiêu hủy, không phải nó, hắn làm sao cần chịu như thế tra tấn. Hắn người hầu cận Triệu Giáp nắm ngựa buồn bực không vui mà đi theo thất tha thất thểu Triệu Minh Hiên phía sau, đột nhiên, hắn cảnh giác mà rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, ra tới. Hồng Vũ tử sư tử bằng đá mặt sau lắc mình mà ra, Triệu Giáp mắt trợn trắng trường kiếm vào vỏ, sau đó lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hai người chủ tử muốn hảo tự nhiên thường xuyên gặp mặt, hắn cũng không đem Triệu Giáp khinh mạn để ở trong lòng. Hạ giọng nói, chủ tử làm ta truyền lời, làm Triệu công tử ngày mai ở phía đông 10 dặm trường đỉnh chờ bọn họ, có chuyện quan trọng thương lượng. Nhìn lung lay đi tới Triệu Minh Hiên, Triệu Giáp hử một tiếng tính hồi đáp. Hồng Vũ không rõ hắn địch ý từ đâu mà đến, cười chắp tay cáo lui. Chương 61 chủ tính. Hôm sau sáng sớm, Triệu Giáp thấy Triệu Minh Hiên tỉnh lại, vội vàng đem Hồng Vũ truyền lời nói cho hắn. Triệu Minh Hiên xoa buồn đau huyệt thái dương lạnh như băng vứt ra một câu, lão tử không đi. Sau đó ngưỡng mặt ngã xuống nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, Triệu Giáp thầm nghĩ, lượng lượng cái kia không ai tỉnh ra hỏa cũng hảo. Nga ngươi, Triệu Minh Hiên động thân nhảy lên hỏi, trừ bỏ Vương Tĩnh Viễn còn có ai? Triệu Giáp ngơ ngác mà nhìn chủ tử lắc lắc đầu. Triệu Minh Hiên xoay người xuống giường mệnh lệnh nói, mặc quần áo. Triệu Giáp vội vàng đánh mảnh kêu tới hầu hạ rửa mặt nha hoàn hầu hạ chủ tử mặc chỉnh tề. Hai người lập tức đi vào chuồng ngựa dẫn ngựa cưỡi lên, Triệu Minh Hiên lại lần nữa phân phó nói, kêu lên bọn họ 3 cái có thể. Triệu Giáp vội vàng xoay người xuống ngựa, nhảy nhót mà chạy đến dãy nhà sau kêu lên ất, bính, đinh 3 vị huynh đệ, 4 người cưới lên ngựa, truy chủ tử đi. Vương Tĩnh Viễn mang theo vui vẻ tuy rằng sốt ruột lên đường, vẫn là chiếu cố vui vẻ thân thể, hành trình không nhanh không chậm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc với. Ở 3 tháng 19 đuổi tới 10 dặm trường đình. Lý vui vẻ rốt cuộc tuổi nhỏ, mấy ngày liền lên đường làm nàng có chút ăn không tiêu, toàn thân giống tan thành từng mảnh giống nhau đau đớn. Nàng ở nha hoàn nâng hạ đi vào trường đình. Thật xa thấy Triệu Minh Hiên biểu tình bất an mà đứng ở đỉnh dưới hiên cùng Cứu Cứu nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chính mình. Hắn gầy ốm không ít, cao lớn đĩnh bạt dáng người, tuấn lãng tu nhã ngũ quan, hơn nữa giữa mày không kềm chế được kiêu căng cùng cô đơn, liền dường như sau cơn mưa núi xa tươi mát mà xa xôi. Triệu Minh Hiên lướt qua Vương Tĩnh Viễn đầu vai cẩn thận mà đánh giá vui vẻ. Nàng tựa hồ lại trường cao, lược hiện mệt mỏi trên mặt mang theo một chút lười biếng. Nàng ăn mặc kiện màu hoa hồng tịnh mặt áo ngoài, da thịt tái tuyết, dáng người cao điều, một đôi mắt to sạch sẽ trong trẻo, yên tĩnh ôn hòa. Nàng lúc này đối với hắn xảo tiếu xinh đẹp, mặt mày gian quang hoa lưu chuyển, làm hắn tiếng lòng vừa động. Chờ đến vui vẻ đi vào đỉnh, mấy người mới vừa rồi ngồi xuống. Lý vui vẻ thấy Triệu Giáp cùng Hồng Vũ đám người xa xa mà đứng ở đỉnh chung quanh, nàng thu hồi ánh mắt kiểu môi cười, nơi này nhưng thật ra cái nói chuyện hảo địa phương. Vương Tĩnh Viễn nhìn chính mình hảo bằng hữu mặt trầm như nước, đối chính mình xa cách, biết lần này đem hắn bị thương quá sâu. Nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Vui vẻ tắc nhàn nhã ăn Triệu Minh Hiên mang đến điểm tâm, uống trà hoa, phảng phất ở hoa viên ngắm hoa mà nhàn hạ thoải mái. Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn xấu hổ ở Lý vui vẻ kéo hạ dần dần tiêu tán. Vương Tĩnh Viễn rốt cuộc nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, nghe nói ngươi muốn thành hôn, ta cố ý gấp trở về. Hắn nói còn chưa nói xong, Triệu Minh Hiên một gáo nước lạnh tới ngay vào đầu, không nhọc ngài lo lắng, đều chuẩn bị tốt, đến lúc đó chỉ còn chờ uống rượu mừng liền hảo. Cự người ngàn dặm ở ngoài lời nói làm Vương Tịnh Viễn hỏa khí mãnh nhảy, hoắc đến đứng lên nói, vui vẻ, đi, nhiệt mặt dán người lánh mông sự tình lão tử còn không làm. Lý vui vẻ thấy bọn họ vừa mới tắt lửa giận lại bị bập lửa, nhịn không được trách nói, cứu cứu, Triệu thúc thúc, cố ý kéo lớn lên âm điệu khiến cho Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên bình tĩnh rất nhiều, nỗi lòng cũng tùy theo bình ổn xuống dưới. Vương Tĩnh Viễn một lần nữa ngồi xuống, hắn khỏe miệng ngậm cười, một bộ xem náo nhiệt chế nhạo biểu tình. Triệu Minh Hiên tắc bị một tiếng thúc thúc chọc đáy lòng như xé rách đau đớn lên. Là nha, sau này chính mình thật sự chỉ có thể đương nàng thúc thúc. Triệu Minh Hiên xem ở Lý vui vẻ phân thượng lánh lanh băng băng vứt ra một câu, có chuyện mau nói. Vương Tĩnh Viễn cầm lấy chén trà hạp khẩu trà mới chậm gì gì nói, ngươi cái kia Hương Nhi có vấn đề. Triệu Minh Hiên nghe hắn liếc mắt một cái không rõ nội tình, lạnh lùng nói, ai cần ngươi lo, ta hiện tại cưới cái nào chính là giống nhau, không nhọc ngươi lo lắng. Nói xong nhìn thoáng qua vui vẻ, trong mắt đau xót chợt lóe mà qua. Cưới không đến chính mình thích nữ nhân, cưới cái nào chính là giống nhau. Vương Tĩnh Viễn nghe xong không giận phản cười. Kia hóa ra hảo, lão tử trước tiên chúc mừng ngươi lên làm tiện nghi cha. Triệu Minh Hiên thình lình bạo khởi, xách lên Vương Tĩnh Viễn cổ áo liền phải đấu võ. Lý vui vẻ vội vàng tiến lên hô, là thật sự. Hai tử phụ thân chính là Triệu Minh Sương. Nàng biết chính mình cùng cứu cứu ngôn ngữ quá độc, nhưng nói chính là lời nói thật. Lúc này không cho Triệu Minh Hiên hạ mánh dược hắn một chốc sẽ không bình tĩnh lại, bởi vậy cũng không rảnh lo bọn họ hay không hoài nghi nàng lời nói, không quan tâm mà xưởng khẩu mà ra. Triệu Minh Hiên nhìn Lý vui vẻ kia cánh hoa sen dường như khuôn mặt nhỏ, suy sụp ngồi xuống. Hắn vốn dĩ muốn hỏi tin tức nơi phát ra, nhưng hắn biết Lý vui vẻ từ trước đến nay sẽ không lừa hắn, hắn nỗi lòng hoàn toàn quấy dày, không nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn nhắm mắt tính tọa, mày kiếm nhíu chặt, thái dương gân xanh bạo khiêu, tay áo hạ nắm chặt nắm tay khanh khách vang lên, trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình cùng trong đình động lại không khí làm người rõ ràng cảm nhận được hắn thống khổ. Vương Tĩnh Viễn thấy không bao giờ nhẫn tâm kích thích hắn. Cùng Lý vui vẻ lẳng lặng mà bồi hắn. Trầm mặc thật lâu sau, Triệu Minh Hiên mở hai mắt, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Đương hắn thấy vui vẻ trong mắt bất an khi, trong lòng không khỏi mềm nhũn, trong mắt hình như có sóng nhiệt xẹt qua, hắn nhếch lên môi tự rêu nói, ha ha, cảm ơn. Không nghĩ tới ta còn như thế lệnh người nhớ thương. Lý vui vẻ nhìn vừa rồi còn tức giận đến tay thẳng phát run Triệu Minh Hiên trong nháy mắt khống chế cảm xúc, nàng bất giác từ đáy lòng bội phục hắn định lực. Nghe lời nghe âm, Lý vui vẻ biết Triệu Minh Hiên đã minh bạch Hồ Di Nương mục đích, trước mắt chỉ cần thiết kế cái vạn toàn chi sách, tá lực đả lực, mới có thể đem Triệu Minh Hiên từ khổ hải trung cứu ra. Triệu Minh Hiên nhìn chằm chằm Lý vui vẻ nói, các ngươi đừng lo lắng cho ta, cùng lắm thì là vừa chết, dù sao ta này tiện mệnh không ai thương tiếc. Hắn vừa mới suy nghĩ rất nhiều đối sách, đều là tử cục, phóng Phật có chỉ vô hình bàn tay to đem hắn chặt chẽ mà giam cầm ở cái này trong cục, như thế nào cũng trốn không thoát tới. Hắn có thể từ hôn. Chính là chính mình hành vi chớ nói sẽ bị thương mẹ cả tâm, nếu là Triệu Minh An thật sự đã chết, chỉ cần thấy chết mà không cứu này đỉnh đầu mũ, kinh thành nước miếng cũng sẽ đem nó chết đuối. Còn đừng nói chính mình Di Nương sẽ như thế nào ăn hắn thịt gặm hắn ra. Đối chính mình thân nhân thấy chết mà không cứu, đến lúc đó danh dự quét rác, gia tộc sẽ không dung hắn, huynh đệ tỷ muội sẽ không nhận hắn, bằng hữu sẽ không để ý đến hắn, chỉ sợ liền hoàng thượng cũng sẽ ghét bỏ hắn. Người sống đến cái kia phân thượng tồn tại cũng là cái xác không hồn, không bằng đã chết sạch sẽ. Lý vui vẻ trong lòng đau xót, hắn còn như vậy tuổi trẻ, sinh hoạt thế nhưng khiến cho hắn nói ra nói như vậy tới. Nàng hít hít cái mũi, nhịn xuống trong mắt hơi nước nói, chết tử tế không bằng lại sống, Triệu thúc thúc vì cái gì muốn làm thỏa mãn người khác tâm ý đâu. Vì cái gì muốn làm thỏa mãn người khác tâm ý đâu. Đúng vậy, Hồ Di Nương chính là tưởng hắn đã chết, thế tử đã chết. Cái này thế tử chi vị không phải rơi xuống Triệu Minh Sương trên người sao. Ngược lại hắn cả kinh, nhìn Lý vui vẻ trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, chẳng lẽ chính mình thật sự không phải Hồ Di Nương nhi tử. Bằng không, nàng không cần thiết như vậy đại phí chắc trở. Thế tử đã chết, chính mình chính là đời kế tiếp thế tử, bất chính hợp nàng tâm ý sao. Cho dù hắn không thích chính mình, chính là thế tử chi vị rốt cuộc rơi xuống nàng nhi tử trên người. Nàng nên thấy đủ a. Nhưng mà nàng lại làm ra nhiều việc như vậy. Chỉ có một giải thích, chính là chính mình không phải con trai của nàng. Bởi vậy, nàng còn làm phong bị, sợ vạn nhất mưu sự không thành, Triệu Minh Sương nhi tử thành con hắn, đời kế tiếp thế tử không phải rơi xuống nàng thân tôn tử trên người. Hảo tính kế. Lý vui vẻ thấy Triệu Minh Hiên nháy mắt mấy phen sắc mặt biến hóa, biết hắn khả năng nghĩ thông suốt trong đó kỳ quặc, bắt đầu hoài nghi chính mình thân thế. Nàng nhìn trước mắt sắp bị đánh sập nam nhân, mỉm cười khuyên nhủ, Triệu thúc thúc đừng nóng nội, cứu cứu cùng ta sẽ giúp ngươi. Lý vui vẻ thanh âm non nớt, chính là chấn định lời nói lại làm người vô lý do điệu tâm an. Triệu Minh Hiên nắm chặt nắm tay, như thế nào đều là tử cục, ngươi, cứu không được ta. Ta đã chết không quan trọng, đem ngươi liên lụy đi vào ta sẽ chết không nhắm mắt. Lý vui vẻ đôi mắt hơi đổi, nhìn phía cứu cứu. Vương Tĩnh Viễn ho khan một tiếng nói, ngươi chớ có sốt ruột, nếu là làm cục nhất định sẽ có lỗ hổng, chỉ cần tìm ra lỗ hổng nơi là có thể giải cục. Vương Tĩnh Viễn mất tự nhiên mà nhìn mắt cháu ngoại gái, đem nàng kế sách chậm rãi giải thích cấp Triệu Minh Hiên nghe. Triệu Minh Hiên nghe, trói chặt mày dần dần mở ra. Nga ngươi, hắn lại lần nữa như mày nói, làm như vậy là có thể đem ta trích ra tới, chính là cái này kế sách làm theo sẽ bị thương mâu thân tâm, thế tử một khi chết đi, ta cũng làm theo sẽ trên lưng đeo danh. Vì cứu ruột thịt đệ đệ, liều mình lại như thế nào? Hung chi chỉ là cưới một cái có thai thế tử. Vương Tĩnh Viễn cũng cảm thấy biện pháp này không thể thực hiện. Lý vui vẻ biết đây là cái lỗ hổng, nàng lại không thể nói ra nàng biết ngày đó thế tử liền sẽ chết đi, trầm ngâm một lát nói, trước sợ sói, sau sợ hổ, các ngươi ý tứ là chờ mặc người sâu xé la. Nếu không có vạn toàn chi sách, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Các ngươi yên tâm, xe đến trước núi át có đường, trước đem Triệu Thúc Thúc trích ra tới mới có thể cùng bọn họ tính sổ đâu. Đối mặt hai cái ngoan cố nam nhân, Lý vui vẻ chỉ phải chỉ ra có thể hấp dẫn bọn họ ích lợi, làm cho bọn họ y kế hành sự. Hai cái nam nhân thấy Lý vui vẻ dụng tâm chủ tính bộ dáng, không đành lòng phất nàng tâm ý, chỉ phải đồng ý y kế hành sự hủy diệt hôn sự sau mới quyết định. 3 tháng 28 ngày đó, Xuân Phong quất vào mặt Dương Liếu Thư, nhất phái Xuân Ý giặt rào cảnh trí, lệ tiến đến Định Quốc công phủ uống rượu mừng khách nhân tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Buổi trưa thập phần, đón dâu nghi thức tiến vào đông cửa thành, còn có nửa canh giờ liền có thể đem tân nhân đón vào quốc công phủ bái đường thành thân. Tân lang quan cưới cao đầu đại mã, ăn mặc đỏ thấm hỷ phục. Sấn đến hắn làn da càng thêm trắng nõn, mày kiếm hạ cặp kia hắc địch thạch con ngươi càng thêm tinh lượng, phảng phất ngàn năm hàn đảm, oanh oánh phiếm lạnh băng, khoe miệng thượng kiều ngậm nhàn nhạt ý cười, làm người vây xem cảnh đẹp ý vui, mà lại chùn bước. Đón dâu nghi thức vừa mới tiến vào cửa thành, thình lình, từ nói biên vụt ra chỉ chó điên xông thẳng kiệu hoa mà đến. Kia chó điên hình thể cao lớn, miệng rộng bối khoan, đầy người sư mao. Chỉ thấy nó hoảng đầy người sư mao, nước nở, lộ ra sắc bén hàm răng. Lệnh người không rét mà run. Một bên tiểu phu mắt thấy nó chạy tới liền phải cắn chính mình, sợ tới mức thí lăn nước tiểu lưu, vứt bỏ kiệu đòn giải khai chân chạy thoát. Cố kiệu mất đi cân bằng, hướng một bên té ngã. Bên trong kiệu tân nương bị thình lình xảy ra biến cố sợ tới mức hét lên một tiếng, tiếp theo kiệu nội khôi phục bình tĩnh. Chương 62 thoát xác. Tùy kiệu đưa thân chính là hồ lực nam thế tử, nàng thấy cố kiệu vai đảo, bên trong không có thanh âm, lập tức chạy tiến lên đi chuẩn bị xem xét tân nương tình huống. Triệu Minh Hiên lại kịp thời ngăn cản, biểu tẩu đừng vội xuất ruột, bên này nguy hiểm, bị chó điên cắn không tốt. Hồ lực nam thê tử cùng mấy cái đưa thân người lập tức sợ tới mức trốn đến mặt sau trong xe ngựa. Sự phát đột nhiên, tân lang quan chỉ huy thủ hạ đương trưởng chém giết chó điên. Sau đó lệnh thủ hạ đem cô kiệu bên ngoài vây quanh lên. Ai ra, tạo nghiệt nha. Này chó điên thật là mất hứng, hảo hảo đón dâu nghi thức bị này chỉ cầu trộn lẫn. Câu cửa miệng nói, trốn thoát không phải họa, là họa trốn không thoát. Chỉ có thể nói này tân nương nên có một kiếp. Nói không chừng này tân nương làm ác sự, ông trời cố ý trừng phạt nàng đâu. Bên trong tiệu không có động tĩnh, tân nương nên không phải doãn ất. Ai nha, này còn không có vào cửa đâu, tổng không thể đem hôn mê tân nương nâng vào phủ đi. Kia chính là phạm hủy sự tình đâu. Triệu Minh Hiên đối một bên nghị luận cũng không để ý, mà là bước nhanh tiến lên dò hỏi của hồi môn nha hoàn bên trong tiệu tân nương tình huống. Nha hoàn sợ tới mức gầm ừ hồi lâu mới nói minh tân nương hôn mê qua đi. Triệu Minh Hiên trầm ổn chỉ huy nói, tân nương hôn mê qua đi, mau mời lang trung tiến đến trần trị. Chính mình kia cách không một trưởng làm nàng hôn mê một canh giờ hẳn là không thành vấn đề. Nghe xong tân lang quan nói, trong đám người lại sôi nổi nghị luận lên, cái này tân lang quan có lương tâm, có tình nghĩa, nếu là không tình nghĩa người gặp được như vậy đen đuổi sự tình, đã sớm đem tân nương đưa về nhà mẹ đẻ đi. Các người biết hôm nay tân lang quan là ai sao? Định Quốc công phủ trưởng tử Triệu Minh Hiên, kia chính là cái nhân vật. Còn tuổi nhỏ liền thành phó tướng, đương nhiên là nghĩa bạc vân thiên hán tử la. Chỉ chốc lát sau, lão lang trung mời tới. Trong đám người lập tức xôn xao lên, thỉnh chính là hồ lang trung. Kia cảm tinh hảo, hồ lang trung tại đây thiên trên đường làm nghề y y vài thập niên, bản lĩnh rất đại. Triệu Minh Hiên tiến lên chào hỏi sau nói, thỉnh lão nhân ra tại nơi đây vì người bệnh trần trị, thật sự có chút không ổn, nhưng sự ra có nguyên nhân, làm phiền. Lão lang trung tiểu dâu dê nói, sự phát đột nhiên, không ngại không ngại. Nha hoàng tiến lên dùng khăn che lại tân nhân thủ đoạn, sau đó lấy ra tân nhân tay ngọc. Trong đám người người hiểu chuyện cả kinh nói, hảo tiểu xảo tay ngọc. Triệu Minh Hiên ngước mắt liếc liếc mắt một cái, lạnh như hàn băng ánh mắt khiến cho cái cỏ ẩm ý đám người tức khắc lặng ngắt như tờ. Lão lang trung đứng ở kiệu trước vì tân nhân bắt mạch, chỉ chốc lát sau, hắn kia tuyết trắng râu dê run lên mấy run, chần chờ mà nhìn Triệu Minh Hiên. Quả nhiên như thế. Nhìn lang trung biểu tình, Triệu Minh Hiên hiểu rõ. Hắn tâm phảng phất ngã vào hầm băng, lanh đến hắn sinh đau sinh đau. Hắn trong mắt hàn khí tản ra, khiến cho đoàn người chung quanh thấu bất quá khí tới. Ít khi, hắn thu liễm khí thế, ánh mắt bình tĩnh mà lý trí hỏi, tân nhân có gì không ổn. Lang trung nắn nuốt trong râu, nhìn mắt tân lang quan, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tân lang quan vừa chắp tay nói, hay là lang trung không có nhìn ra chứng bệnh. Lão lang trung tức giận đến râu thẳng tiểu, hắn ho khan vài tiếng nói, ngươi dám xem thường lão hủ. Triệu Minh Hiên mặt trầm như nước, không dám, như thế, còn thỉnh lang trung nói thẳng, không ngại. Lang trung tới rồi cái này tuổi tác đều có vài phần kiêu ngạo, hắn thấy trước mắt người trẻ tuổi cũng không có cầu hắn bảo mật, còn như thế coi khinh hắn y y thuật, vì thế nói thẳng không cố kỵ nói, chúc mừng tân lang quan, tiệu thượng tân nhân là hỉ mạch, lúc này chỉ là gặp kinh hách, không quá đáng ngại. Nếu như tân lang quan không tin, nhưng lại thỉnh lang trung tiến đến xem mạch. Lao hủ cáo tử. Cho dù trước đó biết kết quả, lúc này Triệu Minh Hiên cũng bị chịu đả kích, hắn sắc mặt xanh mét mà trừng mắt lang trung, đôi mắt hàn khí bức người, nói bậy, ta cùng nàng chưa động phòng, kia tới hỉ mạch. Một bên hồ lực nam thê tử giận dữ, nói năng bậy bạ, ta muội muội hôm nay mới thành thân còn không có vào động phòng, từ đâu ra hải tử. Nói rất đúng, lời này sở hữu hàng xóm láng giềng đều nghe rành mạch, tương lai cũng không sợ hồ ra rào biện. Vây xem đám người ngươi lập tức nổ tung nổi, cái gì? Hỉ mạch. Nhìn dáng vẻ không phải tân lang quan. Chắc không được tân nương sẽ ở đón dâu trên đường dọa vượng, nguyên lai là làm người ta. Ai nói không phải đâu. Tự làm bậy không thể xuống A. Ai hiểu được nàng cùng ai hoài con hoang, thế nhưng nghĩ đến Ngoa Định Quốc công phủ trưởng tử. Thật là gan lớn. Đừng nói nữa, nghe nói cái này tân nương là tân lang quan mẹ ruột chất nữ nhi, thật đúng là, nào có như vậy qua loa mẹ ruột A. Sống sờ sờ cho chính mình nhi tử mang đỉnh nón xanh. Chậc chậc chậc. Lão lang trung thấy tân lang quan còn tại hoài nghi chính mình y dề thuật, thế nhưng cùng tân lang quan đối chọi gay gắt mà cãi cọ lên, lão hủ tại đây điều đường cái làm nghề y dề vài thập niên, còn không có người hoài nghi quá lão hủ y dề thuật, nếu ngươi không tin lão hủ y dề thuật, ngươi lại nhưng lại thỉnh cái lang trung tiến đến xem mạch, nếu cùng lão hủ xem mạch kết quả bất đồng, lão hủ nhậm ngươi tạp bảo cùng y quan thẻ bài. Cáo tử. Nếu không phải Lý vui vẻ công đạo muốn nhiều cọ sát chút canh giờ, Triệu Minh Hiên đã sớm tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn tâm phóng phật bị người xé rách đau đớn. Nàng là chính mình mẹ ruột sao? Mẹ ruột có như vậy hại thân sinh nhi tử sao? Hắn thân hình lung lay mấy cái, nơi xa một mang mạc nón cô nương nhịn không được về phía trước vọt vài bước, bị bên người một nam tử kéo lại. Trong đám người lại này nghị luận lên, hồ lang trung như thế nào hội chẩn sai mạch đâu? Cái này tân lang quan quá thật thành, cảm tình còn chưa tin tân nương tử đã hoài thai đâu. Loại này vả mặt sự tình ai sẽ tin tưởng đâu? Triệu Minh Hiên truyền vào thai nghe nghị luận thanh đầu đau muốn nước ra, đang lúc hắn lung lay sắp đổ là lúc, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Kia con ngựa trực tiếp chạy đến cố kiệu phía trước ngừng lại. Từ trên ngựa lăn xuống một hiếu bào nam tử, tiến lên quỳ rạp xuống tân lang quan trước mặt khóc hào nói, đại gia, nhị gia đi đường. Triệu Minh Hiên rốt cuộc không chịu nổi cái này đả kích, trực giác trong miệng một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Hắn lung lay mà đứng vững sau, sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra hàn quang, đem kiệu hoa nâng hồi hồ ra đi. Vừa dứt lời, cả người ầm ầm đến mà. Mang mạc nón nữ tử không màng tất cả mà chạy vội tới. Trong đám người nổ tung nổi, ai nha, hôn mê. Thật là nhưng linh, trong nhà đã chết người, hôn sự biến thành trăm sự, thật là lệnh người thương tâm. Nghe nói Định Quốc công phủ đại gia cùng nhị gia quan hệ hảo đâu. Vô nghĩa, không thật lớn ra sẽ ngất xỉu sao. Thật là tâm từ A. Chính hắn gặp được như vậy mất mặt sự tình liền không té xỉu, nghe nói đệ đệ đi ngược lại xỉu đi qua, thật là có tình có nghĩa A. Đó là, mãn kinh thành ai không biết Định Quốc công phủ nhị gia có tình nghĩa. Chính mắt thấy quá này cảnh tượng dân chúng, cho dù tương lai hổ di nương muốn vu hãm Triệu Minh Hiên cố ý kéo dài thời gian, hại chết con vợ cả, dân chúng cũng sẽ vì hắn giải oan. Dân tâm là nhất có thể tả hưu hướng gió. Định Quốc công bên trong phủ đã triệt hồi hỉ màn thay cờ trắng, bên trong phủ ai thanh một mảnh, khóc đến nhất vang dội muốn tính hổ di nương. Lúc này, nàng búi tóc rối tung, hai mắt sưng đỏ, biểu tình bi ai, không giống giả vờ kêu khóc. Tiến đến chúc mừng khách nhân đối hồ di nương yêu quý con vợ cả hành vi rất là động dung. Cũng có người không cho là đúng, đối chính mình thân sinh nhi tử còn nhẫn tâm, đối không phải thân sinh con vợ cả lại sẽ hảo đến kia đi. Nhìn xem hồ di nương ngụy trang bản lĩnh, định quốc công phủ phu nhân chỉ sợ không phải Hồ Di Nương đối thủ. Chuyện tốt khách nhân như thế bình luận. Bất quá, vô luận như thế nào, thế tử qua đời lệnh người tiếc hận, định quốc công phủ cũng lệnh người đồng tình. Bên này linh đường chưa thiết trí hảo, đón dâu đội ngũ bên kia truyền đến lời nói, tân nương bị đưa về nhà mẹ đẻ. Một chúng khách nhân một mảnh thổn thức, không rõ chân tướng khách nhân tán thưởng Triệu Minh Hiên thâm minh đại nghĩa, biết chân tướng khách nhân khinh bỉ Hồ Di Nương nhà mẹ đẻ bị ổi cùng ti tiện. Ít khi, ăn mặc đỏ thấm hỉ phục hôn mê bất tỉnh Triệu Minh Hiên bị người nâng trở về, Hồ Di Nương đã được tin tức, nàng phi đầu tán phát mà buôn qua đi, các khách nhân toàn cho rằng nàng là bởi vì nhi tử hôn mê mà khóc thút thít, không nghĩ tới nàng lại phát điên tựa mà đấm đánh đã hôn mê Triệu Minh Hiên, đem khách nhân làm đến hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sau lại từ nàng đánh chửi trong tiếng rốt cuộc đã biết nàng mắng to nhi tử nguyên nhân, ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu nghịch tử, là ngươi chậm trễ giờ lành khắc đã chết ngươi đệ đệ, ngươi hiện tại vui vẻ. Ngươi rốt cuộc có thể lên làm thế tử, ta liền biết, ngươi tử quân doanh trở về không có hảo tâm, ngươi chính là hướng về phía thế tử vị trí trở về, ngươi lòng dạ hiểm độc lạ gan, không chết tử tế được. Mọi người nghe xong nàng nguyền rủa, thật xứng đốc, nào có mẹ ruột như vậy mắng chính mình nhi tử. Các khách nhân trên mặt một mảnh mờ mịt. Định quốc công Triệu Thành Võ thấy Hồ Di Nương lời nói quá kích, hoàn toàn một bộ ma trận điên dạng, đối hầu hạ nha hoàn quát lớn nói, Di Nương bi thương quá độ được thất tâm phòng, còn không đỡ đi nội thất nghỉ ngơi. Nha hoàn bà tử lúc này mới mạnh mẽ lôi đi Hồ Di Nương, chính là nước đổ khó hốt, nói qua nói vào người khác lỗ thai, muốn thay đổi đã là không thể. Trong kinh thành có quan hệ định quốc công phủ đích thứ hỗn loạn tin tức ồn ào huyên náo mà truyền khai. Ba người thành hổ. Ngay cả Triệu phu nhân liên hệ nhiều năm qua Hồ Di Nương đủ loại biểu hiện cũng sinh ra hoài nghi. Chỉ là nàng còn ở thất tử bi thống chung, còn chưa tinh lực đi quản những việc này. Ba ngày sau, Hồ Di Nương yến tức trong nhà ngồi đầy Hồ ra người, bọn họ mỗi người cau mày, Hồ Di Nương ca ca Hồ có tài nôn nóng bất an mà qua lại đi dạo bước chân, dạo đến ở ngồi người càng thêm nỗi lòng bất an. Hồ Di Nương xoa huyệt thái dương phiền muộn mà cầu đạo, đường xoay, làm đầu người vự. Nói, nước mắt lại lạch cạch mà rơi xuống. Hồ Lao Thái Thái đau lòng mà khuyên đủ, ai, lúc trước hảo hảo nhi tử ngươi muốn cho cấp phu nhân nuôi nấng, ta không biết nói như thế nào ngươi hảo. Hiện tại hảo, nhi tử bất hòa ngươi một lòng, ngươi lại muốn hao tổn tâm cơ mà tranh đoạt tước vị, thật là tạo nghiệt ta. Đã như vậy, ngươi khóc cũng vô dụng, không bằng hảo hảo bảo trọng thân thể, thảo đến nhà ngươi lão ra niềm vui mới là đứng đắn. Hồ Lao Thái Thái thương nhân xuất thân, nhất ích lợi vào đầu, Hồ Di Nương cũng minh bạch cái này lý. Nàng dùng khăn áp áp chính mình đỏ rực đôi mắt nói, nương, ngươi cũng đừng oán ta. Thật là tính kế không đạt tính kế tới, nguyên bản hảo hảo hôn lễ bị chỉ chó điên cấp phá hủy. Liên ông trời cũng ở giúp kia bất hiếu tử. Chương 63 hỷ sự. Hồ có tài vén lên áo choàng ngồi xuống, không kiên nhẫn mà nói, sự tình đã như vậy, nhiều lời vô ích. Hiện giờ muốn lo lắng chính là kia tiểu tử một khi báo quan, nói hồ ra cố ý lẫn lộn hân quý huyết mạch, chúng ta thật sự sẽ ăn không hết gói đem đi. Hồ Lao Thái Thái tiếp lời nói, đúng đúng đúng, chuyện này mới là trước mắt nhất nên lo lắng sự tình, Phượng Nha Đầu, ngươi nói nên như thế nào hành sự. Hồ Di Nương dùng khăn áp áp khỏe mắt nói, ca ca cảm thấy làm thế nào mới tốt. Hồ Di Nương không lỗ là dùng kế tay ra đời, nàng đem cái này khó giải quyết vấn đề lại vứt cho ca ca. Ở đây mỗi người đều biết, ra chuyện như vậy, có thể biện pháp giải quyết chỉ có một, chính là xử tử Hồ Lệ Hương, không còn nhị phát. Nhưng Hồ Lệ Hương dù sao cũng là ca ca thân cốt đủ. Hơn nữa vẫn là đích trưởng nữ, cứ như vậy bị xử tử, ca ca một nhà nhất định sẽ oán hận chính mình. Bởi vậy rõ ràng biết xử lý phương pháp, cái này biện pháp chính mình lại không thể nói ra. Hồ có tài trong lòng đối muội muội oán hận lại bỏ thêm một tầng, vốn dĩ chuẩn bị làm nàng nói ra, tương lai cũng có thể làm lợi thế làm nàng nhiều vì hồ ra làm vài món sự tình, tỉ như lập tức hoàng thương cạnh tranh liền yêu cầu muội phu chu toàn, chính là giảo hoạt muội muội lại đem cái này nan để vứt trở về. Hồ độc không thực tử. Hương Nhi rốt cuộc là chính mình trưởng nữ, chính mình làm sao có thể xuống tay. Chính là, cùng một đời phú quý so sánh với, nữ nhi mệnh đích sắc không tính cái gì, có thể vì hồ gia phú quý gia phân lực, nàng hẳn là mỉm cười cựu tuyển. Hồ Di Nương thấy ca ca sắc mặt tối tăm, nàng vội vàng đánh lên bi tình bài, đều do ta không quản hảo Minh Sương, làm nàng hại Hương Nhi, ta kia ngoan ngoãn Hương Nhi à. Nói xong lại ô ô khóc lên. Hồ có tài thở dài, muội muội đây là ở nhắc nhở hắn. Hương Nhi lưu lạc như thế là nàng gieo gió gặt bão kết quả, ai làm nàng không giữ phụ đạo, chưa kết hôn đã có thai đâu. Kỳ thật, Hồ Di Nương làm Hồ Lệ Hương cùng Triệu Minh Hiên kết hợp là còn có tư tâm, khi đó, thế tử mắt thấy liền không mấy ngày đường sống, Triệu Minh Sương tương lai liền có cơ hội đoạt tước, hắn sở cưới tức phụ cần thiết đối hắn phải có trợ lực mới được. Nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng có tiền, nhưng là không có thực quyền, lại nói nhà mẹ đẻ hiện tại đã bị nàng khống chế, không cần nhi tử lại làm hy sinh, bởi vậy Triệu Minh Sương cùng Hương Nhi liên hôn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế, chính mình lúc này mới họa thủy đông dẫn, mượn cấp thế tử xung hỉ cơ hội bức bách Triệu Minh Hiên cưới Hương Nhi. Cho dù tương lai Triệu Minh Sương tránh không đến tước vị, nếu vận khí tốt, Hương Nhi sinh hạ Nam Hải Nhi, này tước vị không làm theo rơi xuống các nàng trong tay. Không nghĩ tới, giỏ che múc nước công giá trảng, nhìn như thiên y hề vô phùng kế sách bị một con chó điên phá hủy. Hồ có tài suy nghĩ luôn mãi, quyết định xá đi nữ nhi vì hồ gia mưu cầu lớn hơn nữa thương cơ, hắn yên lặng mà nhịn xuống trong lòng oán hận, mang theo mẫu thân rời đi Định Quốc công phủ. Về nhà sau, liền lén bức bách Hương Nhi treo cổ tự tử tự sát. Hắn nghĩ, chờ Triệu Minh Hiên tỉnh táo lại, chuẩn bị tìm hồ gia thảo cái cách nói thời điểm, hồ lệ hương đã treo cổ tự tử tự sát, cho dù Triệu Minh Hiên muốn thưa kiện, cũng mất đi tiên cơ. Hồ di nương sợ Triệu Minh Hiên tìm hồ gia phiền thoái, ở nhi tử trước giường ưng thuận thê độc, hiện tại Hương Nhi đã chết, là ngươi bức tử, ngươi nên cao hứng. Nếu ngươi còn đi tìm hồ gia phiền thoái, ta sẽ vì Hương Nhi thảo cái công đạo, làm ngươi danh dự quét rác, đừng nói đương thế tử, ngay cả Định Quốc công phủ liền không có ngươi an thân nơi. Triệu Minh Hiên không phải do đại, đương nhiên sẽ không để ý hồ di nương uy hiếp, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, di nương diễn xuất bị lý vui vẻ tính tinh chuẩn. Nàng quả nhiên là như thế này áp chế hắn. Hắn minh bạch, lần này xung hỉ trò khôi hài, hắn duy nhất có thể làm được chính là đem chính mình trích ra tới, chuyện khác hắn mơ tưởng làm được. Hồ gia có chính mình mẹ ruột ở nơi đó che chở, hắn làm sao có thể lướt qua nàng đi tố giác hồ gia đâu. Vì có thể tra ra chính mình thân thế, hắn chỉ có thể nhịn. Nếu không, phun ra trước mắt ác khí, chỉ có thể cả đời sống ở hồ đồ bên trong. Hắn thực may mắn ở chính mình hắc ám lưu trình chung còn có vui vẻ cùng chính mình làm bạn. Hắn trong mắt sương mù bốc lên, nhìn đã từng nhiều lần khát vọng có thể ôn nhu mà vọng chính mình liếc mắt một cái mẹ ruột, thống khoái đáp ứng nói, hảo. Không có gì vạng thống khổ cùng dối rắm, hắn biết, chính mình đây là từ trong lòng hoàn toàn cùng nàng quyết tuyệt. Có thể trí nhi tử hạnh phúc với không màng mẫu thân đích sắc không xứng kết thân nương, hắn dứt khoát kiên quyết mà cùng nàng chặt đứt thân tình. Vô luận tương lai kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không hối hận. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm tra ra chính mình thân thế. Hắn không muốn hồ đồ mà sống hết một đời. Hắn điều chỉnh tâm thái, cả ngày trợ giúp hoàng thượng ban sai, ngay cả bình thường nghỉ tắm gội cũng không nghỉ ngơi. Vương Tĩnh Viễn có đôi khi cảm thấy hắn thực nhưng linh, tưởng khuyên nhủ hắn lại không biết như thế nào khuyên, chỉ phải từ sinh hoạt phương diện nhiều hơn chiếu cố hắn, làm hắn cảm thấy còn có người để ý hắn. Thời gian thấm thoát, 8 tháng 20 ngày là Vương Tú gia cập kê lễ cùng nhà chồng tiểu lễ đính hôn. Ngày đó, An Quốc công phủ khách đến đầy nhà, lưu lượng khách như mây. Quốc công phủ trên dưới hỉ khí dương dương. Đương Vương Tú gia nhẹ nhàng gót sen, dạo bước tiến lên phòng khách là lúc, phòng khách nội tán thưởng thanh thuần thức một mảnh. Chỉ thấy nàng sơ lưu vân búi tóc thượng cắm hải đường châu hoa, ngạch tế dán hoa vàng phiến, nhị quải nạm vàng bích ngọc truy, thân xuyên màu nguyệt bạch quyên sa tơ vàng váy dài, màu hồng phấn trăm điệp diễn hoa khăn quàng vai, chân xuyên màu hồng phấn dày đều, nga mi nhẹ quét, môi đỏ mang cười, có vẻ tiểu mỹ ướt át, mà lại không mất đoan trang văn nhã. Vương Tú Lan cùng Vương Tú Vân tả hữu bồi Vương Tú gia, nàng cười khanh khách cảm tạ tới hạ khách khứa. Vương Tú gia tương lai bà Ninh quận Vương Phi thấy con dâu như thế xuất sắc, tất nhiên là tươi cười đầy mặt. Nàng thân thủ vì con dâu cắm thượng cập kê kim thoa, thao thao bất tuyệt khen một phen, sau đó dâng lên tiểu lễ đính hôn. Đương bốn hộp lễ đính hôn mở ra, quý trọng đồ trang sức, hoa lệ gấm vóc vật liệu may mặc thế nhưng hoàng hoa ở ngồi người đôi mắt, nhất thời các khách nhân lại là một phen thổn thức tán thưởng. Hai nhà thương định 2 năm sau Vương Tú gia gả vào quận Vương Phủ. Vương Tĩnh Viễn hôn sự cũng để thượng quan trọng nhật trình, chính là vô luận cha mẹ như thế nào tạo áp lực, hắn đều không dao động. Lý vui vẻ biết hắn thích nữ tử còn không có xuất hiện. 10 tháng sơ, Lý vui vẻ nên đón khảo mãn ưu tú phụ thân. Lý Chí Huân tuy rằng hồ đồ, nhưng là dù sao cũng là 3 cái hài tử phụ thân, mắt thấy 2 cái nữ nhi đều tới rồi nghị hôn tuổi, Vương Tĩnh Trạch cùng phụ thân thương lượng. Ở ngự sử đài vì này mưu cái từ lục phẩm hầu ngự sử, quan chức không cao nhưng đối bọn nhỏ hôn sự có chỗ lợi. Lao Quốc Công tuy rằng không thích cái này con rể, lúc trước là hắn vì nữ nhi tương xem hôn phu, hiện giờ cũng nên vì cháu ngoại suy xét. Lý Chí Huân vào kinh sau, Lao Quốc Công vẫn là thấy hắn một mặt, cùng hắn ân cần dạy bảo rất nhiều kinh thành làm quan chi đạo, vì vui vẻ mấy cái hài tử, ta buông thành kiến đem ngươi lộng vào kinh thành, ngươi không cần quá mức đắc ý kinh thành cùng tân huyện không giống nhau, các phương diện phải cẩn thận thì tốt hơn. Ta buồn không nghĩ làm ngươi tiến ngự sử đài, cũng là tạo hóa trêu người, to như vậy kinh thành thế nhưng chỉ có ngự sử đài có cái từ lục phẩm chỗ trống. Ta chỉ mong ngươi nhớ kỹ họa là từ ở miệng mà ra, ngôn ngữ cẩn thận, không cần xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, lầm nhi lầm nữ. Lý Chí Huân thưa dạ đồng ý, Lý vui vẻ huyền truyền báo cho phụ thân, ngự sử việc làm là đắc tội với người sai sự, làm hắn ngàn vạn phải cẩn thận hành sự, miễn cho tương lai ảnh hưởng quốc công phủ. Lý vui vẻ biết phụ thân ở tại quốc công phủ không có phương tiện, vì thế năn nỉ tiểu cứu cứu vì phụ thân ở Lý quốc công phủ không xa địa phương thuê một bộ tiểu viện tử. Triệu Minh Hiên tuy rằng không thích Lý vui vẻ phụ thân, nhưng là đối tương lai nhạc phụ hắn cũng không dám chậm trễ, bận trước bận sau mà sửa sang lại mấy ngày sân, lúc này mới an tâm mà lệnh Vương Tĩnh Viễn nói cho vui vẻ có thể chuyển nhà. Lý vui vẻ vốn dĩ chuẩn bị ở kinh thành mua ngồi xuống nhà cửa, chính là nghĩ đến kiếp trước Lý Hân Nghiên vào kinh sau hành động, đánh mất cái này ý niệm, thuê trụ phòng ốc Lý Hân Nghiên cùng Lý Hân Hoành tổng sẽ không biết xấu hổ tiến đến đi. Bất quá, nàng hiển nhiên đánh giá cao phụ thân. Đảo mắt lại đến mùa đông, lúc này trong kinh thành nhất náo nhiệt đề tài là Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm hôn sự. Từ năm trước Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm xảy ra chuyện sau, bên trong thành dân chúng đều cầm quan vọng thái độ, lấy tâm độ tâm, bọn họ cảm thấy ra chuyện như vậy, Bạch gia cho dù đáp ứng Tần gia hôn sự, cũng sẽ vì bảo mặt mũi trừ bỏ Bạch Cẩn Viện. Bất quá, dân chúng thấy Bạch gia kéo dài tới Bạch Cẩn Viện thành hôn còn không có trừ bỏ nàng, thuyết minh nhà bọn họ thật đúng là để ý cái này nữ nhi. Ai cũng không biết nội bộ còn có khác cẩn tình. Tin tức này nơi phát ra tất nhiên là xuất từ trong cung Ôn Thần Vũ. Ôn Thần Vũ đã được đến thái tử ưu ái, hắn hiện giờ biên đi theo đại nội cao thủ học tập võ công biên hầu hạ thái tử, cũng coi như được với là thái tử bên người hồng nhân, trong cung người quán sẽ đội trên đập dưới, đối Ôn Thần Vũ tự nhiên là nịnh hót có thêm. Hắn tưởng được đến Bạch Cẩn Quyên tin tức dễ như trở bàn tay. Bạch Cẩn Quyên bộ dáng xuất sắc, thả phòng sự thượng gan lớn bỏ được phiên đa dạng, vào cung một năm liền tân chức vì chiêu nghi, vốn dĩ hoàng thượng chuẩn bị tân chức nàng vì phi, chính là bốn phi vị đã mãn, chỉ phải ủy khuất nàng làm chín tần trung cấp bậc cao nhất chiêu nghi. Nàng đang lúc thanh xuân niên hoa, hoàng thượng tất nhiên là sủng ái cùng nàng, liên quan người nhà ân sủng cũng nhiều. Làm Bạch Cẩn Quyên muội muội Bạch Cẩn Viện thường xuyên xuất nhập hoàng cung, nàng trời sinh phong lưu thành tánh, thường xuyên qua lại cùng hoàng thượng đối thượng mắt, sớm cùng hoàng thượng thành chu công chi lễ, hoàng thượng còn thường xuyên lệnh người gọi đến Bạch Cẩn Viện xuất nhập hoàng cung. Năm trước mùa hạ qua đi, có lẽ là hoàng thượng quốc sự quá mức bận rộn, thế nhưng mấy tháng không có thể triệu kiến Bạch Cẩn Viện, Bạch Cẩn Quyên hoài hài tử tự cũng sẽ không đem muội tử tiếp đi vào cho chính mình tìm khí bực. Bạch Cẩn Viện lập tức mất đi việc vui, chỉ phải lại cùng thông đồng nàng Tần Tư Phàm quẹ với nhau, hơn nữa nàng nếm đến quá nam nhân tư vị, tất nhiên là bỏ được cùng Tần Tư Phàm lại lần nữa thể nghiệm, không nghĩ bị Triệu Minh Hiên phát hiện chơi xấu trước mặt người khác đều xấu. Xảy ra chuyện sau, nàng biết chính mình tánh mạng khó giữ được, vì thế đem chính mình cùng hoàng thượng về điểm này sự tình hướng chính mình lao cha hợp bản thắt ra, Bạch Hiền Năng cũng nốc. Hoàng thượng ngủ quá nữ nhân hắn cũng không dám làm chủ đem nàng giết nha. Muốn nói hoàng thượng tuy rằng trị quốc có nói, lại là cái hảo sắc đồ đệ, hơn nữa tương đương keo kiệt. Bạch Cẩn Viện sự tình truyền đến ồn ào huyên áo, hoàng thượng tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nguyên bản tính toán bí mật xử tử Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm, nhưng tưởng tượng đến Tần Tư Phàm gan lớn đến dám chạm vào hắn nữ nhân, Bạch Cẩn Viện vì tư dục dám cho hắn đội nón xanh, trong lòng liền lửa giận hừng hực. Vì thế, hắn lược làm tự hỏi quyết định lưu lại Bạch Cẩn Viện thai họa Tần gia. Tương lai nhất định làm Bạch Cẩn Viện cấp Tần Tư Phàm mang đỉnh xanh mật ngũ. Dù sao Bạch Cẩn Viện không phải chính mình trong cung nữ nhân, vì thế một bụng ý nghĩ xấu hoàng thượng, ôm hảo ngoạn tâm thái, thành toàn Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm, làm cho bọn họ từng người trộn lẫn nhau cắn xé. Tương lai nhào đến lớn, thu hồi Tần gia hầu tức chi vị tốt nhất. Hoàng thượng bí mật khẩu dụ, không được ám sát Bạch Cẩn Viện, làm nàng thể diện diện gả vào Tần gia. Chương 64 tiệc cưới. Hoàng thượng khẩu dụ ai dám không tử? Bạch gia chỉ phải ngoan ngoãn mà đem nữ nhi gả vào Tần gia. Bạch Cẩn Quyên nhân suy nghĩ quá độ, năm tháng hài tử cũng sẽ mất, Bạch gia càng thống hận Tần gia, chỉ là bất hạnh hoàng thượng khẩu dụ không dám có điều hành động. Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm thành hôn thời điểm, đã là đông tuyết bay múa mùa đông, Tần gia biết Tần Tư Phàm cùng Bạch Cẩn Viện hành vi không kiểm, vì kinh thành người sở khinh thường, tưởng điệu thấp mà gả rất khuê nữ. Chính là, Tần gia lão thái thái là cái hảo mặt mũi người. Tần gia độc nhất vô nhị bảo bối tôn tử hôn lễ như thế nào có thể như vậy lạnh lẽo đâu. Vì thế, Tần lão thái thái lệnh trong phủ quản gia thỉnh người viết bao nhiêu thiệp mời làm trong phủ hạ nhân từng cái phát, hạ thiệp mời, tổng nên đến đây đi. Tần gia bên này tiệc rượu số lượng liền dựa theo phát thiệp mời số lượng chuẩn bị 80 bàn. Đón dâu cùng ngày, Trung Dung hầu thế tử phu nhân tự nhiên không mặt mũi đi đưa tân nương tử, Bạch Hiền Năng cũng lười đến so đo con dâu không phải, dứt khoát thỉnh hôn khánh gánh hát gánh vác đưa thân nhiệm vụ. Bạch người nhà một cái cũng không có tham dự Tần gia hỷ yến. Tần Tư Phàm tự nhiên không mặt mũi tự mình cưỡi cao đầu đại mã tới đón lấy Tần Nương, cùng Bạch gia giống nhau cũng chỉ là thỉnh hôn khánh gánh hát giúp đỡ tiếp tức phụ. Bạch Cẩn Viện tiệu hoa ra Bạch gia đại môn, đông đường cái hai bên vây đầy dân chúng, cái khác đường phố có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Đám người theo Kiệu Hoa chậm rãi về phía trước gì, Kiệu Phu cảm thấy mới mẻ, đầy miệng phi ngựa mà Hồ Liệt Liệt cũng không ai ngăn lại. Dọc theo đường đi bọn họ cố ý làm Kiệu Hoa điên tới điên đi, cả kinh tân nương tử ở Kiệu nội kinh hô liên tục, nôn mửa không thôi. Một bên quan khán ba cánh chỉ cảm thấy hả giận, đi theo hẳn giống, ngôn ngữ thô tục người chỗ nào cũng có, dù sao kêu đến càng văng dội, có người đưa tiền cấp càng nhiều. Như thế đón dâu trường hợp, cũng coi như là kinh thành đón dâu trên đời không xuất bản nữa. Kiệu Hoa rốt cuộc nâng vào tần ra, tân lang quan lại ngượng ngùng ra cửa đá kiệu môn, tân nương bị kiệu phu điên vượng vượng hồ hồ, hạ kiệu sau còn nôn mửa không ngừng, mọi người đều cho rằng nàng có hỉ, thế nhưng cùng kêu lên cung chúc, chúc mừng tần ra xong hỉ lâm môn la. Tân nương tử vừa mới đứng thẳng thân mình hướng trong đi, một đám tiểu hài tử tiếng quát tháo truyền đến, tân tức phụ, ngồi kiệu hoa, bên trong kiệu mặt quay cuồng nhảy. Tân búc, phóng tháo, người qua đường thấy che miệng cười. Tân lang quan, không đá kiệu, tân nương nôn mửa mọi người cười. Tân phủ quản gia khiến người đuổi đi đi bọn họ, trong chốc lát công phu bọn họ lại trở về kêu to, tiểu hài tử chỉ cần có người cấp đường ăn, kêu mấy giọng nói có cái gì quan trọng. Cái hỉ khăn tân nương tử lay động vài cái, không biết là bất kham làm đủ. Vẫn là sóc nảy quá đáng, dù sao lập tức té xỉu, sợ tới mức đỡ nha hoàn một cái giật mình, tân nương tử trực tiếp dầm một tiếng té ngã trên đất. Tân nương tử té xỉu, tân lang quan không ra mặt, thành thân lễ tự nhiên không có hoàn thành, này cấp tần tư phạm mỗi lần cãi nhau tìm được rồi đề tài, ta hai hôn lễ chưa thành, ngươi cút cho ta hồi bạch ra đi. Bất quá đây là lời phía sau, tạm thời bông. Tần gia thỉnh khách khứa vốn dĩ hơn phân nửa chưa tới, không thể không đến khách khứa lúc này thấy đến như thế cảnh tượng. Nơi đó còn có tâm tư an tiệc. Sôi nổi cáo lui, vốn dĩ một hồi vui mừng tiệc cưới, cuối cùng chỉ rơi xuống trong viện bày chỉnh chỉnh tề tề không người nhấm nháp 80 bàn tiệc rượu. Một hồi tiệc cưới làm tần gia vài vị chủ tử đại chịu đả kích, vô tâm liệu lý này đó vụn vặt việc, mãn viện tử tiệc rượu cũng không có người dám triệt. Màn đêm buông xuống, không biết từ chỗ đó toát ra tới kết bè kết đội chó hoang mèo hoang thăm tần gia đại viện, đói bụng một cái đông không có thể ăn thượng một đốn cơm no xúc sinh, vì tranh đoạt đồ ăn. Miêu nhi cao thấp bất bình, kêu xuân dường như chu lên, cẩu nhi gâu gâu ô ô nuốt nuốt thấp tố. Dù sao đêm đó, toàn bộ phố người đều không có ngủ ngon, ngày hôm sau tới cửa chửi đồng người đàn bà đánh đá tới một đám lại một đám, trước cửa bắt đến phân người lưu được đến chỗ đều là, mùi hôi hơn thiên, làm đến tần gia liền đại môn cũng không dám khai. Càng có chuyện tốt ngự sử buộc tội tần gia, nam trộm nữ sướng, lãng phí thuế ruộng, nhiều dân thanh tĩnh, dơ bẩn đường phố. Hoàng thượng bốn phía khen thưởng buộc tội ngự sử, cũng lệnh hình bộ tới cửa. Trợ giúp tần gia chỉnh đốn gia phòng, giáo dục con dâu. Tần gia lão thái thái không nghĩ tới hao tổn của cải tần gia toàn bộ gia sản tiệc cưới, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi, không biết nàng lúc này hay không có chút hối hận lúc trước hối hôn quyết định đâu. Tần gia cưới vợ là lúc, Lý vui vẻ tắc ghé vào trên bàn, lười nhác mà nhìn ngân trang tố khỏa sân xuất thần, liền Vương Tĩnh Viễn đã đến cũng không có phát hiện. Vương Tĩnh Viễn nhíu nhíu mày, cho rằng cháu ngoại gái còn ở vì kia trạng hôn nhân ngớ ngẩn. Hắn nhìn vừa mới 12 tuổi hài tử liền như thế thương xuân thu buồn, trong lòng một trận chịu đau. Vương Tĩnh Viễn không muốn nhìn đến cháu ngoại gái cả ngày sống ở từ hôn bóng ma. Hắn bấm tay bắn hạ nàng chán, tưởng cái gì đâu. Nhà đầu đốc. Lý vui vẻ thấy cứu cứu lưng phấn mà nói, cứu cứu tới, mời ngồi. Vội vàng tự mình vì hắn phục trà, hoàn toàn không có vừa mới thất thần bi thương thần thái. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Hân Duệ cùng Hân Vũ đâu? Vương Tĩnh Viễn quan tâm hỏi. Vương Tĩnh Viễn vẫn luôn rất bận, Lý vui vẻ hảo chút thời gian không có thấy nàng, nàng nhuẩn miệng cười nói, nhị biểu ca mang theo hắn hai đi chơi tuyết. Tới gần tháng chạp, Tư Thục cùng thư viện tiên sinh đều về nhà ăn Tết, hài tử cũng không cần mỗi ngày nhập học, tất nhiên là nhàn phú xuống dưới, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành tiên sinh công đạo nhiệm vụ có thể. Vương Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ nói, cứu cứu nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Ngày mai cứu cứu nghỉ tắm gội, vui vẻ đi theo cứu cứu đi săn thú tốt không? Cùng với làm nàng buồn ở nhà buồn ra bệnh tới, hảo không bằng mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút, làm nàng vui vui vẻ vẻ mà ngoạn nhạc một ngày, có lẽ đem trong lòng không mau liền đã quên đâu. Hảo a, vui vẻ còn không có tham gia quá săn thú đâu. Vương Tĩnh Viễn thấy nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, biết hắn chủ ý hợp nàng tâm ý, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng lên. Vương Tĩnh Viễn đi làm ra hành chuẩn bị, Lý vui vẻ tắc đi thông chi đệ đệ muội muội, biểu ca, biểu tỷ. Vương Tú Uy nhìn nặng nề một cái đông Lý vui vẻ trên mặt rốt cuộc có tươi cười, trong lòng đi theo vui vẻ lên. Hắn làm càng cẩn thận, lệnh người thông chi công chúa phủ mấy cái hài tử. Người nhiều náo nhiệt, một đám hài tử ríu rít mà đàm luận ngày mai săn thú sự tình, trường hợp náo nhiệt cực kỳ. Vào đêm, ở An Quốc công phủ biến mất nửa năm có thừa Triệu Minh Hiên xuất hiện ở Vương Tĩnh Viễn An Uyển. Hai người yên lặng mà ở trong sương phòng ngồi thật lâu sau, lặng lặng mà uống trà, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, Triệu Minh Hiên ẩn nhẫn thật lâu sau, mới từ từ hỏi, vui vẻ, tốt không? Nhắc tới tên nàng, nhẹ nhẹ đau đớn lướt qua đáy lòng. Vương Tĩnh Viễn nhìn bạn tốt vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng không chịu nổi. Hôm nay là Tần Tư Phàm thành hôn nhật tử, hắn rốt cuộc vẫn là lo lắng nàng, cho nên mới không màng chính mình cảnh cáo tiến đến tìm hiểu tình huống của nàng. Vương Tĩnh Viễn trầm mặc một lát trả lời, thượng hảo. Hắn tưởng phát giận, chính là trước mắt bạn tốt nhật tử quá đến thật là làm người lo lắng, lúc này hắn nếu tiếp tục cùng hắn đối chọi gay gắt, có vẻ hắn đảo giống những cái đó đội trên đạp dưới hạng người. Vương Tĩnh Viễn áp khẩu trà, che giấu chính mình tức giận con ngươi, trong nhà lại lần nữa an tĩnh. Thật lâu sau, tất tắc tiếng động lọt vào tai, nếu như thế, cáo tử. Triệu Minh Hiên đứng dậy, khoe miệng liên lụy ra một cái khó coi tươi cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Vương Tĩnh Viễn cũng đi theo đứng lên, nhìn bạn tốt cô đơn bóng dáng, trong lòng thở dài, thế tử chi vị định sẽ không bên lạc. Định Quốc công phủ hiện giờ vì tranh đoạt thế tử chi vị trừ bỏ bên trong phủ gần sóng, liền nhị phòng, tam phòng, tứ phòng cũng gia nhập trong đó, có thể nói là sóng to gió lớn. Nhưng Triệu Minh Hiên lại đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn bạn tốt như thế, hắn dù sao cũng phải an ủi, khuyên giải một vài. Triệu Minh Hiên sống lưng thẳng thắn, đạm nhiên nói, ngươi biết đến, ta không để bụng. Ta trước nay không đem thế tử chi vị để ở trong lòng, hiện giờ. Càng thêm kinh thường. Vương Tĩnh Viễn thở dài nói, nhưng dù sao cũng phải vì tương lai làm tính toán. Tương lai. Triệu Minh Hiên xoay người nhìn bạn tốt, như suy tư gì. Tương lai sự tình ai cũng nói không rõ. Có một số việc nỗ lực làm tương lai mới sẽ không hối hận. Vương Tĩnh Viễn rầu rĩ không vui nói. Nếu tương lai vui vẻ chính mình nguyện ý đến Định Quốc công phủ đi chịu khổ, hắn ý nguyện cũng là có thể thay đổi. Triệu Minh Hiên nhìn bạn tốt không vui bộ dáng, mày mấy không thể thấy mà run run, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Vương Tĩnh Viễn biết hắn đã sáng tỏ chính mình ý tứ, không hề nhiều lời, túi đầu yên lặng mà thưởng thức trong tay chén trà xuất thần. Chương 65 săn thú. Hôm sau sáng sớm, Vương Tĩnh Viễn mang theo một đám hải tử đến Tùng Hạc đường thỉnh an sau liền ra phủ môn, mấy cái hải tử gặp mặt sau lẫn nhau chào hỏi, nam tử cưỡi ngựa, nữ tử ngồi xe ngựa, vang trời tiếng ồn ào đem ngủ say một đêm đường phố đều đánh thức. Trên đường phố tuyết động còn không có tới cập rửa sạch, xe ngựa hành có chút thong thả, cưỡi ngựa người liền tới hồi mà chạy vội, thúc giục sa phu, miễn cho chậm trễ săn thú thời gian. Vương Tĩnh Viễn ha hả cười nói, gấp cái gì? Thích liền ở Võ Minh Sơn nhiều trụ một đêm, ngày mai trở về chính là. Vừa dứt lời, nơi xa một người một con ngựa chạy như bay mà đến, chỉ nghe thấy một tiếng mã tê, Triệu Minh Hiên liền ngừng ở nói trước. Vương Tĩnh Viễn mỉm cười hàn huyên nói, Minh Hiên huynh chuẩn bị đi trước nơi nào? Triệu Minh Hiên biểu tình đạm mạc nói, không có việc gì, ra tới lưu lưu. Vương Tĩnh Viễn cũng không so đo thái độ của hắn, mời nói, nếu như thế, cùng đi săn thú đi. Hắn tuy rằng không nghĩ làm cháu ngoại gái cùng người này có liên quan, nhưng chính mình cùng hắn tình ý không phải giống nhau người có thể bằng được. Triệu Minh Hiên không chút do dự lạnh lùng nói, hảo. Vương Tĩnh Viễn nhìn nhìn hắn, có chút hối hận, vui vẻ cũng ở, hắn sẽ không lại có ý tưởng đi. Triệu Minh Hiên thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa bức màn lắc lư dưới. Hắn thật sâu nhìn liếc mắt một cái, khóe miệng mỉm cười quay đầu ngựa lại cùng mọi người một đạo hướng Võ Minh Sơn xuất phát. Vương Tú Huy cũng nhìn nhìn vui vẻ xe ngựa, trong lòng có chút phát đổ. Lý vui vẻ phát hiện Triệu Minh Hiên gầy ốm không ít, chỉ là dáng người càng thêm vĩ ngạ, khí chất càng thêm siêu quần, càng mê người. Nghĩ đến này Lý vui vẻ mặt đỏ đến phát sốt, nàng vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, miễn cho bị một bên muội muội thấy. Võ Minh Sơn ở kinh thành phía đông vùng ngoại ô, nơi đó núi cao rừng rậm, nhưng đỉnh núi lại thật là bình thản, nhất thích hợp nữ quyến ngọt nhạc. Tuyết rơi, chỉ cần tưới xuống chút đồ ăn, đói khát nhiều ngày động vật liền sẽ chui đầu vô lưới, có đôi khi, không cần phí bao lớn sức lực liền sẽ bắt sống rất nhiều con mồi. Như vậy thú vị địa phương, tự nhiên là nam nữ già trẻ đều thích nơi đi. Đoàn người dọc theo sơn đạo chậm rãi đi trước, tuyết địa đã có rất nhiều xe chỉ tấn, trên đường tuyết động bởi vì nghiền áp đã hòa tan, xe ngựa ngược lại càng đi càng nhanh lên. Tới rồi đỉnh núi, nhìn trắng xóa một mảnh đất bằng, mọi người hoan hô lên. Triệu Minh Hiên nhìn nhìn chung quanh, mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Lý vui vẻ lần đầu tiên đi vào đại khu vực săn bắn. Kiếp trước, nàng nghe quý phụ nhân nói thượng Võ Minh Sơn săn thú là như thế nào có ý tứ. Một lần sấn Tần Tư Phàm cao hứng khi đề ra một chút, Tần Tư Phàm giống không nghe thấy giống nhau, cách nhật lại mang theo mấy cái tiểu thiếp đến Võ Minh Sơn đi ngọt nhạc. Từ đây sau, Lý vui vẻ ở Tần Tư Phàm trước mặt không còn có để qua săn thú sự tình. Sống lại một đời, rốt cuộc nhìn thấy Võ Minh Sơn đại khu vực săn bắn, thì ra là thế thần kỳ, tại đây núi cao đỉnh, lại có như vậy san bằng địa giới, thật là kỳ tích. Triệu Minh Hiên xa xa mà nhìn Lý vui vẻ, nàng trường cao không ít. Một trương cánh hoa sen dường như khuôn mặt nhỏ ở tuyết hồ mao áo cổ đứng làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm tiếu lệ, cặp kia mắt hạnh sương mù mênh mông mà đãng hơi nước, đen nhánh con ngươi lóe tinh danh tinh quang. Nàng dáng người kiêu điểu, như sáng sớm mang lộ hoa hồng tản ra tinh thần phân chấn. Nhìn nàng nhìn quanh rực rỡ mắt to, nhẹ nhàng linh hoạt mà chạy vội ở trên mặt tuyết, Triệu Minh Hiên nhiều ngày bực bội nỗi lòng tức khắc yên ổn xuống dưới. Hắn muốn cho nàng chơi đến càng vui vẻ. Hắn đi lên trước, không lưng lấy quá tôi tớ trong tay cái sẻng, một chút mà đem đất bằng trung gian tuyết động sạc hai, lộ ra tuyết hạ thổ địa, sau đó ở không tuyết trên đất chống tới xuống chút ngũ cốc, chi khởi chuẩn bị tốt đại trúc biển. Bất quá một lát sau, những cái đó đói bụng hồi lâu chim sẻ, chi kê, chim ngói, sôi nổi rừng ở trúc biển hạ đoạt tan đồ ăn, Triệu Minh Hiên bay nhanh mà lôi kéo biển thượng dây thừng, liền chụp xuống mười mấy chỉ chim tước. Chưa thấy qua săn bắt chim tước chúng tỉ mội kinh hô một tiếng. Phần phật một chút liền vây quanh đi lên, hưng phấn mà nhìn Triệu Minh Hiên bắt giữ chim tước. Triệu Minh Hiên thấy Lý vui vẻ nóng lòng muốn thử vui vẻ không thôi bộ dáng, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Vương Tú ra trước hết đoạt lấy Triệu Minh Hiên trong tay dây thừng, làm theo tử chi khởi trúc biển, sau đó ý bảo mọi người xa xa mà chờ đợi, rốt cuộc thấy chim chóc đi vào, Vương Tú ra lôi kéo dây thừng, bao lại mấy con chim nhỏ. Mấy nữ hải tử cười vui phần phật vây quanh đi lên, quỳ trên mặt đất chậm rãi đem tay vói vào đi. Tay nhỏ vừa mới đụng tới lông xù xù lông chim, liền sợ tới mức hét lên, nhát gan, thế nhưng sợ tới mức khóc lên. Một bên quan chiến lớn nhỏ nam nhân đều cười ha ha lên, ngay sau đó, các nữ hải tử xem thường dao nhỏ liên tiếp tưởng bọn họ đầu lại đây, lớn nhỏ nam nhân vội vàng im tiếng. Mấy nữ hải tử sờ soạng thật lâu sau, rốt cuộc học được bắt điểu bí quyết. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, chim nhỏ trở nên rảo hoạt lên, thấy chim nhỏ đi vào, nhưng lôi kéo dây thừng, chim nhỏ liền bay đi. Nguyên lai này đó tiểu tinh linh chỉ ở trúc biển bên ngoài rỗi cổ ăn một viên hai viên, liền kinh hoàng mà né tránh, chỉ cần thoáng có cái gió thổi cỏ lay, chim nhỏ liền phi tán, tự nhiên là càng ngày càng không dễ dàng bắt được chúng nó. Các nam nhân lúc này tất cả đều bận rộn nướng bờ bờ cờ chim tức thịt, nhìn các nữ hải tử hoàn thiên hỉ địa, dịu dít thẳng thắn bộ dáng, đều cảm thấy phá lệ thú vị. Liên ngày thường tích tự như Kim Vương Tú Huy cũng là lớn, ai, các ngươi nhanh lên phô điều A. Mọi người đã có thể rửa các ngươi bắt chim chóc tới điền bụng. Lớn nhỏ nam nhân lại cho nhau làm mặt quỷ mà cười rộ lên. Mặt khác các nữ hải tử thấy bắt không đến chim nhỏ, đều thực nhục trí. Lý vui vẻ trừng mắt mắt to nhìn những cái đó kinh hoàng thất thố chim nhỏ nhắc nhở nói, đừng có gấp, chờ chim nhỏ ăn vong hình thời điểm lại kéo xuống trúc biển. Chính là không ai nghe nàng. Vương Tú ra cười nói, ngươi bắt quá chim nhỏ. Lý vui vẻ lắc đầu. Vương Tú ra ý cười càng đậm, chế nhạo nói, ta còn nói ngươi là bắt điểu cao thủ đâu. Lý vui vẻ cắn môi không lên tiếng. Như thế lặp lại bắt không đến chim nhỏ, mọi người mất đi kiên nhẫn, lười biếng mà ngồi vào lều trại sưởi ấm, nhìn làm nướng bờ bờ cờ. Lý vui vẻ rốt cuộc có thể thi thố tài năng. Nàng học Triệu Minh Hiên bộ dáng đem chuẩn bị công tác làm tốt, sau đó ngắm eo, nằm ở trên mặt đất, chờ đến chim nhỏ đi vào ăn lâu rồi, nàng mới nhanh chóng mà kéo động dây thừng. Chim nhỏ thức ăn quá mức chuyên tâm, chạy thoát chỉ có ít ỏi số chỉ. Lý vui vẻ thấy chính mình lập tức bắt giữ nhiều như vậy chim nhỏ, vui vẻ mà kêu lên, mau đến xem, ta bắt được thật nhiều chim nhỏ đâu. Mấy cái sưởi ấm nữ hải tử sôi nổi chạy ra lều trại, thấy trúc biển hạ bay loạn chim nhỏ cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thế nào người khác cháo không đến chim nhỏ, nàng là có thể bắt được đâu. Lý vui vẻ rảo hoạt địa điểm mấy nữ hải tử, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, quay ai à. Mặt khác mấy nữ hải tử tiến lên kéo kẹt Lý vui vẻ cười nói, nhìn xem lão nhân này có bao nhiêu lợi hại. Lý vui vẻ ai ra mà xua tay xin khoan dung, cười đến thở hổn hển, mọi người lúc này mới dừng tay. Nga ngươi, Vương Tú Huyên cùng Vương Tú Phương vội vàng hưng phấn tiến lên lĩnh giáo, Vương Tú ra mấy cái lại ôm cánh tay cười khanh khách mà nhìn. Vương Tú Huyên ở Lý vui vẻ chỉ đạo hạ thật sự bắt được mấy con chim nhỏ, mọi người lúc này mới tin tưởng Lý vui vẻ lời nói, sôi nổi tiến lên muốn nàng chỉ đạo phương pháp. Đột nhiên các nàng phát hiện trên nền tuyết tới mấy chỉ gà rừng. Như thế nào cũng không chịu đi vào trúc biển, vì thế các nàng cùng nhau truy đuổi gà rừng, mấy chỉ gà rừng bị các nàng truy đến sợ hãi, thế nhưng một đầu chui vào trong đống tuyết, cái đuôi hướng lên trời mà trốn đi. Thấy như thế vụng về đào vong phương pháp, chúng nữ hài lăn ở trong đống tuyết cười ha hả. Cười không ngừng đến bụng phát đau, chờ các nàng đứng lên chuẩn bị đi bắt kia mấy chỉ lo đầu không màng đuôi gà rừng khi, chúng nó cũng đã chẳng biết đi đâu. Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng các nàng cho nhau chỉ vào đối phương kêu lên, ngu ngốc. Chúng nữ hải lại nhịn không được khom lưng cười ha hả. Chỉ chốc lát sau công phu, nồng đậm thịt hương vị vân vòng quanh toàn bộ đỉnh núi. Lý vui vẻ mấy cái nhũ đầu xúc động, liền không có tâm tư chơi đùa, toàn bao trùm tay áo đứng ở thịt nướng cái giá bên tham lam mà nhìn chằm chằm không ngừng quay cuồng điều thịt. Điều thịt đã nướng tiêu hoàng tích du, thơm nức mà lệnh người vô pháp tự chế. Có thể là Triệu Minh Hiên không yêu ngôn ngữ, mấy nữ hải tử đều có chút sợ hắn, trốn đến rất xa, chỉ vây quanh dễ nói chuyện Vương Tĩnh Viễn ríu rít mà thảo muốn thịt nướng. Vương Tĩnh Viễn tất nhiên là vui vẻ, hứng thú hảo khi, cầm lấy nướng tốt chim nhỏ một bẻ vì nhị, phân cho cách hắn gần nhất hải tử. Thúc thúc, ta muốn. Cứu cứu, ta muốn. Vây quanh người của hắn càng nhiều, Vương Tĩnh Viễn mừng rỡ không khép miệng được. Lý vui vẻ bị tế tới rồi Triệu Minh Hiên phụ trách nướng giá trước, nàng phát hiện bên này nướng tốt thịt càng nhiều, có hảo chút đã chồng chất đến mâm. Nàng thấy Triệu Minh Hiên nghiêm túc mà nướng điều thịt, có tâm lấy một con ăn, lại có chút ngượng ngùng, đành phải đứng ở một bên cắn môi làm nhìn, lặng lẽ nuốt nước miếng, ngẫu nhiên hỗ trợ thêm chút nhi than tuổi. Triệu Minh Hiên thấy Lý vui vẻ ngoan ngoan đứng ở chính mình bên người hỗ trợ, thỉnh thoảng khỏe môi mang cười nhìn Lý vui vẻ đông lạnh đến hồng hồng gương mặt, thập phần thích ý. Tác giả có lời muốn nói, đương đương đương, đương đương đương, Triệu Minh Hiên áp lực. Chương 66 xảy ra chuyện. Triệu Minh Hiên túi đầu nhìn bên người ôn nhu mảnh khảnh thân ảnh, người kia nhàn nhạt nữ nhi hương thơm, trong lòng càng thêm mềm mại. Đương hắn nhìn nàng cặp kia mắt to đối thịt nướng khát vọng khi, yên lặng mà buông trong tay việc, mỉm cười cầm lấy một con khô vàng giòn nộn thịt nướng đưa cho Lý vui vẻ. Lý vui vẻ gương mặt oanh một chút thiêu lên, nàng cảm thấy quá mất mặt. Đói bụng ăn cái gì là nhân chi thường tình, có cái gì hảo thẹn thùng. Triệu Minh Hiên ngôn ngữ nhu hòa, kia trương khuôn mặt tuấn tú cũng càng thêm thân thiết lên. Lý vui vẻ ngẫm lại cũng là, ăn cái gì có cái gì làm ra vẻ, cười hì hì tiếp nhận thịt nướng, mùi ngon mà ăn lên. Ăn mùi hương ngon miệng thịt nướng, nàng mắt hạnh cong cong nhìn hắn ôn nhu cười, Triệu Minh Hiên trong lòng run lên, cuốn quýt túi đầu tiếp tục phiên nướng điều thịt. Hắn sợ chính mình nhịn không được người trước làm ra có hủy nàng danh dự sự tình, Vương Tĩnh Viễn chỉ sợ lại nên cấm hắn cùng vui vẻ gặp mặt. Vương Tĩnh Viễn lướt qua mọi người nhìn hắn hai, Triệu Minh Hiên đảo qua ngày xưa tối tăm nặng nề, đầy mặt mỉm cười, vui vẻ tựa hồ cũng quên mất Tần Tư Phàm cho nàng mang đến thương tổn, nỗi lòng đánh tạp. Hắn thở dài, thầm nghĩ, thôi, chỉ cần hai người hảo, ăn chút nhi đau khổ chưa chắc không phải chuyện tốt. Cơm trưa thời điểm, Vũ già đem khô vàng tươi mới thịt nướng đoan đến lều trại, mọi người liền quả lộ cùng rượu trắng ăn đắc ý hương dã rời. Lều trại nội, mọi người làm thành một vòng, nam nữ tách ra. Lý vui vẻ vì chiếu cố đệ đệ, ngồi xuống đệ đệ bên phải, Triệu Minh Hiên tắc ngồi xuống Lý Hân Duệ bên trái. Triệu Minh Hiên trong lòng cao hứng, biểu tình càng thêm sung sướng. Hắn thấy Lý vui vẻ cơ hồ không có thời gian ăn cái gì, vẫn luôn trợ giúp đệ đệ dịch xương cốt, hắn ly đến gần, hỗ trợ đem thịt nướng thượng xương cốt dịch rớt, đem thịt đặt ở Lý Hân Duệ trước mặt mâm. Mỉm cười ôn thanh nói, ta tới chiếu cố hắn, ngươi ăn đi. Lý vui vẻ cảm kích mà nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, chủ động vì hắn rót đầy chén lĩnh rượu, Triệu Minh Hiên trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa, toét miệng cùng Lý Hân Duệ nói dỡ lên. Luôn luôn gan lớn Vương Tú Nhuy cười trêu ghẹo nói, ai, mặt trời mọc từ hướng Tây. Mọi người khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, hắn liếc xéo Triệu Minh Hiên nói, Triệu huynh trên mặt băng cứng rốt cuộc hòa tan. Mọi người ánh mắt cùng nhau đầu hướng Triệu Minh Hiên, thấy hắn hào phóng mà cười, lúc này mới cùng nhau cười rộ lên. Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ vừa mới nhất cử nhất động Vương Tú Uy đều xem đến rõ ràng, hắn buồn bực mà uống lên khẩu rượu, nhìn Triệu Minh Hiên nói, Triệu huynh cười rộ lên đích xác phải đẹp nhiều. Triệu Minh Hiên đối với Vương Tú Uy nhất cử cái ly, nói chính là, tới, đi một cái. Mọi người ăn uống linh đình, lều trại nội hòa thuận vui vẻ, tựa hồ đều có hắn một người tâm tình không tốt. Cơm trưa qua đi, nam tử đô kỵ mã đến trong rừng săn thú đi, chỉ đem nhỏ nhất Lý Hân Duệ lưu tại đỉnh núi. Vương Tĩnh Viễn dặn dò Vương Tú ra quản hảo chờ đợi mọi người, khuyên đủ bọn họ không cần dễ dàng đi vào mật lệnh, lạc đường rất nguy hiểm. Lý Hân Duệ bĩu môi nói, tỷ tỷ, ta cũng phải đi sao? Lý vui vẻ sờ sờ đầu của hắn sủng nịch mà an ủi nói, ngươi còn quá nhỏ, mã kỵ đến không tốt, sang năm chờ ngươi cưỡi ngựa kỹ thuật đề cao, tỷ tỷ nhất định làm ngươi tham gia săn thú, tốt không? Lý Hân Duệ thấy săn thú nam tử đã mất đi bóng dáng, không đáp ứng cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ phải gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Vì làm Lý Hân Duệ giải buồn, Lý vui vẻ thả chút đồ ăn dụ dẫn tiểu động vật tiến đến thức ăn, làm cho Lý Hân Duệ luyện luyện cung tiễn. Hắn hưng phấn mà kéo cung bắn tên. Tuy rằng mười phát chung một, cũng chơi đến thập phần vui vẻ. Đột nhiên một con thỏ đầm tiến Lý Hân Duệ tầm mắt, hắn hưng phấn híp mắt nhắm chuẩn, dùng sức kéo cung vào tới. Phút một tiếng, mũi tên bắn vào con thỏ đôi bộ, con thỏ ăn đau, phi cũng tựa mà hướng rừng rậm chung chạy trốn. Lý Hân Duệ thật vất vả đánh tới một con đại con mồi, sao có thể như vậy dừng tay, hắn theo sát con thỏ đuổi theo qua đi. Trong rừng cảnh sắc tự cùng đỉnh núi đất bằng cảnh sắc lại không giống nhau. Bắt đầu hắn còn đang tìm kiếm mang thương thỏ hoang. Sau lại bị càng nhiều tiểu động vật hấp dẫn ánh mắt. Hắn hứng thú bừng bừng mà xuyên qua ở rừng rậm trùng, dương cung cài tên, đuổi theo chạy vội con ngồi, trong bất chi bất giác ly đỉnh núi càng ngày càng xa. Lý vui vẻ ngồi ở lều trại cửa biên nhìn chằm chằm đệ đệ, biên cùng muội muội nói chuyện, quay đầu lại nháy mắt đã không thấy tăm hơi đệ đệ. Nàng vội vàng đứng lên hướng đệ đệ vừa mới chạm địa phương chạy đi, chính là trừ bỏ mấy cái dấu chân, cái gì cũng không có. Nàng trong lòng hoảng hốt, liên thanh hô lớn lên, nhưng không thấy tiếng vang, nàng vội vàng theo dấu chân tìm kiếm. Vương Tú Gia nghe thấy biểu muội thanh âm run rẩy, mang theo khóc nức nở, vội vàng chạy đến lều trại ngoại xem xét, nhưng biểu muội cùng biểu đệ thân ảnh cũng thế không thấy. Nàng sợ tới mức liên thanh kêu to, vui vẻ, trở về, nguy hiểm. Lại chỉ nghe thấy trong rừng tiếng vọng tiếng kêu. Vương Tú Gia tiếng la kinh động mọi người, các nàng kinh hoàng thất thố mà đi ra lều trại, không biết như thế nào cho phải. Vương Tú Gia biết, những người này nếu lại xảy ra chuyện, chỉ biết thêm phiền, vì thế hạ lệnh nói, đều trở về, sẽ không có việc gì. Lý Hân Vũ thấy tỷ tỷ cùng đệ đệ đều không thấy, liều mạng mà hướng rừng rậm trung hướng. Vương Tú Gia lạnh lùng nói, ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi lo lắng, ngươi đi đi. Ta không ngăn cả ngươi. Lý Hân Vũ chần chờ một chút, Vương Tú Gia vội vàng bắt lấy thời cơ khuyên nhủ, hiện tại tỷ tỷ ngươi đuổi theo ngươi đệ đệ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nếu ngươi tùy tiện hành sự, chờ tỷ tỷ ngươi tìm được đệ đệ trở về, chẳng phải lại muốn tìm ngươi. Ngươi muốn mệt chết nàng sao? Lý Hân Vũ tức giận đến một dậm chân nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Tú Gia lăng nhiên nói, làm sao bây giờ? Chờ. Chờ thúc thúc sau khi trở về, làm cho bọn họ nam nhân cùng đi tìm, tổng so với chúng ta giống ruồi nhặng không đầu giống nhau xông loạn hiếu thắng đến nhiều. Nàng biết Lý Hân Vũ đã bị chính mình thuyết phục, sẽ không chạy loạn, xoay người phân phó mấy cái thô sử bà tử nói, các ngươi mấy cái cùng nhau, dọc theo vó ngựa ấn đi tìm công tử bọn họ, vừa đi vừa kêu, thẳng đến tìm được mới thôi, nhớ lấy, không chuẩn tách ra, miễn cho lạc đường. Muốn tìm cái chết không nghe mệnh lệnh của ta cũng đúng. Mấy cái thô sử bà tử ở nhà cũng làm quán này đó trốn chạy việc nặng, nghĩ chỉ cần có thể tìm được trong phủ đàn ông, đại gia cũng không nhiều lắm nguy hiểm, cũng không ai sợ hãi, lĩnh mệnh mà đi. Nửa canh giờ qua đi, tụ ở bên nhau chờ tin tức người nghe được vó ngựa lẹp xẹp tiếng động, các nàng vội vàng đứng lên chạy đi lên nghênh đón. Trước hết đến đỉnh núi chính là Vương Tĩnh Viễn, hắn mơ hồ nghe xong Vương Tú Gia trần thuật, nhìn mắt phía sau cưỡi ngựa mọi người, trầm giọng nói, Tú Vinh, Tú Nhuy lưu lại che chở này đó tỉ muội. Còn lại người đi theo ta đi, ít nhất hai cái một tổ, không cần tàng ra. Vương Tú Uy dẫn đầu ghìm ngựa quay đầu, dọc theo Lý vui vẻ giấu chân đuổi theo. Mọi người ở mật lệnh chung xuyên qua, vừa đi vừa kêu, hy vọng Lý vui vẻ tỷ đệ có thể nghe thấy. Lại nói Lý Hân Duệ đuổi theo con mồi, bất chi bất giác đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, hắn nhìn nhìn sâu thẳm rừng rậm, cao cao đại thụ, biết chính mình đi được quá xa, nhất thời trong lòng sợ hãi lên, vì thế dọc theo chính mình bước chân chậm rãi trở về đi. Hắn từ trước hết hưng phấn đến bây giờ sợ hãi, tức khắc cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hắn ngồi xuống tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi, đương hắn thấy dưới lòng bàn chân hỗn độn bước chân, tinh tế nghiên cứu mới phát hiện, hắn vẫn luôn ở một chỗ đảo quanh, hắn lạc đường. Hắn kinh hoàng thất thố mà đứng lên, nhìn nhìn chung quanh trắng xóa tuyết hải, nỗ lực tìm kiếm chính mình tới khi dấu chân. Mắt thấy thiên liền mau ám xuống dưới, hắn biết ở trời tối phía trước không trở về đến đỉnh núi, chính mình không bị dã thu ăn cũng sẽ sống sờ sờ mà đông chết. Hắn kinh hồn táng đảm mà tìm kiếm trở về lộ. Chương 67 Linh Tê. Không biết qua bao lâu, Lý Hân Duệ nghe thấy tỉ tỉ tiếng gào, hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật, hắn tinh thần vì này rung lên, cuống quýt trả lời, sau đó té ngã lộn nhào mà dọc theo thanh âm phương hướng tìm qua đi. Chỉ chốc lát sau công phu, tỉ đệ hai cái rốt cuộc gặp mặt. Lý vui vẻ kích động mà ôm lấy đệ đệ nước mắt doanh với lông mi, sau đó nhịn không được chụp phủi đệ đệ nói: Không nghe lời hư hài tử, vì cái gì chạy loạn? Ngươi không thấy kêu tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lý Hân Duệ nhìn tỷ tỷ hỗn độn bất kham đầu tóc, bị bùi gai xé rách quần áo, trên mặt đạo đạo hồng ngân, nước mắt quần quận mà xuống, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn buông xuống đầu mặc không lên tiếng, không phải hắn chạy loạn, tỷ tỷ cũng sẽ không tao này tội lớn. Hai người lược làm nghỉ ngơi, dọc theo bước chân trở về đi, nhưng mà rừng rậm ánh sáng càng ngày càng ám. Làm bọn hắn cơ hồ muốn phủ phục trên mặt đất mới có thể mượn dùng mỏng manh tuyết quang thấy rõ ràng trên mặt đất dấu chân. Lý vui vẻ biết, lúc này một khi đi nhầm phương hướng, liền ý nghĩa tử vong. Bất hạnh mà là, trong rừng khởi phong. Cùng phong hỗn loạn đông tuyết che trời lấp đất thổi quét mà đến, thổi đến người không thở nổi, hai người bọn họ run như cầy sấy, cơ hồ đứng không vững gót chân. Lý vui vẻ vội vàng lôi kéo đệ đệ ôm lấy một cây đại thụ, miễn cho bị cuồng phong thổi tan. Chỉ trong nháy mắt yên lặng bất động. Rét lạnh tức khắc từ lòng bàn chân lan tràn toàn thân, liền phảng phất thân thể không một sợi bại lộ ở trong gió lạnh, cả người đều lênh thấu. Trong rừng rậm càng ngày càng ám, hai người chỉ có thể mượn dùng mỏng manh tuyết quang thấy một bước có hơn địa phương, tại đây loại dưới tình huống, muốn tìm về đi quả thực là vọng tưởng. Quỷ khóc sói gào cuồng phong không dứt bên tai, Lý vui vẻ nhìn đen tối núi rừng, lạnh lẽo sợ ý từ lòng bàn chân thẳng thoán mà thượng. Nàng bắt lấy đệ đệ tay càng ngày càng gần, toàn thân không chịu khống chế mà run rẩy, thượng nha gõ hạ nha tháp tháp rung động, liền câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nhanh nhẹn. Nàng hít sâu một hơi, đáy lòng cho chính mình cổ vũ, cứu cứu nhất định sẽ tìm được bọn họ, nàng kiệt lực khống chế tốt chính mình cảm xúc, miễn cho đệ đệ sợ hãi. Nàng nỗ lực ngăn chặn chính mình cảm xúc, an ủi đệ đệ nói, Hân Duệ đừng sợ, tỷ tỷ bồi ngươi, cứu cứu thực mau liền sẽ tìm tới. Thanh âm khàn khàn, chấn định chung còn sót lại run rẩy. Lý Hân Duệ tuy rằng tiểu, nhưng cũng có thể minh bạch trước mắt gặp được nguy hiểm, hắn vì làm tỷ tỷ an tâm, an ủi mà trả lời, có tỷ tỷ ở, ta không sợ. Dòng nước gấm lướt qua Lý vui vẻ đáy lòng, cho dù đi không ra đi, có thân nhân bồi tại bên người có cái gì sợ quá. Nàng hoàn toàn chấn định xuống dưới, ngữ khí vui sướng, ân, tỷ tỷ có đệ đệ bồi cũng không sợ hãi. Đệ đệ, chúng ta cùng nhau lớn tiếng sướng đồng dao, cứu cứu tới, cũng biết chúng ta ở phương nào. Lý Hân Duệ ngữ khí nhẹ nhàng, hảo a. Hai người buông ra giọng hát sướng khởi ca dao tới. Thải vi, vi cũng nhu ngăn. Giang về, tâm cũng ưu ngăn. Lo lắng liệt liệt, tái đói tái khát, ta thú chưa định, mỹ sử về xính. Thải vi, vi cũng mới vừa ngăn, giang về, tuổi cũng dương ngăn. Vương sự mỹ cổ, không kịp tiên nghỉ. Lo lắng khổng cứu, ta biết không tới. Trích lục kinh thi. Gieo rát, lảnh lót giọng trẻ con vang vọng rừng rậm trên không. Vương tú ra phương pháp đích sắc thực hảo sử. Triệu Minh Hiên rốt cuộc nghe được âm thanh của tự nhiên, lâu dài nắm chặt tâm rốt cuộc bung ra. Mấy cái canh giờ phía trước, đương thô sử vũ giả tìm được săn thú đám người thuyết minh ý đồ đến, Triệu Minh Hiên liền cùng Vương Tĩnh Viễn nhìn nhau, mang theo chính mình nhân mã rục ngựa chạy về phía bà tử theo như lời phương hướng, hắn không dám chậm trễ quá nhiều thời giờ, chi tiết tìm hiểu sẽ để lại cho Vương Tĩnh Viễn. Bọn họ một đường chạy như điên, rốt cuộc phát hiện Lý vui vẻ tỷ đệ hai người lưu lại dấu chân, hắn dọc theo dấu chân đi phía trước đuổi theo. Chạy một trận, cây cối càng ngày càng mật, hắn chỉ có thể nắm trước ngựa hành. Sau lại, cuồng phong kẹp đông tuyết đem Lý vui vẻ bọn họ giấu chân che đậy, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác đi phía trước tìm kiếm. Dọc theo đường đi, Triệu Minh Hiên vẫn luôn trầm mặc, giáp đất bính đinh mấy cái tùy tùng cũng không dám dễ dàng nói chuyện, chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận mà theo sát sau đó. Không biết đi rồi bao lâu, đông nhiên thấy non nớt tiếng ca chuyển đến, thải vi, vi cũng nhu ngăn. Giang về, tâm cũng ưu ngăn. Lo lắng liệt liệt, tái đói tái khát. Đương Triệu Minh Hiên nghe thấy này ca dao trong nháy mắt gian, cổ họng thế nhưng có chút tắc nghẽn, đáy mắt ẩm ướt làm hắn minh bạch chính mình nhiều năm không lưu nước mắt thế nhưng vì nàng mà lưu. Triệu Giáp nghe thấy thanh âm này, quả thực so âm thanh của tự nhiên còn muốn dễ nghe, chủ tử, tìm được rồi. Vài người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Triệu Minh Hiên, bọn họ khỏe miệng mỉm cười, biết chủ tử so với bọn hắn còn muốn vui vẻ. Quả nhiên, ở cây đuốc chiếu dọi xuống, Triệu Minh Hiên khỏe miệng cong cong. Thần thái phi dương, sáng lấp lánh trong mắt giống như xúc một vông thanh tuyển. Hắn nghiêng thai lắng nghe, cẩn thận phân rõ bọn họ nơi phương hướng, sau đó dẫn đầu về phía trước chạy như điên lên. Giáp đất bính đinh bĩu môi, liền biết chủ tử một gặp được Lý vui vẻ liền không có kết cấu, nhìn xem trước mắt, nếu là tìm không thấy kia cô bé, hắn chỉ sợ vẫn luôn sẽ mất ăn mất ngủ mà tìm đi xuống. Mấy người theo sát mà trước, sợ một cái không cẩn thận lại bị chủ tử đôi mắt hình viên đạn thương đến. Đương Lý vui vẻ thấy cây đuốc trong nháy mắt, kích động mà rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc chờ tới rồi, nàng lôi kéo đệ đệ hướng về cây đuốc chạy đi. Càng ngày càng gần, đương nàng thấy cái kia cao lớn thân ảnh thời điểm, sống sót sau tai nạn vui sướng lệnh nàng không màng tất cả mà nhào vào đối phương ôm ấp. Triệu Minh Hiên kích động mà ôm tỉ đệ hai cái, nghe từ Lý vui vẻ trên người phát ra thiếu nữ thanh hương, chỉ biết lặp lại nói, vui vẻ, đừng khóc, vui vẻ. Trên má cỏ đầy nước mắt, không biết là vui vẻ vẫn là hắn. Hắn nói lệnh đắm chìm ở vui sướng chung Lý vui vẻ đột nhiên gian tỉnh táo lại, lập tức rời đi hắn ôm ấp, không hảo ý mà lau nước mắt nói, Triệu thúc thúc, ngượng ngùng, vừa mới rất cao hứng. Triệu Minh Hiên nghe thấy thúc thúc xưng hô tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là mặt mày mỉm cười, không quan trọng, thực hảo. Thực hảo. Một bên giáp đất bính đinh nghẹn không dám cười ra tiếng tới. Chủ tử đương nhiên cảm thấy hảo la, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực cảm giác không thể tốt hơn. Triệu Minh Hiên cởi chính mình ra bảo đem hai người cuốn chặt. Sau đó đặt ở trên lưng ngựa, chờ phong thế nhỏ chút, Triệu Minh Hiên hạ lệnh trở về đi. Hắn tưởng mau chóng làm hai người trở lại ấm áp lều trại, thời gian lâu rồi đông lạnh hư bọn họ nhưng không tốt. Đột nhiên, Triệu Minh Hiên nắm ngựa một tiếng trường tê, cùng táo mà bất an mà tại chỗ đánh lên chuyển tới, đồng thời nghe thấy bốn phía ô ô thanh đột nhiên vang lên, giống trong sơn cốc phong xoay chuyển vang dội. Mọi người trong lòng cả kinh, ngay sau đó phát hiện mấy chục chản xanh mơn mởn ánh sáng dần dần hướng bọn họ tới gần. Triệu Minh Hiên trong lòng cả kinh, là bầy sói. Trong thanh âm lộ ra khủng hoảng. Chương 68 gặp nạn. Triệu Minh Hiên ổn định nỗi lòng, cố gắng chấn định mà phân phó nói, đừng hoảng hốt, làm thành vòng, cây đuốc hướng ra ngoài. Bầy sói tới gần, Lý vui vẻ cơ hồ có thể ngửi được dã lang trong miệng phun ra tanh hôi khí vị, nàng ôm chặt đệ đệ, trước nay chưa từng có mà hoảng loạn lên. Triệu Minh Hiên tựa hồ cảm thấy nàng co rúm lại, quay đầu lại an ủi mà nhìn nàng cười, đừng sợ, có ta đâu. Tươi cười tuy rằng có chút cứng đờ, chính là cũng đủ cho nàng an ủi. Mười mấy đầu đói khát dã lang rằng co năm cái trắng hán, hai cái tiểu hải tử, lực lượng cách xa có thể thấy được một chút. Nàng lấy lại bình tĩnh, sợ cũng vô dụng, nàng dặn dò đệ đệ ngồi song song, xoay người xuống ngựa, đứng ở Triệu Minh Hiên bên cạnh gia nhập cùng lang rằng co hàng ngũ. Ai làm ngươi xuống dưới? Chạy nhanh lên ngựa. Ngữ khí lộ ra nôn nóng cùng khủng hoảng, còn có lo lắng cùng phẫn nộ. Lý vui vẻ bướng bỉnh mà trả lời, thêm một cái người nhiều một phần phần thắng. Triệu Minh Hiên tức muốn hộp máu gầm nhẹ nói, hồ nháo, đây là bầy sói, lang thích công kích kẻ yếu, mau lên ngựa. Ô ô thanh lại lần nữa từ chung quanh vang lên, Lý vui vẻ không rét mà run. Đích xác, sống hai đời nàng lần đầu tiên nhìn thấy bầy sói, tự nhiên không biết lang tập tính. Lý vui vẻ biết Triệu Minh Hiên lo lắng cho mình, hiện tại không thêm phiền là nàng sáng suốt nhất lựa chọn. Nàng lập tức bắt lấy yên ngựa chiều lập tức bỏ, chính là nỗ lực vài lần đều thất bại. Triệu Minh Hiên chỉ phải một tay cầm cây đuốc, một tay đem nàng thắt lên ngựa bối, lôi kéo tay nàng bay nhanh mà dặn dò nói, nghe lời, hết thể có ta. Đơn giản mấy chữ làm Lý vui vẻ hầu kết nghẹn nào, nước mắt doanh với lông mi, nghe hắn chấn định lời nói, nàng lau nước mắt trong lòng lực an. Nàng gắt gao mà ôm đệ đệ, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào bầy sói. Phảng phất gió núi cũng bị dã lang dọa ngừng. Lý vui vẻ nhìn chung quanh, phát hiện phía sau có một khối đất trống, giống cái nho nhỏ võ luyện tràng. Trung gian có một cây khô thụ, bốn phía đều là chùi lủi, nàng tâm tư vừa động, hô, Minh Hiên, về phía sau lui, tới gần kia viên đại thụ. Triệu Minh Hiên tâm đột nhiên run lên, sáng long lanh đôi mắt nhìn liếc mắt một cái Lý vui vẻ, sau đó về phía sau nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch Lý vui vẻ ý tứ. Hắn nắm ngựa, cầm cây đuốc lệnh giáp đất bính đinh mấy người nhanh chóng lui về phía sau, dã lang nhìn cây đuốc chậm rãi tới gần. Ít khi, dã lang ô ô kêu, sáng lên bạch sâm sâm nha dục làm lần đầu tiên công kích. Lý vui vẻ ở trên ngựa xem đến minh bạch, nàng la lớn, cây đuốc cho ta. Triệu Minh Hiên minh bạch nàng ý tứ, đối nàng nhe răng cười đưa cho nàng cây đuốc. Lý vui vẻ đứng ở trên lưng ngựa, bật lửa khô thụ chặt cây. Làm sai liệt hỏa, đại thụ ầm ầm điểm, hỏa thế nhanh chóng thượng thoán, chỉ chốc lát sau công phu, chỉnh cây liền bốc cháy lên, đôm đốp thiêu đốt thanh làm mấy người hưng phấn lên, ác lang ô ô hoảng sợ lui về phía sau. Triệu Minh Hiên lệnh Triệu Giáp đem cây đuốc đưa cho Lý Hân Duệ cầm. Mấy người vây quanh ở đại thụ chung quanh dẫn cung bắn chết dã lang, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, dã lang chạy đến bắn chết khu bên ngoài lưu lại không trước. Bầy sói tạm thời bị tận trời ánh lửa làm sợ, thành vây quanh chi thế vây quanh đại thụ đảo quanh, ô ô kêu to thanh lệnh người trong lòng run sợ, lông tơ dựng ngược. Không kiên trì bao lâu, bầy sói bị trước mắt đồ ăn dụ hoặc nhe răng liệt răng, ngay sau đó khởi xướng lần thứ hai mãnh công. Triệu Minh Hiên hô, bắn tên. Veo veo veo, năm chi mũi tên trước sau bắn ra. Xông vào trước nhất mặt mấy đầu sói chu kêu một tiếng lăn trên mặt đất. Đồng bạn tử vong cũng không có ngăn cản mặt khác lang tiến công bước chân, huyết tinh ngược lại khơi dậy bầy sói điên cuồng, chúng nó lộ dày đặc bạch nha, cung thân mình phi phát lại đây. Lý vui vẻ tâm đột nhiên nắm lên, nàng không quan tâm mà cầm trong tay cây đuốc đầu hướng bầy sói, bị đánh trúng dã lang kêu rên một thân lăn mà tử vong, cái khác dã lang phảng phất lọt vào đòn nghiêm trọng nhanh chóng lui về phía sau. Triệu Minh Hiên chỉ huy 5 mũi tên tề phát lại bắn trúng 5 con ác lang. Lý vui vẻ hô hấp cơ hồ hít thở không thông, nàng hoảng sợ mà nhìn chính mình đôi tay, không biết chính mình thế nhưng còn có lớn như vậy sức lực, một ném mạnh thế nhưng có thể giết chết một con dã lang. Ác lang lần thứ hai công kích thất bại, chúng nó mở to xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người, nước dãi nhẹ nhẹ từng đợt duyên môi rũ xuống, ở ánh lửa chiếu rọi xuống phát ra ghê tởm ánh sáng, chúng nó phiền thao mà ở đại thụ chung quanh thấp thấp mà nước nở, qua lại đi lại, ý đồ tìm kiếm đến đột phá khẩu. Kéo ra một cái con mồi để giải lâu dài đói thèm. Triệu Minh Hiên thấy Lý vui vẻ ở như thế khẩn trương bầu không khí trung thượng có thể như thế chấn định, khỏe miệng giơ lên, xoay người đối làm vươn ngón cái, Lý vui vẻ ngăn chặn hoảng hốt ôm đệ đệ, lộ ra cái cứng đờ gương mặt tươi cười. Khô trên cây hỏa thế càng lúc càng lớn, Lý vui vẻ mấy người gương mặt đều bị nướng đến đỏ bừng, nhưng ai cũng không dám ly đại thụ quá xa. Lý vui vẻ biết, chỉ cần cứu cứu bọn họ nhìn đến ánh lửa, liền sẽ hướng cái này phương hướng tìm tới, bọn họ sẽ thực mau được cứu trợ. Đệ đệ đừng sợ, cứu cứu thực mau sẽ đến cứu chúng ta. Lý vui vẻ an ủi trong lòng ngực run bần bật đệ đệ, Lý Hân Duệ còn ở tự trách, nếu không phải ta, đại gia cũng sẽ không gặp được Dã Lang. Đều do ta không nghe lời. Lý vui vẻ vớt đệ đệ đầu an ủi nói, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này nhiều động cân não, tưởng hảo lại làm liền hảo. Hiện tại, tập trung tinh lực chống đỡ Dã Lang. Lý vui vẻ giơ ra bàn tay, Lý Hân Duệ cùng nàng vỗ tay sau, trong lòng cũng không như vậy sợ hãi. Dã Lang xoay vài vòng cho nhau chạm vào đầu, tựa hồ thương lượng hảo đối sách, lần thứ ba phát khởi thế công. Sở hữu lang từ bốn phía đột nhiên hướng lên trên hướng, trước nhất biên Dã Lang bị bắn đảo, mặt sau Dã Lang lại không chút nào sợ hãi xông lên. Mắt thấy càng ngày càng gần, trong tay cung tiễn đã mất đi uy lực, Triệu Minh Hiên nhanh chóng quyết định, xuất đao. Mấy người bỏ qua cung tiễn, sửa dùng bội đao cùng bầy sói chiến đấu hăng hái. Một đầu đầu ác lang chu lên lăn xuống trên mặt đất, một khác đầu ác lang đánh tới khi lại bị giơ tay chém xuống bị chém chết. Đột nhiên, Lý vui vẻ dưới thân ngựa một tiếng trường tê, hiển nhiên là bị ác lang công kích. Triệu Minh Hiên một bên phách lang một bên hô, chấn định, đừng sợ, ta tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn cầm trong tay bội ném hướng tập mã Dã Lang, Dã Lang theo tiếng ngã xuống đất, hắn nhanh chóng phi thân lại đây bắt được dây cương, ổn định cuồng táo ngựa. Rồi sau đó, Triệu Minh Hiên tay không cùng Dã Lang vật lộn, sợ có Dã Lang công kích đến Lý vui vẻ tỉ đệ. Một con Dã Lang thấy đồng bạn đều bị bắn chết, kích khởi dã tính sử nó mãnh liệt mà công kích tới gần người Triệu Minh Hiên, cuối cùng cắn Triệu Minh Hiên cẳng chân, sinh sôi xé xuống một khối máu chảy đầm địa thì tới. Lý vui vẻ trơ mắt mà nhìn Triệu Minh Hiên bị lang cắn thương, dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa đoạt quá đệ đệ trong tay cây đuốc ném hướng công kích Triệu Minh Hiên Dã Lang, Dã Lang ngao ôm một tiếng lăn mà tử vong. Cùng lúc đó, một cái hắc ảnh nhân cơ hội phi phát lại đây, há to miệng trực tiếp cắn hướng Triệu Minh Hiên cổ. Lý vui vẻ ở trên ngựa xem rõ ràng, nàng hét lên một tiếng, Minh Hiên, né tránh. Nàng trừng lớn huyết hồng đôi mắt, nhìn kia Dã Lang buồn máu mồm to đã cắn được Triệu Minh Hiên ra thịt. Lý vui vẻ lại lần nữa thét chói tai, a, không. Lý vui vẻ hoảng sợ mà mở to hai mắt, nước mắt chạy như điên mà xuống. Chương 69 được cứu trợ. Vèo vèo vèo, tên giải phá không bay tới. Nga ô. Hét thảm một tiếng, Triệu Minh Hiên phía sau Dã Lang theo tiếng ngã xuống đất. Nháy mắt, vây khốn bọn họ Dã Lang từng con ngao ngao ngã xuống. Lý vui vẻ rốt cuộc nghe thấy được cứu cứu thanh âm, vui vẻ, đừng sợ. Cứu cứu tới. Đừng sợ. Lý vui vẻ xoay người xuống ngựa rơi lệ đầy mặt mà nhìn Triệu Minh Hiên, toàn thân run rẩy, nàng liều mạng mà cắn môi dưới, để tránh khóc thành tiếng tới. Triệu Minh Hiên trường thân ngọc lập mãn nhãn mỉm cười, ấm áp bàn tay to gắt gao mà bắt lấy nàng tay nhỏ nhẹ nhàng mà vỗ, đừng sợ, ta còn ở đâu. Đừng sợ. Lý vui vẻ trâu lệ nhỏ dọn, hầu kết ngạch đổ, nàng gắt gao nắm Triệu Minh Hiên tay nói không ra lời. Chốc lát mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng ngồi xổm tử, xem xét Triệu Minh Hiên thương thế, nhìn bị xé đến máu chảy đầm địa miệng vết thương, lại che lại miệng khóc thút thít lên. Triệu Giáp vội vàng lấy ra kim sang dược vi chủ tử đắp, sau đó xé xuống nội y y vật áo, qua loa vì Triệu Minh Hiên băng bó hảo. Chờ Vương Tĩnh Viện thu thập xong bầy sói, nhìn đến lại là Triệu Minh Hiên lôi kéo chính mình cháu ngoại gái mắt rưng rưng đưa tình ẩn tình mà cùng Triệu Minh Hiên nhìn nhau một màn. Vương Tĩnh Viện ho khan một tiếng, vui vẻ, Dã Lang đều đánh chết, đừng sợ. Trong thanh âm bao hàm không vui phi thường rõ ràng. Lý vui vẻ rưng rưng nhìn cứu cứu gật gật đầu, nàng tưởng kêu cứu cứu một tiếng, nhưng là thanh âm ngạnh trụ, ra không được thanh. Triệu Minh Hiên chỉ đường Vương Tĩnh Viễn là không khí, hắn ôm hạ Lý Hân Duệ, đưa cho Vương Tĩnh Viễn, sau đó ôm Lý vui vẻ xoay người lên ngựa dẫn đầu về phía trước chạy tới. Hắn thực hưng phấn, hôm nay vui vẻ rốt cuộc vì hắn rơi lệ, vì hắn sốt ruột, vì hắn sợ hãi, lúc này hắn lại như thế nào bỏ được làm nàng vừa mới vì chính mình biểu lộ chân tình bị người giảo hợp đâu. Vương Tĩnh Viễn reo lên, Triệu Minh Hiên, ngươi điên rồi. Triệu Giáp đành phải lưu lại hướng mọi người giải thích nguyên nhân, vừa mới, Lý Tiểu Thư bị Dã Lang dọa tới rồi, chủ tử bị thương. Lý Tiểu Thư Triệu Giáp nói năng lộn xộn, không có thể giải thích rõ ràng. Lý Hân Duệ thấy thế đối cứu cứu giải thích nói, cứu cứu, vừa vặn tốt dọa người, Dã Lang hơi kém cắn chết Triệu Thúc Thúc. Tỷ tỷ dọa khóc. Mọi người cả kinh, ngay sau đó ý vị không rõ mà mỉm cười lên. Vương Tĩnh Viễn nhìn trong lòng ngực gây chuyện nguyên chủ. Không biết nói cái gì hảo. Hắn vô vô cháu ngoại trai đầu vai nói, hảo, đều đi qua, về nhà đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau thét to hướng đi trở về. Vương Tĩnh Viên tùy tùng sông dài trả lời, chủ tử, lần này biểu tiểu thư tao lang tập tựa hồ là có người cố ý đem lang đưa tới, bên ngoài có rất nhiều động vật vết máu. Vương Tĩnh Viên tâm đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ là hướng về phía Triệu Minh Hiên tới. Hắn nhớ tới vừa mới một màn, trong lòng phiền thao dị thường, đã biết, lại đi hỏi thăm, hôm nay người nào đã tới Võ Minh Sơn. Xông dài theo tiếng mà đi. Cùng lúc đó, Triệu Minh Hiên đấy mắt hiện lên hàn quang, phân phó Triệu Ất nói, cha cha, là ai đem Dã Lang đưa tới. Triệu Ất cùng Triệu Bính kết bạn mà đi. Lý vui vẻ đã hoan quá khí tới, nàng cùng Triệu Minh Hiên ngồi chung một con có chút ngượng ngùng, lúc này nghe thấy Triệu Minh Hiên nói, quay đầu mở to đen nhánh mắt to giật mình hỏi, ngươi là nói hôm nay Dã Lang là có người cố ý đưa tới. Triệu Minh Hiên nhếch miệng cười, ân, đừng sợ, có ta đâu. Lý vui vẻ lâm vào trầm tư, là ai muốn đoạt bọn họ tánh mạng đâu. Nếu những người đó muốn giết nàng cùng đệ đệ, như vậy ở ban đầu nàng cùng đệ đệ thế đơn lực mỏng là liền sẽ đau hạ sát thủ, như thế nào sẽ chờ đến Triệu Minh Hiên bọn họ tới mới động thủ đâu. Chẳng lẽ bọn họ giết hại đối tượng là Triệu Minh Hiên? Là đâu, nàng cùng đệ đệ không có tiền vô thế, cũng không có kẻ thù, ai sẽ nhớ thương bọn họ. Lý vui vẻ nhắc nhở nói, cẩn thận, những người này là hướng về phía ngươi tới. Bởi vì tự hỏi vấn đề, tinh thần tập trung, toàn bộ thân thể đều an tâm mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Triệu Minh Hiên nhìn nàng hỗn độn bất kham sợi tóc, nghe trên người nàng đặc có mùi thơm của cơ thể, tâm thần nhộn nhạo. Chính hắn cũng không biết sẽ đối một cái tiểu nữ hài si mê đến như thế trình độ. Khởi điểm chỉ cảm thấy nàng cùng chính mình giống nhau đều không bị người nhà coi trọng, đồng bệnh tương liên khiến cho hắn đối nàng phá lệ chiếu cố, sau lại tiếp xúc càng nhiều, càng bị trên người nàng vững vàng, cơ trí, quả cảm, thiện lương, khí chất hấp dẫn, đặc biệt là trên người nàng đặc có cái loại này xấp xỉ tình thương của mẹ hơi thở làm hắn chỉ nghĩ rửa xác, tiện đà không được tự kiềm chế. Sau lại, nàng giúp hắn thoát khỏi kia chàng ác mộng hôn sự, hắn có chút tự ti, cảm thấy chính mình gia đình quá mức dơ bẩn. Hắn không thể làm nàng đi vào cái kia dơ bẩn nơi. Hôm nay, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nàng đã ăn sâu bén dễ mà chui vào hắn nội tâm, nàng nhất tần nhất tiếu đã tả hưu hắn tầm mắt, nàng là hắn suốt cuộc đời theo đuổi hạnh phúc. Không có hạnh phúc sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa? Hắn quyết định buông tay đánh cuộc. Ân, ta biết. Vui vẻ, ta chính là cái xui xẻo trứng, ai tới gần ta liền sẽ chịu liên lụy, ngươi sợ hay sao? Lý vui vẻ có chút hoảng hốt, chỉ phải trầm mặc không tiếng động. Triệu Minh Hiên cho rằng nàng sợ hãi thở dài nói, ta đã biết. Nếu nàng sợ hãi, khiến cho chính mình đem chung quanh đầu trâu mặt ngựa sát sạch sẽ, lại đến cầu thú nàng. Lý vui vẻ nghĩ nghĩ trả lời, cảm ơn Triệu thúc thúc cứu ta cùng đệ đệ. Triệu Minh Hiên nhắm hai mắt lại, quả nhiên, xưng hô lại về tới từ trước. Hắn buông ra nắm nắm tay, thư khẩu khí nói, không có gì, ai làm ta là ngươi thúc thúc đâu. Lập tức nhiệm vụ là ổn định nàng, không cho nàng dọa chạy. Lý vui vẻ từ hắn đạm nhiên lời nói chung biết hắn thực mất mát, chính là nàng sắc không biết như thế nào qua lại ứng hắn ý tưởng. Nàng sống hai đời, đương nhiên biết hắn ý tứ, chính là nàng còn không có làm tốt gả chồng trong lòng chuẩn bị. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kiếp trước hôn nhân cho nàng lưu lại quá nhiều bóng ma, kiếp này nàng tình nguyện một người sống một mình một đời, cũng không muốn tùy ý gả chồng. Bất quá, Triệu thúc thúc, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ thân thế. Tìm được ngươi muốn đáp án. Lý vui vẻ lời thề son sắt mà nói. Triệu Minh Hiên tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là có thể tưởng tượng nàng lúc này mỉm cười ôn nhu bộ dáng. Hắn vui vẻ mà trả lời, hảo. Chỉ cần nàng nguyện ý tiếp cận chính mình một ngày nào đó sẽ đả động nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện mà gả cho chính mình. Mọi người trở lại đỉnh núi, đã là xỉu chính thời gian, Triệu Minh Hiên phân công nhân thủ trực đêm, sau đó cùng mọi người đơn giản mà ăn chút gì, mệnh lệnh đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại biên nghỉ ngơi. Nếu lúc này có người đột kích, phân tán nghỉ ngơi Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn không dám bảo đảm đại gia an toàn, tụ ở bên nhau, phòng ngự tập kích phương pháp muốn sáng suốt nhiều. Cảnh giác chút luôn là tốt. Mạo chính thời gian, Triệu Minh Hiên lệnh chúng nhân rời giường, một bộ phận thu thập hành lý, một bộ phận nấu nước nấu cơm. Thân chính, Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn an bố trí hảo hộ vệ nhiệm vụ, chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi, trừ bỏ mấy cái không hiểu do nữ hải tử ríu rít tiếng ồn nào, không khí có vẻ thực nặng nề. Xuống núi so lên núi tốc độ mau, chưa sơ, mọi người trở lại quốc công phủ. Chương 70 làm rõ. Vương Tĩnh Viễn một bước nhập an huyện, liền tức giận gỡ xuống mũ tạp hướng theo sát sau đó Triệu Minh Hiên, hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi cứu vui vẻ bọn họ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi như vậy ôm nàng rời đi, sau này làm nàng như thế nào gả chồng. Triệu Minh Hiên tiếp nhận mũ, cười xấu xa nói, gả không ra vừa lúc gả cho ta. Vương Tĩnh Viễn cái mũi liền khí vai, gả cho ngươi. Ngươi không thấy xem ngươi bao lớn rồi. Vui vẻ kêu ngươi thúc thúc đâu. Còn có ngươi cái kia trướng khí mù mịt gia đình, còn có ngươi kia. Ai, ta lười đến nói. Triệu Minh Hiên thở dài nói, ta bao lớn. Bất quá mới 20 tuổi sao. còn có ta kia mẫu thân, các ngươi không phải nói nàng khả năng không phải ta mẹ ruột sao? Tiện đà, hắn hưng phấn ngồi thẳng thân mình, Hắc Địch Thạch đôi mắt rạng rỡ sáng lên, vui vẻ hôm nay đáp ứng ta, trợ giúp ta kiểm chứng ta thân thế. Vương Tĩnh Viễn nghe hắn liếc mắt một cái, kiểm chứng kết quả không có biến hóa đâu. Kiểm chứng kết quả Hồ Di Nương là ngươi mẹ ruột đâu? Triệu Minh Hiên ánh mắt tối sầm lại nói, nhận mệnh bái. Thật là như vậy, khai phủ quan trọng hơn. Vương Tĩnh Viễn nội tâm còn đau, chỉ vào Triệu Minh Hiên mắng, cút ngay, đồ vong ân bội nghĩa. Triệu Minh Hiên ăn vạ trên giường, lười nhác mà trả lời, ta cho ngươi đem lời nói lược ở chỗ này, không đem trong phủ sự tình liệu lý rõ ràng, tuyệt không tới cửa cầu hôn. Bất quá, Vương Tĩnh Viễn, ta cũng cảnh cáo các ngươi nếu dám can đảm cấp vui vẻ tìm nhà chồng, ta liền trực tiếp cướp tân nhân. Ngươi biết đến, ta nói đến liền sẽ làm được. Vương Tĩnh Viễn thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, trực tiếp ném đi giường đất bàn, một chén trà nóng không hề lưu tình mà chiếu vào Triệu Minh Hiên trên người. Triệu Minh Hiên đứng dậy đạn đạn trên người bọt nước tử trà vụ tử, nhàn nhạt mà mở miệng, xem ở ngươi là vui vẻ cứu cứu phân thượng, bất hòa ngươi so đo. Vương Tĩnh Viễn bị chọc cười, chỉ vào Triệu Minh Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tính, mặc kệ, làm vui vẻ chính mình lựa chọn đi. Nha hoàn tiến vào thu thập giường đất bàn, một lần nữa mang lên nước trà. Vương Tĩnh Viễn nhắm mắt dưỡng thần một lát sau, mở to mắt hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Vẫn là thỉnh Ngô Lang Trung đến xem đi. Nga, dẫn lang công kích các ngươi người người trong lòng hiểu rõ sao? Triệu Minh Hiên meo nheo mắt, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra vài phần lạnh thấu xương, chuyện này tám phần là Lão Tam làm. Triệu Minh Sương, ngươi như vậy chắc chắn. Muốn nói ngươi nhị thúc Triệu Thành Văn, tam thúc Triệu Thành Trung cũng là cập không phục phụ thân ngươi tập tước, ta nghe nói lúc ấy phụ thân ngươi tập tước khi, bọn họ hai cái nháo đến nhất hung. Vương Tĩnh Viễn bỏ dậy ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc mà phân tích nói. Triệu Minh Hiên thích gì mà nằm, ngón tay thon dài đánh giường đất bàn, lần này, không giống như là bọn họ bút tích, bọn họ tâm địa không có như vậy hung ác. Bằng không chỉ bằng ta phụ thân bản lĩnh, lúc trước bọn họ đoạt tước đã sớm thành công. Lại nói, bọn họ cũng không có thực lực này, ngươi tưởng, hôm nay đi săn thú ta là lâm thời này lòng tham đi theo các ngươi tiến đến, như vậy trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm người tới bố cục, là dễ dàng như vậy sự tình sao. Một ngày thời gian, muốn tìm người bắn chết động vật, sau đó ở rừng rậm chung theo dõi, lại dùng động vật mùi máu tươi đưa tới đàn, không có khổng lồ tài chính điều động không được nhiều người như vậy, lộng không hảo bố cục giả liền khả năng mệnh tang lang bụng. Hơn nữa có thể khẳng định là, Triệu Minh Hiên đã bị người lúc nào cũng theo dõi. Vương Tĩnh Viễn khinh bỉ nhìn Triệu Minh Hiên nói, bụn, bị người theo dõi còn không biết. Triệu Minh Hiên chừng hắn một cái, từ từ thở dài, biết lại có thể như thế nào. Chỉ có ngàn năm làm tặc không có ngàn năm đề phòng cướp. Phòng bị lại hảo chung có sơ hở thời điểm. Vương Tĩnh Viễn biết hắn đã có tính toán, nhíu lại mày, lo lắng nói, ngươi ý muốn như thế nào. Triệu Minh Hiên đáy mắt đã hiện lên một tia lạnh lẽo, ánh mắt sáng quắc, ta đều có chủ trương. Nhiều năm độc lập sinh hoạt làm Triệu Minh Hiên đã có thể thừa nhận hết thể chắc trở. Hắn không chỉ có chính mình chân thành bộ hạ, còn có một lòng tư thận mật tâm. Hắn gặp mạnh tắc cường tính cách khiến cho hắn ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng. Hôm nay bọn họ có thể đắc thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cố kỵ vui vẻ tỷ đệ an nguy, nếu không bọn họ mơ tưởng toàn thân mà lui. Ngươi biết hôm nay có thể thoát vây là ai công lao sao? Triệu Minh Hiên ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn bạn tốt. Vương Tĩnh Viễn cười khổ không có lên tiếng. Hắn biết nhất định là vui vẻ chủ ý, bằng không Triệu Minh Hiên sẽ không như thế thận trọng. Khi nói chuyện, sông dài mang theo Triệu Giáp tiến đến bẩm báo tình huống, Triệu Minh Hiên cũng không có lảng tránh bạn tốt, Vương Tĩnh Viễn cũng lẳng lặng mà nghe. Chủ tử, tiểu nhân mấy cái tra được ngày hôm qua đến Võ Minh Sơn săn thú còn có mười mấy thợ săn. Nếu là thợ săn, đi tra tra trên đường bán con mồi liền biết kết quả. Thợ săn săn thú hơn phân nửa là vì kiếm tiền, đánh con mồi đều sẽ bán. Chỉ cần nhìn xem trên đường mua con mồi người hay không là ngày hôm qua lên núi thợ săn là có thể biết ngày hôm qua lên núi phải chăng là thật sự thợ săn. Triệu Giáp hiểu ý, lĩnh mệnh mà đi. Chưa chính thời gian, Nô Lang Trung bị kêu tiến an huyện, ít khi, Triệu Minh Hiên bị lang cắn thương phát sốt hôn mê sự tình ở quốc công phủ truyền khai. Triệu Minh Hiên người hầu cận, khẩn trương hồi định quốc công phủ báo tin. Định quốc công tuy rằng ngày thường tuy rằng chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng là vừa mới tang tử không lâu hắn đối con thứ hai an nguy thực sốt ruột, sao lại thế này? Nói rõ ràng, Triệu Ất chỉ phải kỹ càng tỉ mỉ mà đem săn thú gặp được bầy sói sự tình thuật lại một lần. Hồ Di Nương không phải cái vụ về, nàng giả làm nôn nóng mà quan tâm nói, cắn thương nơi đó. Như thế nào này sẽ mới nhi mới báo tới? Nàng thật sự hoài nghi, cái kia ngày thường khí thế lăng đăng tiểu tử như thế nào dễ dàng bị thương đến? Triệu Ất lo lắng mà trả lời, Hồ Di Nương, chủ tử tối hôm qua bị lang cắn thương sau, vốn dĩ tinh thần còn hảo hảo, lại không có lang chung đi theo, cũng không phóng tới trong lòng, ai ngờ tới rồi quốc công phủ không lâu, chủ tử liền phát sốt hôn mê qua đi, Vương Tam gia lúc này mới lệnh tiểu nhân trở về báo tin. Hồ nháo, nếu bị lang cắn sao không trở về nhà, còn chạy đến An quốc công phủ đi, không muốn sống nữa. Triệu Thành Võ thở hồng hộc mà đứng lên quát. Triệu Ất vội vàng giải thích nói, Vương gia có một vị phủ y y, y thuật lợi hại, chủ tử luôn luôn tôn trọng hắn, có hắn ở, chủ tử hẳn là không ngại. Hồ Di Nương biểu tình thay đổi thất thường, thật lâu sau giọng nói của nàng nghẹn ngào về phía Triệu Thành Võ khẩn cầu nói, lao ra, cầu ngài cầm thẻ bài tiến cung đi thỉnh vị thái y tới chẩn trị đi. Minh Hiên không bao giờ có thể đã xảy ra chuyện. Nói xong, lấy khăn che mặt ố ô khóc thút thít lên. Triệu Thành Võ thấy luôn luôn cùng nhi tử không đối phó Hồ Di Nương đột nhiên đổi tính, trong lòng trấn an, hảo, lão phu này liền đi thỉnh thái y đi. Ngay sau đó phân phó quản gia đi An quốc công phủ đem Triệu Minh Hiên tiếp trở về. Ở nhà người khác chữa thương với định quốc công phủ thanh danh luôn là không tốt. Nô lang trung nhìn hôn mê Triệu Minh Hiên dặn do định quốc công phủ quản gia nói, ta xứng phương thuốc nhất định phải đúng hạn dùng, đúng hạn dị thuốc, phi tắc thần tiên cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Quản gia ứng nô lang trung phân phó, Vương Tịnh Viễn bồi quản gia đám người đem Triệu Minh Hiên đưa về Triệu gia, thái y cũng vừa mới vào phủ. Chương 71 thế thiếp. Triệu Minh Hiên trong phòng trên đầy, Triệu phu nhân cùng Hồ Di Nương đều vây quanh ở mép giường. Triệu phu nhân lau nước mắt, lôi kéo Triệu Minh Hiên tay nói, Minh Hiên, ngươi làm sao vậy? Đại nương còn chờ ngươi dưỡng lao đâu? Ngươi nhưng ngàn song không thể có việc a. Hồ Di Nương khóc thiên mặt nói, Minh Hiên, con của ta, ngươi như thế nào liền thương thành như vậy? Ngươi phải có cái gì ngoài ý muốn, Di Nương ta cũng không sống. Nói xong loạn choạng Triệu Minh Hiên khóc đến càng mãnh. Triệu phu nhân nhíu mày nói, Hồ Di Nương, ngươi như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ. Minh Hiên còn bệnh, ngươi như vậy lay động, không phải muốn hắn mệnh sao. Hồ Di Nương nghe vậy, oán hận thả Triệu Minh Hiên, che mặt tiếp tục khóc thút thít. Minh Hiên à, ngươi nghe một chút, hiện giờ ngươi còn chưa có đi đâu. Di Nương nói chuyện quyền lợi đều không có, ngươi như đi, Di Nương chẳng phải là phải bị đưa ra phủ đi. Minh Hiên à, ngươi nhanh lên hảo lên nha. Triệu phu nhân nhi tử qua đời ngày sau ngày nước mắt không làm, thân mình nguyên bản suy yếu. Bị này Di Nương ngôn ngữ kích thích, tức khắc khí huyết dâng lên, nháy mắt ho khan không ngừng, trong lòng xé rách giống nhau đau đớn, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Triệu Minh Lan vừa thấy Hồ Di Nương miệng đầy chết ra sống được, chọc đến chính mình mẫu thân thương tâm khổ sở, trong lòng thầm hận, vội vàng thế mẫu thân đấm lưng thuật khí, khó khăn làm mẫu thân ngừng ho khan. Triệu Minh Lan quay đầu lại nhìn chính mình phụ thân, lại thấy hắn trang điếc làm si, mặc cho mẫu thân bị quản thúc bất trí một từ, đông dưng nhớ tới ngày xưa phụ thân thiên giúp Di Nương đủ loại nhất thiết. Trong lòng rốt cuộc nhịn không được, nàng ôn tồn khuyên giải an ủi mẫu thân. Nôn ngữ không chút khách khí thẳng đánh Hồ Di Nương, mẫu thân, chúng ta trở về đi, ngài lại là đào tim đào phổi, người khác cũng chỉ cho là lòng lang dạ thú, tội gì lãng phí miệng lưỡi đâu. Triệu Minh Sương một bên nhìn Triệu Minh Lan mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, trong lòng nghiến răng thầm hận, trách mắng, muội muội nói cái gì. Phải biết Di Nương chính là trưởng bối, muội muội sao có thể nôn ngữ bôi nhọ. Triệu Minh Lan tuy biết cha mẹ giáp mặt, không thể lỗ mãng. Trung quy không nhìn xuống, trưởng bối. Ta thiết không biết trong nhà gia phụ thân mẫu thân, còn có ai là trưởng bối. Đến nỗi Di Nương, ta chỉ biết một câu, thiếp thông mua bán. Hồ Di Nương nghe vậy đốn giác bị vũ nhục, che mặt khóc lớn, Minh Hiên A, Nương không sống A. Triệu Minh Sương một trương ra mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, lại biết Triệu Minh Lan chi ngôn không thể bác bỏ, cho nên, hắn nhìn chính mình phụ thân, mãn nhãn ủy khuất. Triệu Thành Võ thích nhất làm người khen nhà hắn thê thiếp hòa thuận, nhi nữ hưu ái. Lại thấy ái thiếp khóc đến đáng thương, trong lòng đốn sinh không vui, nữ nhi ra nhất an kiêng giác. Theo sau ánh mắt đảo qua Triệu phu nhân, tiểu thư khuê các muốn chính tĩnh, phu nhân 10 ngày muốn lúc nào cũng dặn dò mới là. Triệu phu nhân đã đối cái này bất công thiên đến cánh tay thượng phu quân, đã không hề cảm xúc, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Triệu phu nhân không so đo, Triệu Minh Lan lại là thế mẫu thân không đăng giá, trong lòng không phục, là đâu, nữ nhi nhớ kỹ, nhà chúng ta, liền số Hồ Di Nương nói chuyện khéo léo. Ở Triệu phu nhân trong lòng, Di Nương chính là mấy cái bạc mua ngoạn ý nhi, chính mình nữ nhi tiểu thư khuê các đi theo một cái Di Nương rong dài, quá thất cách điệu, mở miệng trách mắng, đều ít nói vài câu. Triệu Thành Võ tuy rằng sủng ái Di Nương, lại là đối phu nhân đều có một phần kính trọng, giờ phút này Triệu phu nhân mở miệng, Triệu Thành Võ liền không hề ngôn ngữ. Hồ Di Nương thấy chính mình như thế nào nhảy nhót cũng không vượt qua được phu nhân đi, khó khăn đem nhi tử đổi thành thế tử, hiện giờ lại đã chết, tức khắc tâm như cho tàn. Ô ô khóc lên. Thái y ghi đem quá mạch, sâu kín thở dài nói, người bệnh cẳng chân bị thương nghiêm trọng, lại không có kịp thời trị liệu, hơn nữa trong cơ thể hàn khí quá nặng, lúc này mới phát sốt hôn mê. Này phó dược ăn xong đi, nếu là hai ngày thiêu lui thanh tỉnh tắc hảo, nếu không, liền khó giải quyết. Triệu Ất vội nói, phía trước Ngô Lang Trung cũng là như vậy dặn dò, hắn làm tại hạ muốn kịp thời uống thuốc, miệng vết thương thượng đắp thượng hắn khai đến bị thương thuốc dán. Thái y sắc mặt có chút khó coi. Hồ Di Nương nhân cơ hội nói tiếp nói, một cái giang hồ lang trung làm sao có thể cùng thái y đánh đồng đâu. Mau đem những cái đó dược ném đi. Triệu Ất thật là hối hận, không nên đem Ngô Lang Trung lời nói ra. Trong lòng lo lắng thật sự, chủ tử vẫn luôn không tỉnh như thế nào cho phải a. Quay đầu lại nói Lý vui vẻ, trở lại thính vũ các, phân phó Tôn Mụ Mụ ngao chút an thần canh cấp Lý Hân Duệ uống lên, làm hình Mụ Mụ mang theo hắn hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Lý Hân Duệ đã ở tiểu cứu cứu cách vách Quế huyện phân viện độc lập. Tiểu cứu cứu vì hắn mua phúc thủy phúc lộc hai cái gã sai vặt, cũng đem hồng vũ phát cho hắn dạy dỗ hai cái gã sai vặt. Mợ cấp Lý Hân Duệ bắt hai cái bà tử, thì thước chờ bốn cái tiểu nha hoàn, hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày. Lý Hân Duệ không có việc gì là lúc vẫn cứ thích đang nghe vũ các ngốc, Lý vui vẻ cũng mừng rỡ náo nhiệt. Tiến đi đệ, Lý vui vẻ yên lặng mà ngồi ở trên giường, nhìn chính mình đôi tay phát ngốc. Nàng đi theo Hồng Văn Hồng Vũ học tập mấy năm võ công, thế nhưng không biết chính mình có lớn như vậy sức lực. Nàng đi vào luyện võ đường. Lúc này luyện võ nội đường trống rỗng, các loại vũ khí chỉnh tề mà bày. Nàng đi vào biểu ca mỗi lần luyện lực cánh tay cối đá bên, thử tưởng đem nó nhắc tới, chính là nàng tránh đến đầy mặt đỏ bừng, cối đá lại không chút sức mẻ mà nằm ở nơi đó. Nàng lại đổi lấy biểu ca binh khí thiết chủ y len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hơi kém tạp lạn nàng chân. Nàng ngẩn người. Chẳng lẽ kia hai chỉ ác lang vốn là bị đả thương, chính mình kia một mánh đánh chỉ là thêm chú ở nó trên người cọng rơm cuối cùng. Nàng nhìn chính mình ma đến đỏ bừng tay nhỏ, lắc đầu, chuẩn bị rời đi luyện võ đường. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Đột nhiên tiếng vang dọa Lý vui vẻ nhảy dựng, nàng lúc này mới phát hiện muội muội không biết khi nào đứng ở luyện võ đường cửa. Lý vui vẻ ôn nhu mà cười nói, không có gì, liền muốn biết ta có thể hay không dơ lên này đó vũ khí. Lý Hân Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi làm gì muốn dơ lên này đó vũ khí? Ngươi lại không khảo võ cử nhân. Lý vui vẻ chớp chớp mắt vội vàng che giấu nói, ai, tỷ tỷ ngày hôm qua bị dọa, hôm nay nơi đi một chút, giải sầu. Đừng lo lắng. Lý Hân Vũ thấy nàng trở lại thính vũ các có chút dại ra, không yên tâm lúc này mới cùng lại đây. Lúc này thấy tỷ tỷ biểu tình thượng hảo, lúc này mới yên lòng. Nàng lôi kéo tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, có chuyện gì nhất định phải cùng muội muội nói, bằng không muội muội sẽ lo lắng. Lý vui vẻ hiểu ý cười, gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị rời đi, chợt thấy một người xông vào. Nhuy biểu ca. Vương Tú Nhuy sửng sốt một chút, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, sau đó ngượng ngùng nói, ta tới luyện công, luyện công. Đôi mắt nhìn mắt Lý Hân Vũ, ngượng ngùng mà cười cười, giả vờ đi lấy vũ khí. Lý Hân Vũ đột nhiên mặt đỏ thai hồng, ngượng ngùng mà cúi đầu, lôi kéo tỉ tỉ bước nhanh rời đi. Lý vui vẻ trong giây lát phát hiện, chính mình muội muội đã trưởng thành, 10 tuổi tuổi tác cũng có thể nghị hôn. Lý vui vẻ cong môi cười, không có nói toạc. Kiếp trước muội muội không có thể đi vào quốc công phủ, sau lại xa gả tha hương, thẳng đến chính mình khi chết cũng không có thấy thượng một mặt. Kiếp này, nếu có thể gả cho Nhuy biểu ca, cũng coi như là thần càng thêm thân sự tình tốt. Chỉ là không biết mợ có thể hay không ghét bỏ muội muội xuất thân quá thấp. Chương 72 ngăn trở. Lại nói Lý vui vẻ biết được Triệu Minh Hiên hôn mê, vội vàng đuổi tới An Uyển. Lý vui vẻ cách Bình Phong nhìn vẫn không nhúc nhích sắc mặt trắng bệnh Triệu Minh Hiên. Trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng hoài nghi đây là Triệu Minh Hiên kế sách, nhưng là nhìn đến Ngô Lang Trung trịnh trọng chuyện lại cho hắn chẩn trị bộ dáng lại không phải trang, chẳng lẽ hắn thương thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không phải nàng cùng đệ đệ liên lụy, hắn cũng sẽ không bị thương. Nàng lo lắng Triệu Minh Hiên trở lại định quốc công phủ không ai thiệt tình hầu hạ hắn, ngược lại nghĩ đến, hắn ở nơi đó trưởng đến 20 tuổi, cái gì sóng gió không có gặp qua. Hắn chắc chắn gặp nạn thành tường. Ngày kế buổi trưa thời gian, Vương Tĩnh Viễn đem Lý vui vẻ cùng Ngô Lang Trung gọi vào thư phòng, đem Hồ Di Nương nhân cơ hội không cho Triệu Minh Hiên dùng Ngô Lang Trung dược sự tình nói cho bọn họ, cũng đem thái y khai đến phương thuốc đưa cho Ngô Lang Trung xem. Vương Tĩnh Viễn hiển nhiên là lo lắng Triệu Minh Hiên thương thế chuyển biến xấu. Ngô Lang Trung nhìn phương thuốc nói, dược không thành vấn đề, chỉ là thái y lá gan quá tiểu tổng sợ gánh vác trách nhiệm, bởi vậy dược lượng thực nhẹ, đối Triệu công tử bệnh tác dụng không lớn. Triệu Ất ở một bên bổ sung nói, Ngô Lang Trung khai thoa ngoài ra dược bọn họ cũng không cho dùng, chủ tử trong viện người đều đổi thành Hồ Di Nương người, hơn nữa mỗi người là cao thủ đứng đầu, Hồ Di Nương đây là muốn làm gì a? Như vậy đi xuống chủ tử bệnh chẳng phải là muốn trì hoãn. Vương Tĩnh Viễn an ủi nói, đừng có gấp, chúng ta tới nghĩ cách. Hồ Di Nương không dám trắng trợn táo bạo giết hại Triệu Minh Hiên, chính là nên phục dược không đúng hạn ấn lượng dùng, nên đắp dược cũng không kịp thời đắp thượng, sốt cao lui không được, chính là làm bằng sắt người cũng nhịn không được mấy ngày, thật là hảo thủ đoạn. Lý vui vẻ trong lòng nôn nóng không thôi, chính là lại vô kế khả thi. Triệu Minh Hiên ở nhà mình dưỡng thương, còn có thái y y viện thái y tự mình trị liệu, cái gì nhược điểm cũng sẽ không rơi xuống, cho dù Ngô Lang Trung có thông thiên y y thuật, cũng không có khả năng mạnh mẽ tiến vào quốc công phủ cấp Triệu Minh Hiên trần trị. Nhìn không trung tung bay nhụ yến, Lý vui vẻ trói chặt mày mở ra, hương phấn mà nói, ta có biện pháp. Vương Tĩnh Viễn ngưng mắt hỏi, biện pháp gì? Lý vui vẻ giảo hoạt cười nói, ngày mai, cứu cứu chỉ lo mang theo ta đi định quốc công phủ đó là. Hôm sau, Vương Tĩnh Viễn mang theo Lý vui vẻ đi vào định quốc công phủ. Vương Tĩnh Viễn vừa mới tiếp cận Triệu Minh Hiên trầm hương cư, liền có gia đình tiến đến ngăn lại hắn, quốc công gia nói. Đại gia hôn mê yêu cầu nghỉ ngơi, khách lạ giống nhau miễn tiến. Ngôn ngữ cẩn thận, lễ phép ôn hòa, tìm không thấy một tia lên án. Vương Tĩnh Viễn nhíu nhíu mày hỏi, nhà ngươi đại gia tình huống như thế nào? Kia gia đinh khó xử mà trả lời, tiểu nhân không biết. Tiểu nhân biết Vương Tam gia cùng đại gia là bạn tốt, chính là quốc công phân phó, tiểu nhân không thể không vâng theo. Thỉnh thứ lỗi. Nói xong còn cung cung kính kính mà hành lễ. Ý tứ là muốn Vương Tĩnh Viễn thông cảm bọn họ làm hạ nhân khó xử. Đừng làm cho bọn họ khó xử. Gì? Đây là nói như thế nào? Chẳng lẽ liền ca ca bằng hữu cũng không thể cùng hắn thấy một mặt sao? Triệu Minh Lan sam Triệu phu nhân, ánh mắt nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm khắc. Triệu phu nhân nhị tiểu thư mạnh khỏe. Quốc công gia phân phó khách lạ giống nhau không thể thấy đại gia, tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh tiểu thư tha thứ. Gia đình lễ phép mà giải thích nói. Vương Tĩnh Viễn phất phất tay, ý bảo gia đình rời đi, sau đó cấp Triệu phu nhân hành quá lễ lo lắng hỏi. Tính, không tiến liền không tiến. Minh Hiên nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Triệu Minh Lan mặt lộ vẻ thích dung, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Thái y thì chỉ biết nói vờ vờ, không biết chờ tới khi nào ca ca mới có thể tỉnh lại. Triệu phu nhân khuôn mặt càng thêm tái nhợt, ai, hảo hảo hài tử sao liền tao như vậy tội đâu. Làm bậy nha. Triệu Minh Lan nâng Triệu phu nhân đi vào Triệu Minh Hiên phòng ngủ, một túi đầu, dẫn theo hộp đồ ăn nha hoàn theo sát sau đó. Thái y thì đang ở lấy mạch. Triệu Minh Lan liếc mắt nhìn hắn hỏi, ca ca ta khi nào có thể tỉnh lại? Thái y ghi ngạo mạn mà trả lời, khó mà nói. Từ từ lại xem. Triệu Minh Lan hỏa khí tận trời, vờ vờ, ngươi cũng chỉ biết chờ, không có bản lĩnh đổi khác thái y ghi, đừng đem ca ca ta mệnh cấp trì hoãn. Thái y ghi tức khắc tức giận đến mặt đỏ thai hồng, ngươi, không nói đạo lý, này bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, há là sốt ruột sự tình. Ngươi đương nhiên không nóng nảy, ngươi trong tay chơi đến là người ta mệnh. Cùng ngươi có cái gì tương quan? Triệu Minh Lan không có tính toán buông tha thái y yể, tiếp tục cùng hắn bẻ xả. Triệu phu nhân thấy thế vội vàng ngăn trở đến, chớ có vô lễ, làm thái y yể vì ngươi cà ca đổi dược đi. Thái y yể bình ổn hơi thở sau, liếc Triệu Minh Lan liếc mắt một cái, lúc này mới tiến lên xốc lên cái ở trên đùi chăn. Chăn vừa mới xốc lên, trong nhà liền tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, chân thương chỗ triển vải bố trắng bên ngoài tẩm đầy huyết. A, như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Triệu Minh Lan lập tức cả kinh kêu lên. Thái y ghi cũng có chút hoảng loạn, hắn vội vàng lệnh thủ hạ mở ra vải bố trắng, lại thấy chân thương chỗ mùi huyết không ngừng trào ra, lập tức thế nhưng tích tắp mà chạy xuống tới. Loại tình huống này thái y còn không có gặp qua, cũng quýt cầm lấy vải bố trắng ở miệng vết thương đi lên hồi xoa. Triệu Minh Lan đột nhiên duỗi tay thăm thăm ca ca cái mũi, sau đó đại kinh thất sắc khóc ròng nói, ca ca, ca ca như thế nào không có hơi thở. Thái y tay một run run, vải bố trắng rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn vội vàng cầm lấy Triệu Minh Hiên tay bắt mạch, sau đó sợ tới mức một ngông ngồi ở trên ghế, vừa mới mạch tượng còn thực vững vàng. Vì cái gì chỉ trong chốc lát công phu, liền không có mạch tượng. Kỳ quái, kỳ quái. Kỳ cái gì quái, là ngươi đem ca ca ta chỉ đã chết, ngươi bồi ca ca ta tánh mạng. Ngươi bồi. Triệu Minh Lan không khỏi phân trần mà xô đẩy thái y y, khóc thút thít, kêu to, thái y y bị hắn xô đẩy đến đầu váng mắt hoa, nhất thời lại vô pháp cái cỏ. Triệu phu nhân thấy Triệu Minh Hiên hơi thở toàn vô, nhất thời châu lệ nhỏ dọn, thương tâm địa khóc nước nở lên. Lao quốc công cũng cùng Hồ Di Nương được tin tức, vội vàng chạy tới. Hồ Di Nương nghe nói Triệu Minh Hiên đã chết, nghi hoặc mà nhìn Triệu phu nhân, sau đó đi qua đi, thử xem trốn mà xem xét Triệu Minh Hiên hơi thở, không cảm giác được hơi thở, lúc này mới che mặt khóc lớn lên, con của ta à. Ngươi sao cứ như vậy đi đâu? Ngươi này số khổ hài tử a. Vương Tĩnh Viễn nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy tiến vào, thấy nhà ở tiếng khóc một mảnh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Triệu phu nhân lôi kéo Vương Tĩnh Viễn khóc ròng nói, Minh Hiên hắn đi. Vương Tĩnh Viễn kinh hoàng thất thố mà buôn qua đi dùng tay xem xét hắn hơi thở nói, chuyện khi nào? Thái y phảng phất tìm được rồi biện giải cơ hội, vội vàng trả lời, lão phu vừa mới bắt mạch thời điểm còn vững vàng hữu lực, chỉ trong chốc lát công phu liền không có mạch tượng, thật là kỳ quái. Tận lực vì chính mình biện giải. Vương Tĩnh Viễn ánh mắt thanh lãnh, nghiêm mặt nói, nô lang trung hẳn là còn có thể đem Minh Hiên cứu trở về tới. Quốc công gia ánh mắt sáng lên vội vàng thúc giục nói, mau mau mau, đem nô lang trung mời đi theo. Chương 73 sinh sự. Hồ Di Nương đình chỉ khóc thút thít, mày liêu trừng to, liền thái y lìa liền tố thủ vô sách, một cái giang hồ lang trung sẽ có cái gì biện pháp. Chớ có lăn lộn con ta. Triệu phu nhân hừ lạnh, còn không lùi hạ. Chủ tử nói chuyện há là người có thể xen mồm. Hồ Di Nương dùng nhu để leo lên Triệu Thành Võ cánh tay, nhẹ nhàng lay động nói, lao ra, Minh Hiên tồn tại chịu tội, đã chết bọn họ còn không cho hắn an bình, còn muốn lăn lộn hắn. Lao ra, là Minh Hiên an tâm đi thôi. Đừng lại lăn lộn hắn. Cỡ nào quan tên tuổi hoàng lý do a? Triệu Thành Võ trần chờ một phen, nhìn Vương Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, không vui nói, lui ra, ta đều có chủ ý. Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Triệu ất, đi thỉnh Nô Lang Trung. Triệu ất chợt không có bóng dáng. Nô Lang Trung vì Triệu Minh Hiên đem xong mạch, sau đó ở mương, 12 giếng, quá hướng chờ huyệt vị chắt thượng ngân châm, chỉ chốc lát sau công phu, Triệu Minh Hiên hừ một tiếng, liền từ từ tỉnh dậy. Quốc công gia thấy nhi tử tỉnh lại, một sửa ngày xưa lạnh nhạt, bước nhanh tiến lên nhìn nhi tử đôi mắt hỏi, thật sự tỉnh. Rốt cuộc là không tin nhi tử tỉnh, vẫn là không muốn nhi tử tỉnh. Triệu Minh Hiên suy yếu mà cười cười. Hồ Di Nương cả kinh mở to hai mắt, đều đã quên làm diễn. Như thế nào liền tỉnh đâu? Không phải nói đã chết sao? Triệu Minh Lan một bên nhìn Hồ Di Nương, trong lòng trực giác quái dị, kia có nhi tử tỉnh, mẹ ruột mãn nhãn thất vọng đâu, trên đời lại có như vậy mẹ ruột. Nhìn không giống mẫu tử, đảo tựa hồ túc địch thù khấu. Nàng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thấu, chỉ phải từ bỏ. Triệu phu nhân nơi này nhưng thật ra mãn nhãn vui mừng, lôi kéo Triệu Minh Hiên tay, ngữ mang nghẹn ngào, tỉnh liền hảo, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Còn ta nhất định phải an tâm dưỡng bệnh, cũng không nên lại hù dọa mẫu thân. Nô lang trung nhìn mãn nhà ở ô tao bao, trong lòng chán ngấy vô cùng, hắn chỉ lo chữa bệnh, không phải tới bị khinh bỉ, toại không khách khí bãi trương mặt lạnh, người không liên quan thỉnh trước rời đi, như thế, lao phu mới có thể an tâm cứu trị bệnh hoạn. Triệu Thành Võ đối nhi tử tánh mạng vẫn là để ý thật sự, nghe vậy vội mệnh mọi người lui ra. Nô lang trung nhanh chóng rửa sạch Triệu Minh Hiên trên đùi vết máu, lẩm bẩm nói, làm bậy a, chị cái bệnh còn muốn như thế tính kế. Triệu Minh Hiên suy yếu mà trả lời, làm phiền Ngô Lang Trung. Hắn nói chuyện khi, đôi mắt lại nhìn một bên tiểu nha hoàn xuất thần, nga ngươi, nhếch miệng cười. Tiêu nha hoàn cúi đầu đỏ mặt. Yêu ai yêu cả đường đi, Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ đi được gần, Ngô Lang Trung thập phần thích người thanh niên này. Triệu Minh Hiên bị thương là thật, phát sốt hôn mê cũng là thật, bị Hồ Di Nương giam lỏng càng là thật, nhưng là không có mạch tượng lại là Triệu Minh Lan cùng Lý vui vẻ làm giả. Đi theo Triệu Minh Lan vào nhà nha hoàn chính là Lý vui vẻ, nàng vào nhà sau, thừa dịp Triệu Minh Lan cùng thái y khắc khẩu là lúc nhanh chóng ở Triệu Minh Hiên thương trên đùi giải lên đặc chế bí dược, nó có thể làm miệng vết thương nhanh chóng chuyển biến xấu, cũng làm người ngay lập tức hơi thở biến mất. Sau nửa canh giờ, hơi thở tự động khôi phục bình thường. Vừa mới người trong nhà đều bị lừa, thái y cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thần kỳ dược, cho nên cũng không hiểu được Triệu Minh Hiên đột nhiên không có mạch tượng nguyên nhân. Lý vui vẻ làm như vậy chủ yếu là vì Triệu Minh Hiên tranh đến chữa bệnh thời gian, hắn miệng vết thương đã sinh ngủ, lại bị Hồ Di Nương như vậy kéo bất tử không sống mà trị liệu, cho dù bất tử cái kia chân cũng phế đi. Tiếp theo, làm Ngô Lang Trung có lần này cứu sống người chết hảo thanh danh, không những có thể làm hắn nổi danh hậu thế, phương tiện hắn tinh tiến y y đạo, ngày sau, có lẽ còn sẽ dựa vào nhờ cùng hắn. Nghỉ tắm gội ngày, Lý vui vẻ phụ thân mang đến tân huyện tổ mẫu thư tử, nàng đã làm chủ. Đem Hân Vũ hứa cho nàng nhà mẹ đẻ chất tôn Tống Vĩ Nhân. Tống Vĩ Nhân là vui vẻ tổ mẫu cháu trai Tống Phu Xuân Nhi Tử, vừa mới qua thi hương, tổ mẫu liền cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng, lập tức đem cháu gái hứa cấp chất tôn, còn mị kỳ danh rằng, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Bà ngoại nghe xong, lập tức tức giận đến té xỉu. Lý Chí Huân biết chính mình xông đại họa, không biết như thế nào cho phải. Lao quốc công lười đến cùng hắn nghiến răng, lập tức đem hắn oanh ra quốc công phủ. Lý Hân Vũ khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, Lý vui vẻ thở dài, trọng sinh sau rất nhiều sự tình phảng phất mất khống chế, lặp đi lặp lại nhiều lần mà phát sinh thay đổi. Nàng không biết tổ mẫu nháo đến lại là nào vừa ra, thế nhưng muốn đáp thượng cháu gái hạnh phúc. Gặp được như vậy làm bậy cha cùng tổ mẫu, nàng chỉ có thể phấn khởi phản kháng, bằng không muội muội cả đời tiền đồ hạnh phúc liền chôn vùi. Lý vui vẻ phân phó tôn mụ mụ truyền lời, thế nàng chuẩn bị xe ngựa, vội vội vàng vàng mang theo hoa sen, xuân hoa, thu thật mấy cái nha đầu đuổi hướng phụ thân thuê trụ phòng ở. Lý vui vẻ xuyên thấu qua xe ngựa mặt sau mảnh, nhìn theo sắt mà đến Triệu Giáp, trong lòng ấm áp. Chỉ cần biết rằng nàng đơn độc ra cửa, Triệu Minh Hiên liền sẽ yên lặng mà theo ở phía sau, sau đó chờ nàng làm tốt xong việc, lại yên lặng theo ở phía sau đem nàng đưa về nhà. Nếu ra ngoài việc chung, hắn nhất định sẽ lưu lại Triệu Giáp đi theo nàng, sợ nàng xảy ra chuyện. Hiện giờ hắn ốm đau trên giường, chỉ phải thỉnh Triệu Giáp đại lao. Nàng trong lòng âm thầm cảm động, nếu thật là thiếu ngài nữ nhi, chỉ sợ liền đối hắn khăng khăng một mực, phi quân không gả cho. Chỉ là Lý vui vẻ trong xương cốt đều không phải là xanh miết thiếu nữ, Triệu gia trong môn phân loạn xấu xa, làm nàng trong lòng sợ hãi. Đã từng trải qua gian khổ Lý vui vẻ, cả đời này, chỉ nghĩ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, quá chút an tĩnh đơn giản nhật tử. Lý vui vẻ thở dài, lắc lắc đầu, đem một ít ô tao bao ý niệm từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Sau đó, Lý vui vẻ ngẩng đầu đỡ ngực, biểu tình nghiêm nghị đi vào phụ thân chỗ ở. Lý Chí Huân thấy nữ nhi mặt lạnh mà đến, trong lòng biết nữ nhi ý đồ, nhất định là coi thường mẫu thân cách làm. Tuy rằng chính hắn cũng coi thường mẫu thân diễn xuất, lại không thể chịu đựng người khác khinh mạn. Hắn trong lòng không vui, nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ngươi tổ mẫu vì Hân Vũ đính hôn sự sai rồi? Chẳng lẽ đây là hảo thân sao? Lý vui vẻ trong lòng lửa giận đằng lập tức bị bập lửa, nàng rất muốn đem ngón tay chọc đến phụ thân hốc mắt tử ngươi hỏi một câu hắn xứng không xứng làm phụ thân. Sau đó cùng người này quyết tuyệt, vĩnh không hề thấy. Nhưng là, Lý vui vẻ nghĩ đến muội muội nước mắt, muội muội tiền đồ, muội muội cả đời hạnh phúc, nàng nhìn xuống. Nàng cần thiết nhận đến này nhất thời chi khí, mới có thể cùng này đó được một tức lại muốn tiến một thước gác thân chu toàn, làm muội muội đắc ý thoát khỏi miệng hùm. Lý vui vẻ cố nén tức giận, hỏi ngược lại, phụ thân cảm thấy quốc công phủ cùng tống gia, nơi nào càng thích hợp muội muội sinh hoạt. Này, đương nhiên là quốc công phủ la. Lý Chí Huân có chút chố mắt, trong lúc nhất thời có chút sở không chuẩn nữ nhi lời này ý gì. Sau một lát, lại là đôi mắt sáng ngời, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là nữ nhi ý tứ là chính mình có thể cùng quốc công phủ thân càng thêm thân. Lý vui vẻ thấy thế, câu môi cười nhạo, quả nhiên nam nhân bản tính sắc cùng quyền A, toại lại lần nữa bỏ xuống ngồi, lấy phụ thân chi thấy, Hân Vũ phải gả tiến quốc công phủ hảo chút, vẫn là gả đi tống gia hảo. Chương 74 cự hôn. Lý Chí Huân tức khắc tim đập như cổ, đầy mặt hồng quang, hắn thốt ra mà ra, vô nghĩa, ba tuổi hài tử cũng biết ta, đương nhiên là quốc công phủ. Lý Chí Huân khi nói chuyện không tự giác đứng lên. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cái này cường thế nữ nhi, tựa hồ nhìn thấy chính mình cẩm tú tiền đồ, huy hoàng nhân sinh. Giờ này khắc này, chỉ cần nữ nhi cho khẳng định đáp ứng, chớ nói không đồng ý mẫu thân lung tung nhận lời việc hôn nhân, chỉ sợ làm hắn cùng mẫu thân quyết liệt, hắn cũng sẽ suy xét suy xét. Lý vui vẻ thấy chi, gánh nặng trong lòng được giải khai, thoáng thư hoán một chút chính mình căng chặt sống lưng. Phụ thân cuối cùng không hồ đồ đến không biết tốt xấu nông nỗi. Nhân tâm tham dục, có đôi khi đều không phải là chuyện xấu. Nàng thở phào một hơi, thoáng thư hoán trong lòng áp lực, nhẫn mại tính tình tiếp tục du thuyết phụ thân, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Lúc trước, phụ thân có thể làm chúng ta ba cái vào kinh đầu nhập vào nhà ngoại, còn không phải là muốn cho chúng ta mấy người mưu cái hảo tiền đồ sao. Nữ nhi cùng muội muội rơi xuống người trong sạch, rồi sau đó mới có thể càng tốt tương trợ phụ thân, thay đổi địa vị, đệ đệ sau này cũng mới có thể có càng tốt tiền đồ, quang tông diệu tổ. Phụ thân, muội muội chắc chắn gả rất khá. Nữ nhi cũng có tin tưởng, tổ mẫu nếu biết được muội muội có càng tốt tiền đồ, nhất định sẽ không quyết giữ ý mình. Lý vui vẻ tuy rằng ngữ khí thuận lợi, trong lòng lại bởi vì tổ mẫu lần nữa tính kế bức bách mà oán giận đến cực điểm. Tổ mẫu ở người khác có lẽ là từ ái tượng trưng. Lý vui vẻ tổ mẫu lại là cái 10 phần ánh mắt thiện cận, khắc nghiệt ngoan độc người, đời trước, hại không ít đã chết chính mình mẫu thân, càng là mặc kệ Tống Di Nương đem chính mình tiểu đệ hại thành ngốc tử, chính mình ẩn nhẫn miếu thờ nhiều năm. Sau lại con trai của nàng biết được chân tướng sau thanh toán Lý gia một lần nữa nghèo rất mồng tơi, sủng thiếp diệt thê tội ác, không chỉ có làm phụ thân ném quan bài trước, cũng làm giả mạo quan thái thái vài thập niên Tống Di Nương trở về. Tại chỗ, lại lần nữa trở thành tiểu thiếp. An cắp mẫu thân di sản phát đạt Tống gia, bị thanh toán lúc sau, táng gia bại sản, không thể không ăn xin mà sống. Khi đó, Lý vui vẻ cuối cùng phun ra trong lòng nghẹn khuất nửa đời người dơ bẩn khí. Hiện giờ vì muội muội. Chính mình không thể không che lại lương tâm, bao dung điểm tô cho đẹp cái này sát mâu thù khấu, này phân nghẹn khuất làm nàng bi phẫn khó ức, đau lòng khó nhịn, thiếu chút nữa hít thở không thông. Lý vui vẻ chỉ phải cúi đầu, lặng lẽ hủy diệt trong mắt nước mắt, hơi chút bình phục tâm tình, hai tròng mắt sáng quắc chờ phụ thân quyết định. Lý Chí Huân tuy rằng đối với Lý vui vẻ đề nghị nhảy nhót không thôi, một khi quốc công phủ cưới chính mình nữ nhi, như vậy chính mình liền thành hầu phủ chân chính thông gia, phía trước bởi vì thê tử mất sớm xấu hổ tình cảnh liền sẽ quay cuồng. Chính là, Lý Chí Huân đã muốn mượn trợ nhi nữ thông gia quyền thế, lại không nghĩ cho người mượn cớ, làm người ta nói hắn bất hiếu. Việc hôn nhân đương nhiên muốn lui, chính là mặt mũi không thể không cố, hắn tưởng nói vài câu đường hoàng nói, đối thượng nữ nhi thanh lãnh sắc bén, tựa hồ có thể thấy rõ nhân tâm tinh mắt, Lý Chí Huân có chút chột dạ, ấp úng nói, ngươi tổ mẫu, cũng là hảo ý nha. Lý vui vẻ thiếu chút nữa liền phải cười lạnh, hảo ý. Có lẽ có đi. Chính là, tổ mẫu hiện giờ cách làm, nữ nhi không dám nói sai rồi, lại cùng phụ thân quang diệu môn mi mục tiêu đi ngược lại, này không thể nghi ngờ tự hủy tương lai. Tổ mẫu như vậy vòng qua tỷ tỷ thiên hướng muội muội cách làm, thật sự làm người không thể gật bừa. Liên luận số tuổi, Hân Nghiên cũng so Hân Vũ thích hợp, lớn nhỏ có thứ tự, hiện tại có hảo việc hôn nhân, cũng nên tăng cường tỷ tỷ mới là. Tổ mẫu nhất quán khen Hân Nghiên thông minh hiểu chuyện, nói vậy Hân Nghiên càng có thể thể hiện tổ mẫu phụ thân một mảnh tình yêu. Tổ mẫu nếu là thật sự cảm thấy nàng kia chất tôn tử tốt lời nói, không bỏ được việc hôn nhân này, phụ thân không bằng làm chủ đem cửa này hảo việc hôn nhân nói cho Hân Nghiên đi. Nàng người ở Tân huyện lớn lên, cùng Tống gia huyết mạch chí thân, nhất định thập phần vui thân càng thêm thân gả cho chính mình biểu hình. Hân Vũ vừa mới 10 tuổi, lại bị bà ngoại nuông chiều, dưỡng thành cơm tới há mồm y tới rôi tay đại tiểu thư bản tính, thật sự bất kham một nhà chủ mẫu chức trách, chúng ta vẫn là không cần như vậy ích kỷ, chỉ hoãn nhân gia tú tài lao ra tiền đồ. Lý vui vẻ nói huyền chuyển, kỳ thật nhất châm kiến huyết, thẳng chỉ tổ mẫu quỷ mị tâm địa. Lý Chí Huân sắc mặt ngượng ngùng, lại là ngượng ngùng chọn phá nữ nhi thâm ý. Hắn sợ đắc tội nữ nhi, chặt đứt chính mình cùng quốc công phủ duy nhất ràng buộc. Nhưng là, hắn trong lòng lại ở trong tối hận nữ nhi nói chuyện không lưu tình. Phụ thân rồi dám bộ dáng, làm Lý vui vẻ thập phần trắng ấy, nói, nữ nhi biết tổ mẫu định là nói quốc công phủ xem thường phụ thân, xem thường tân huyện thân thích. Phụ thân, ngài nghĩ tới không có. Mẫu thân qua đời sau, ngài thoát ly quốc công phủ nhiều năm như vậy, ngài nhưng thăng chức, ngài nhưng phát tài, ngài nhưng rời đi quá tân huyện một bước. Chính là ngài có thể ở Tân huyện ốc, cũng là ông ngoại sợ nữ nhi mấy cái ly ngươi xa bị di nương khi dễ mới vẫn luôn nhờ người bảo ngài ở Tân huyện vị trí, ngài cho rằng bằng ngài quan hệ ngài có thể ở Tân huyện như vậy tốt địa phương ngẩn ngơ 12 năm. Lý vui vẻ hôm nay tuy có khẩn cầu phụ thân chi ý, lại cũng quyết định chủ ý, vô luận tổ mẫu cùng phụ thân đồng ý không đồng ý, nàng đều sẽ nghĩ cách hủy diệt việc hôn nhân này, cho dù là làm Tống gia toàn gia đi tìm chết, cũng tuyệt không sẽ làm muội muội lại cùng kẻ thù có bất luận cái gì liên lụy, nếu không nàng nhất định sẽ nôn chết. Lý vui vẻ đứng dậy, sống lưng thẳng thắn, biểu tình ngạo nghễ, nữ nhi ngôn tận tại đây, phụ thân hảo hảo ngẫm lại nữ nhi lời nói. Đi con đường nào, phụ thân tốt nhất mau chóng cấp nữ nhi một cái hồi đáp. Lý vui vẻ thi lễ chia tay, đứng dậy thời điểm lại nói, nữ nhi tiến đến là lúc, muội muội làm ta cấp phụ thân mang câu nói, nàng không muốn gả cho kẻ thù, nếu tổ mẫu mạnh mẽ bức bách, nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nàng tình nguyện rào tóc làm ni cô, tuyệt không bước vào Tống gia môn. Lý vui vẻ nói xong bước nhanh rời đi, lại không quay đầu lại xem một cái này đối thê tử bất trung, đối nhi nữ không tử, chỉ biết lớn nhất hạn độ bòn rút nhi nữ giá trị nam nhân. Lý Chí Huân bị nữ nhi nói thẳng chọc trong lòng, trong lúc nhất thời trực giác ra mặt khô nóng. Theo sau, hắn trực giác chính mình số tuổi sống đến cầu bụng đi, vì cái gọi là hiếu đạo, thiếu chút nữa chôn vùi chính mình tiền đồ. Hồi tưởng nữ nhi lời nói, quốc công phủ sẽ không ngồi xem cháu ngoại gái nhi chịu ủy khuất. Có phải hay không đại biểu quốc công phủ sẽ ra tay đối phó Tống gia, đối phó chính mình? Nghĩ chính mình ở Tân huyện uất ức mười mấy năm, hiện giờ khó khăn định bợ quốc công phủ mới có thể vào kinh làm lục phẩm quan. Một khi làm tức giận quốc công phủ nếu là trở tay đối phó chính mình há có trở tay chi lực. Như thế, chính mình lại nhiều tài hoa, lại đại trả thù, cũng là uổng phí. Lý Chí Huân phía sau lưng kinh ra một tiếng bạch mao hãn. Ái thê qua đời sau, quốc công phủ vắng vẻ chính mình này nhiều năm. Hiện giờ lại xem ở nữ nhi trên mặt mới có thể chính mình một lần nữa lui tới. Hắn để bút tu thư một phần, lệnh người ra roi thúc ngựa mà đưa về Tân huyện, nói rõ chính mình lập trường, Tống gia việc hôn nhân này hắn không đáp ứng. Nếu Tống gia dám dây dưa chơi xấu, bại hoại chính mình nữ nhi thanh danh, hắn không ngại cắt đứt Tống gia cháu trai tiền đồ. Mẫu thân nếu là khăng khăng kết thân, nhưng làm nhị nữ trên đỉnh, anh chị em họ kết thân, hắn không can thiệp. Chương 75 phản sát. Lý Lao Thái Thái từ doãn hôn bị Tống gia chất nhi tức phụ cả ngày thổi phồng, thiếu chút nữa mị đến bầu trời đi. Hiện giờ lại bị nhất quán thuận theo nhi tử vào đầu một chậu nước lạnh, tức khắc mặt mũi tăng tẫn. Đặc biệt là Tống gia huynh đệ em dâu còn có chất nhi hai vợ chồng cả ngày tới cửa la hét ầm ĩ, Lý Lao Thái Thái lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ như thế đáng giận. không nói Lý gia nhà cũ như thế nào gà bay chó sủa. Lại nói Lý vui vẻ trở lại quốc công phủ, lại đối phụ thân tòa nhà sự tình rõ như lòng bàn tay. Nàng chôn ở phụ thân trong nhà cái đinh thực mau đem trong nhà hết thảy báo cáo cho Lý vui vẻ. Nàng ở trước tiên nội biết được, đem phụ thân từ chối tống ra tin tức nói cho muội muội. Lý Hân Vũ không nghĩ tới tỷ tỷ thật sự làm được, nàng hỉ cực mà khóc, phát gục tỷ tỷ trong lòng ngực khóc thành lệ nhân, cảm ơn tỷ tỷ.